Chương 5151, Diệt Thế Hắc Liên. A, kia là thượng cổ Hắc Liên. Tại một chỗ nào đó tiên đảo bên trong, ba vị đại đế kinh ngạc nhìn xem đóa kia từ hiên viên mặc trạch châu ngực bay ra dần dần nở rộ Hắc Liên. Đây chính là đóa kia Hắc Liên sao? Ta không phải nghe nói, cái này Hắc Liên biến mất nhiều năm rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây hiên viên mặc trạch trên thân? Một lao giả vuốt vuốt râu ria nói xong, trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Khó trách hắn trên người sẽ có bóng tối khí tức, nguyên lai là bởi vì thượng cổ Hắc Liên ở trên người hắn. Thế nhưng là, cái kia trung niên đại đế chần chừ một lúc, nhìn về hướng hai người, có chút ngưng trọng nói, cái này thượng cổ Hắc Liên là tà ác chi liên, nhìn tình huống này, hiên viên mặc trạch thần hồn bên trong đã có cái này Hắc Liên lạc ấn. Nếu là hắn phi thăng, chỉ sợ thế tất sẽ thành ma a. Nghe vậy, một lao giả không có mở miệng, chỉ là vuốt vuốt râu ria, nhìn chằm chằm kia trong hư không trong tấm hình một người một sen, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một tên lão giả khác thì nở nụ cười, lắc đầu, nhìn về hướng cái kia trung niên đại đế, nói, không, ngươi nói sai rồi. Ừm. Trung niên đại đế không hiểu nhìn về hướng hắn. Liền ngay cả tên kia đang trầm tư lấy lão giả cũng nhìn về hướng tên kia lão giả nói chuyện, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Lão giả cười cười, nhìn xem kia trong hư không trong hình kia một người một sen, cơ trí trong ánh mắt hiện ra mấy phần ý cười, âm thanh không nhanh không chậm mở miệng nói xong, từ xưa đến nay, tà ác bóng tối chỉ là lòng người, sẽ hay không thành ma, không ở chỗ cái này Hắc Liên phải chăng đã rơi ở hắn thần hồn. Mà là hắn người này trong lòng là có phải có hắc ám, có hay không tà ác một mặt. Hắn hòa hoãn lại, vuốt vuốt râu ria, nhìn xem hình ảnh kia bên trong hiên viên mặc trạch cùng Hắc Liên, nói, kỳ thật người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hắc ám yếu ớt một mặt, nhưng, nếu là hắn tự thân ý chí kiên định, kia hắc ám liền không cách nào đem hắn thôn phệ, nếu là hắn ý chí không kiên định, bị Hắc Liên khơi gợi trong lòng hắc ám nhất tà ác một mặt, như vậy, hắn liền sẽ bị Hắc Liên điều khiển, trái lại, thì là hắn thao túng Hắc Liên. Nói xong, hắn cười cười, nhìn về hướng hai người, một điểm này, rất là trọng yếu, ai là chúa tể một cái kia, quyết định hết thảy. Hơn nữa, thanh âm hắn một trận, nói, cái này Hắc Liên vốn là thượng cổ chi vật, vì diệt thế Hắc Liên. Rơi xuống một chút tu sĩ trong tay, Hắc Liên hắc ám lực lượng có thể làm cho cường đại, cũng sẽ để cho bọn hắn đánh mất bản tâm, cuối cùng rơi vào tà ma chi đạo. Người đời vì đẩy chính mình nhu nhược cùng vô năng, liền đem cái này Hắc Liên nói là tà ác hắc ám chi vật. Hắn nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói, nhưng kỳ thật, nó vốn là thượng cổ hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên kết bốn viên hạt sen một trong, cái này Hắc Liên. Nó không có tạo hóa thanh liên tái sinh chi lực, không có nghiệp hỏa hồng liên tịnh hóa chi lực, càng không có công đức kim liên thánh khiết chi lực. Nó bị xưng là diệt thế Hắc Liên, có rất nhiều bạo ngược lực lượng, nhưng nó có thể hấp thu cỗ này bạo ngược hắc ám chi lực, cũng có thể đem cỗ này bạo ngược hắc ám chi lực chuyển hóa, làm lực lượng cường đại, mà ở trăm ngàn vạn năm qua, chưa từng có người nào có thể khống chế được cỗ lực lượng này, nhưng hiển nhiên, cái này hiên viên mặc trạch có cái này bản sự. Hai người nghe hắn kiểu nói này, nghi ngờ trong lòng liền cũng thoải mái, chỉ là, nhìn xem đóa kia nở rộ Hắc Liên, trung niên đại đế lại hỏi, nói thế nào? Cái này hiên viên mặc trạch bây giờ cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn khống chế được nổi cái này Hắc Liên đi. Ngươi nhìn hắn một cái thân hắc ám khí tức, nếu là nói còn chưa dứt lời, đã bị lao giả đối diện đưa tay đã cắt đứt. Chương 5152, mặc trạch phi thăng. Ngươi lại chớ nóng nội nói, nhìn kỹ một cái bây giờ đóa này Hắc Liên cùng với hiên viên mặc trạch. Lao giả ra hiệu, để hắn nhìn về hướng hình ảnh kia bên trong một người một sen. Thì ra là thế. Một tên lão giả khác giật mình nhẹ gật đầu, khó trách ta vừa rồi nhìn xem lúc đã cảm thấy có chỗ nào nói không ra. Nguyên lai là như thế. Trung niên đại đế gặp hai người đều một bộ hiểu rõ dáng vẻ, không khỏi hỏi, các ngươi biết rõ ngược lại là nói a? Ha ha ha ha ha, gặp hắn sốt ruột, hai người cười vang lên, vuốt lấy râu ria nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó lúc này mới nói, ngươi à, cái này đều bao lớn số tuổi người. Tâm tính như nào đây như vậy vội vàng sao động. Lão giả cười cười, nói, ngươi nhìn kỹ một chút, cái này Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hắc Liên có phải hay không giống như một thể. Nghe lời này, trung niên đại đế khẽ giật mình, nhìn về hướng hình ảnh kia, thấy kia một người một sen hết sức hài hòa, một cái nhìn lại, thì dường như người trong có sen, sen bên trong có người đồng dạng, một người một sen đã đạt đến người sen một thể cảnh giới. A, ta vừa rồi làm sao không có chú ý tới. Hắn kinh ngạc nói xong, giờ mới hiểu được bọn hắn vừa rồi lời nói bên trong ý tứ, người sen một thể cảnh giới. Xem ra, cái này Hiên Viên Mặc Trạch đúng là đã trở thành cái này diệt thế Hắc Liên đứng đầu. Không sai. Lao giả nhẹ gật đầu, đã là chủ, cái này Hắc Liên hắc ám chi khí, với hắn mà nói chính là một cỗ cường đại lực lượng. Xem ra, chúng ta đến chuẩn bị một phần hậu lễ, đến lúc đó đến cửa chúc mừng. Cái này thượng tiên giới, lại đem sinh ra một vị mạnh mẽ đại đế rồi, thật sự là không dễ dàng a. Một tên lão giả khác cũng nuốt nuốt dầu dịa cười cười. Một bên khác thanh đế, nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch trên người diệt thế Hắc Liên lúc, cũng ngơ ngác một chút, tiếp theo lộ ra một vẻ khó mà nhận ra ý cười đến, thấp giọng nỉ non, thật không hổ là Hiên Viên Mặc Trạch. Mà ở một bên khác, Phượng Cửu chỗ ở tiên đảo bên trong, làm Phượng Cửu nhìn thấy hắn cùng với kia Hắc Liên đã đạt đến người sen một thể cảnh giới lúc, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho đến. Xem ra, ta là không cần lại lo lắng. Nàng nguyên bản còn lo lắng đến, Hắc Liên ở trên người hắn không biết ngày sau sẽ xuất hiện dạng gì sự tình. Nhưng, hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Cũng liền tại lúc này, kia vang dội nhất một tiếng thiên lôi âm thanh hạ xuống thời điểm, trên bầu trời mây đen cũng theo tàn đi. Ngũ thải hào quang từ cửu tiêu phía trên bầu trời vương vãi xuống, tiên nhạc tại kia trong tầng mây truyền đến, đồng thời, tại kia hào quang bên trong, thiên lộ từ từ mở ra. Tề Khang đám người kích động nhìn một màn kia, không nhịn được hét lớn một tiếng, tốt, quá tốt rồi. Diêm chủ rốt cục phi thăng. Các ngươi mau nhìn, thiên lộ mở. Cùng lúc trước chủ tử phi thăng lúc đồng dạng, phi thăng rầm rộ. Là chấn động cửu tiêu, cái này hạ tiên giới từng cái địa vực quân chủ nhóm, tự nhiên cũng biết động tĩnh này, bọn hắn hâm mộ nhìn xem kia ngũ thải hào quang, cùng với kia tại nói mở ra thông hướng thượng tiên giới thiên lộ. Đầu này thiên lộ, có thể nói là đám tu tiên giả hướng tới nhất một con đường, chỉ là, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ Phượng Cửu cùng Mạch Trần cùng với Hiên Viên Mặc Trạch bên ngoài, cơ hồ không có ai phi thăng qua. Càng không có người dám đi nếm thử, bọn hắn hâm mộ bọn hắn có thể bay thăng đến cửu thiên, nhưng cũng không dám đi nếm thử, bởi vì, nếu là đã thất bại, chính là trực tiếp vẫn lạc. Các phe quân chủ cùng các tu sĩ đều tại nhìn xem một cái rầm rộ, bọn hắn biết rõ, có lẽ đời này, lại không cơ hội có thể nhìn thấy có người tu tiên phi thăng, thiên lộ mở ra. Mà ở kia đỉnh núi chỗ, toàn thân đắm chìm trong thánh quang bên trong Hiên Viên Mặc Trạch tại thời khắc này mở mắt. Chương 5153, phán hồi lâu. Hắn ánh mắt thâm thúy rơi vào phía trước vạn dặm sơn hà chỗ, áo bào đen trong gió theo gió bay lên, phát ra hô hô âm thanh, hắn như là quân chủ giống như dò xét lãnh thổ của mình, thẳng đến, vệt kia như là thiên thần bình thường thân ảnh, tại kia thánh quang bên trong chậm rãi bay lên. Hắn không có di chuyển bước chân, nhưng, cố kia thánh quang, kia không chung gió mát, liền đem hắn nâng lên dẫn hương kia mở thiên lộ, thân ảnh ngày hôm đó giữa đường một chút xíu đi lên trên lên. Chúc mừng Diêm chủ! Chúc mừng Diêm chủ! Tề Khang đám người thần tình kích động, trên mặt đều lộ ra kích động mà vui vẻ ý cười đến, bọn hắn chắp tay hành lễ, âm thanh âm vang mà hữu lực, ẩn chứa mạnh mẽ uy áp cùng linh lực khí tức. Quanh quẩn tại thiên không bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch hướng bọn họ nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn lúc, hơi hơi gật đầu, thẳng đến, thân thể đi lên bay đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thượng tiên giới chỗ, trên bầu trời, ầm ầm thanh âm không ngừng, tiên nhạc thanh âm, càng là truyền khắp toàn bộ bầu trời, cơ hồ các nơi người đều có thể nghe được. Khi nhìn đến Mặc Trạch thuận lợi phi thăng thời điểm, Phượng Cửu trên mặt đều là ý cười, nàng phất tay triệt hồi kia trong hư không mặt kính, quay người thời điểm, Đỗ Phàm đám người liền chắp tay nói chúc. Chúc mừng chủ tử, Diêm chủ rốt cục thuận lợi phi thăng. Chủ tử một nhà đoàn tụ, ở trong tầm tay. Phượng Cửu nở nụ cười, cảm khái nói, đúng vậy a. Một ngày này, rốt cục chờ đến, thật đúng là không dễ dàng a. Ta lập tức truyền tin tức cho ta cha hắn nhóm, để bọn hắn lập tức lên đường tới. Tống Mễ Nhi mừng rỡ nói xong, quay người trước hết chạy ra. Chủ tử, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nói xong, liền trước quay người rời đi. Diêm chủ phi thăng, tiếp xuống bọn hắn nhưng là có bận rộn, ngoại trừ muốn ăn mừng bảy nước chảy yến bên ngoài, còn có một số hướng bên ngoài sự tình muốn an bài. Bất quá nói tóm lại, Diêm chủ phi thăng, đây là thiên đại hảo sự, một ngày này, chủ tử chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Bọn hắn cũng là đánh đáy lòng vui vẻ, từ giờ khắc này, chủ tử cùng Diêm chủ không cần lại ngăn cách hai nơi, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắc hắc hắc hắc. Hôi Lang đứng ở nơi đó cười khúc khích, bởi vì vui vẻ, cười đến cùng cái kẻ ngu tựa như. Ảnh Nhất ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, khoe môi nhưng cũng không nhịn được giơ lên. Bọn hắn chủ tử rốt cục phi thăng, đúng là chuyện thật tốt, tiếp xuống, bọn hắn phải làm những gì đâu. Nghĩ nghĩ, hắn nhân tiện nói, phu nhân, chúng ta cũng đi xuống trước chuẩn bị một chút. Nói xong, kéo một cái cười ngây ngô Hôi Lang nhanh chóng đuổi theo Đỗ Phàm cước bộ của bọn hắn. Chủ tử phi thăng, bọn hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị nên đón chủ tử. Phượng Cửu nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Giờ khắc này tâm tình, không nói ra được vui vẻ cùng chờ mong. Một ngày này, nàng thật sự chờ thật là lâu. Nàng vui vẻ, không chỉ là bởi vì Mặc Trạch thuận lợi phi thăng, càng là bởi vì, theo hắn phi thăng thành công, cách bọn họ nghĩ muốn qua thời gian lại gần thêm một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, nghe giữa bầu trời kia truyền tới tiên nhạc, nụ cười trên mặt không khỏi lại lần nữa tràn ra. Mà ở Vân Tiêu Sơn nơi đó, thanh đế phủi nhẹ kia trong hư không mặt kính, nghĩ đến đem bọn hắn phụ thân phi thăng việc vui nói cho bọn hắn, bất quá suy nghĩ một chút lại ngừng tạm đến. Được rồi, cũng không gấp tại này nhất thời, hiện tại nếu là nói với bọn họ rồi, đoán chừng bọn hắn cũng không sống được tĩnh không nổi tâm tu luyện. Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng, vừa phi thăng sự tình cũng không ít, đoán chừng làm xong sự tình về sau, hắn và Phượng Cửu đều biết tới đón một chuyến gặp ba đứa hải tử. Chương 5154, Thanh Đế không bỏ. Nghĩ đến vợ chồng bọn họ bây giờ đều đã trải qua thuận lợi phi thăng, trở thành thượng tiên giới đại đế cường giả, cuộc sống về sau bên trong, bất kể là ai, đều chỉ sẽ cùng bọn hắn giao hảo, mà không phải là địch. Bọn hắn năm đó lo lắng ba đứa hải tử vấn đề an toàn, đoán chừng cũng sẽ không lại tồn tại. Như vậy, bọn hắn nếu là đến Vân Tiêu Sơn nơi này, là sẽ đem ba đứa hải tử đón về. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn vặn lên. Tĩnh mịch bình tĩnh ánh mắt hướng ba cái kia hải tử động phủ vị trí liếc đi liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang. Đem kia hai cái tiểu tử đón về ngược lại cũng không phải không thể, nhưng là, hắn đặt ở trong lòng bàn tay đau mấy năm, nhìn xem lớn lên tiểu thất nếu là bị đón về rồi, có phải hay không cũng quá mức phần rồi. Kia hai cái tiểu tử hãy cùng hũ nút, mỗi ngày đều là kéo căng lấy khuôn mặt, ngày bình thường lời nói cũng không nhiều, đoán chừng 10 ngày nửa tháng không xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhớ tới bọn hắn. Nhưng là tiểu thất nha đầu kia, ngang bướng gây sự cổ linh tinh quái, trong núi này 5 tháng thanh đu yên tĩnh, cũng chính bởi vì có nàng, mới nhiều hơn một tia náo nhiệt khí tức, nếu là nàng bị đón đi. Vậy hắn nơi này chẳng phải là lại phải biến đổi theo về lúc trước gâm vũ đầy tử khí dáng vẻ rồi. Càng nghĩ, mày nhíu lại đến càng chặt. Nhưng mà, lúc này hắn không biết chính là, không chỉ là bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng, lại không lâu nữa sẽ đến nơi này tiếp ba đứa hải tử nhóm trở về đoàn tụ. Chính là lúc này, kia mấy năm trước cùng Nguyệt Nhi nhận biết Tiêu Quân Diễm cũng đã bước lên đến đây tìm Nguyệt Nhi trên đường. Cùng lúc đó, tại kia Tiêu gia tiên đảo bên trong, Khiếu Thiên Đại Đế ngồi ở đại điện bên trong, nhìn xem ngồi ở trong điện tả hữu hai phe Tiêu gia đám người, ánh mắt quét một vòng sau đó lông mày nhéo nhéo, hỏi, Tiêu Quân Diễm đâu? Tiêu Quân Diễm, Tiêu gia dòng chính trong đồng lứa xuất sắc nhất con cháu, cũng là Tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng Tiêu gia người nối nghiệp, mà lúc này, cũng không trong đại điện này. Nghe lời này, Tiêu gia chủ ngơ ngác một chút, tiếp theo nói, về Lao Tổ Tông, hắn trước đó vài ngày ra đảo rồi, bây giờ không ở ở trên đảo, không biết Lao Tổ Tông có phải hay không tìm hắn có chuyện gì khẩn yếu. Trong lòng hắn kỳ quái, lâu bất quá hỏi người trong gia tộc sự tình Lao Tổ Tông làm sao sẽ hỏi hắn đâu. Ra đảo. Đi đâu? Khiếu Thiên Đại Đế hỏi. Là như vậy, mấy năm trước Thanh Đế Đổ Nhi ngoại ý muốn đi vào chúng ta nơi này, cùng Quân Diễm cũng chung đụng một đoạn thời gian, hai đứa bé này vẫn rất hợp, về sau đem Thanh Đế Đổ Nhi đưa đi, Quân Diễm cũng bế quan tu luyện mấy năm, trước đó vài ngày xuất quan, đã nói lên đi ra du lịch một phen, lại đi nhìn một chút năm đó cái kia tiểu nữ hoa nhi. Ta xem đây không phải cái đại sự gì, liền đồng ý. Tiêu gia chủ thận trọng nói xong, luôn cảm thấy tựa hồ là có chút sự tình gì muốn phát sinh. Thanh Đế Đồ Nhi. Cái kia nữ hoa hoa. Khiếu Thiên Đại Đế nhớ tới mấy năm trước đúng là có chuyện như vậy, chỉ là quay đầu liền ném đến sau lưng đi, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, lại bị nhắc lên. Đúng, chính là cái kia gọi Vân Thất Tiểu Nha Đầu. Tiêu gia chủ nói xong. Nghe vậy, Khiếu Thiên Đại Đế nhíu nhíu mày, cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là nói, nay thiên thượng tiên giới lại ra đời một vị đại đế, mà cái này vị đại đế chính là Hiên Viên Mặc Trạch, người này lại được xưng là Diêm Chủ, hắn chính là nữ đế Phượng Cửu Phu Quân. Nói xong, lườm đám người vẻ kinh ngạc liếc mắt, nói, cái này Phượng Cửu thực lực mạnh mẽ hung hãn. Tin tưởng các ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, nhất là trước đó không lâu mới chém giết ba vị cấp bậc đại đế cường giả. Bực này cường giả, chúng ta chỉ có thể giao hảo, không thể là địch. Bởi vậy, giao phó tốt trong tộc người phía dưới, bên ngoài làm việc lúc nhiều chú ý một chút. Ngủ ngon. Chương 5155, thấy thế nào? Đúng. Đám người cùng kêu lên cung kính đáp lời. Lại nghe lão tổ tông trong đó giao phó rẻ rỗi chỉ bảo một hồi lời nói. Được rồi, các ngươi trước tạm lui ra đi. Khiếu Thiên Đại Đế phất tay ra hiệu, để bọn hắn lui xuống trước đi. Thế là, đám người đáp một tiếng về sau, liền lui trước xuống dưới. Làm Tiêu gia chủ cùng với mấy vị các tộc lão người đang chuẩn bị lui ra lúc, liền nghe thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến. Mấy người các ngươi lưu lại. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau, lúc này mới dừng bước lại, xoay người lại đến đại điện ở giữa, nói, Lao Tổ, không biết còn có cái gì phân phó. Ngồi đi. Khiếu Thiên Đại Đế ra hiệu, để bọn hắn ngồi xuống. Mấy người nhìn nhau, liền ở một bên ngồi xuống, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Ta nghĩ đến để Quân Diễm cùng Phượng Cửu con gái kết thân, việc này các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi đến. Nhìn về hướng đang ngồi mọi người. Nghe vậy, mấy người kinh ngạc, chần chừ một lúc, một vị tộc lao nói, Lao Tổ, cái này Phượng Cửu hài tử tựa hồ cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa, cho dù có, đoán chừng con của nàng cũng đang hạ tiên giới a. Cái này cách Cửu Trọng Thiên, làm sao cùng bọn hắn kết thân? Huống chi, Quân Diễm trời sinh tính lãnh đạo, đối người cùng sự tình đều có rất ít cảm giác hứng thú. Nếu là lập thành việc hôn sự này, chỉ sợ. Tiêu gia chủ cũng nhẹ gật đầu, nói, đại trưởng lão nói không sai, Quân Diễm tuy là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, nhưng hắn liền như là một thất cô lang. Ngươi nói cái này đột nhiên ở giữa cho hắn lập thành như vậy một mối hôn sự, ta cũng sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thanh âm hắn một trận, lại nói, nhiều năm như vậy đến. Ta cũng chỉ thấy hắn đối với năm đó Thanh Đế cái kia Đổ Nhi Vân Thất không giống nhau lắm. Chuyến này ra đảo cũng là vì Vân Thất đi ra, cho nên ta nghĩ, nếu là muốn vì hắn lập thành việc hôn nhân, có phải hay không trước cùng hắn thương lượng một chút tương đối tốt? Đúng vậy a. Lao tổ, ta cũng cảm thấy gia chủ nói rất có đạo lý, cô gái này đế phượng cựu con gái, nếu thật sự quyết định xong, chính là không thể tùy tiện đổi ý, nhưng nếu là quân diễm không có ý tứ kia, kia kết cái này thân, chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn ngược lại rồi. Một vị khác tộc lão cũng mở miệng nói xong. Nghe bọn hắn, Khiếu Thiên Đại Đế hơi trầm xuống nghĩ, ngưng ngưng lông mày, nói, vậy trước tiên đem hắn gọi trở về đi. Việc này ta tự mình cùng hắn đàm. Đúng. Bọn hắn đành phải đáp lời, gặp hắn không có phân phó gì khác rồi, lúc này mới lui xuống. Tiêu gia chủ trở lại chủ viện, gặp hắn con trai cũng ở đó, liền hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Có việc. Nói xong, ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, lông mày hơi vặn lấy, trên mặt mang theo vài phần trầm tư. Phụ thân, có phải là có chuyện gì hay không? Tiêu Quân Hành hỏi, cũng đang bên cạnh ngồi xuống. Gặp hắn hỏi thăm, Tiêu gia chủ nhìn hắn một cái, trước mắt con trai, khí chất xuất chúng, dung nhan tuấn mỹ, nếu không có Tiêu Quân Diễm phía trước, hắn chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái kia. Nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, đem trong đại điện sự tình nói với hắn một chút, cuối cùng nói, chính là như vậy, Lao Tổ Tông nghĩ đến để Quân Diễm cùng Phượng Cửu con gái kết thân, khi trở về, ta đã truyền tin tức cho Quân Diễm rồi, để hắn trở về một chuyến. Nói xong, hắn nhìn xem bên cạnh con trai, hỏi, Quân Hành, việc này ngươi thấy thế nào? Nói xong, nhìn chằm chằm hắn thần sắc, không buông tha hắn trên mặt một tia thần sắc. Tiêu Quân Hành ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói, Quân Diễm là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất con cháu, lại là Tiêu gia chúng ta thiếu chủ, nếu có thể cùng Phượng chủ con gái lập thành việc hôn nhân, phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia, cũng chỉ có hắn có tư cách này rồi. Chương 5156, Tôn Xưng Diêm Chủ. Trong lòng ngươi liền không có một chút oán hận cùng đố kỵ sao? Tiêu gia chủ hỏi, ánh mắt rơi vào hắn trên mặt. Nghe vậy, Tiêu Quân Hành ngơ ngác một chút, cười hỏi ngược lại, phụ thân, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái kia người như vậy sao? Ta biết ngươi không phải là người như vậy, chỉ bất quá, nếu không phải bởi vì có Quân Diễm, có lẽ, ngươi biết là Tiêu gia thiếu chủ, nếu là có chuyện gì tốt, cũng hẳn là sẽ rơi vào trên người của ngươi, mà không phải Quân Diễm trên thân. Cho nên ta không biết, khi nhìn đến những thứ này sau đó ngươi là có hay không trong lòng vẫn không có vẻ oán giận cùng đố kỵ. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí thâm trầm. Phụ thân không cần phải lo lắng, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ muốn cùng Quân Diễm ganh đua so sánh tâm tư. Chúng ta đều là Tiêu gia con cháu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù nói là đường huynh đệ, nhưng so thân huynh đệ đều muốn đích thân lên mấy phần. Quân Diễm rất xuất sắc, ta chỉ biết hãnh diện vì hắn vui vẻ, mà sẽ không đi đố kỵ. Hắn cười cười, lại nói, hơn nữa ta cũng biết, phụ thân hắn vốn là Tiêu gia gia chủ, hắn là Tiêu gia thiếu chủ cũng là chuyện đương nhiên, kỳ thật ta cảm thấy như vậy rất tốt, chí ít ta không phải Tiêu gia thiếu chủ, trên vai gánh sẽ không nặng như vậy. Nghe vậy, Tiêu gia chủ vui mừng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thật không hổ là con trai của ta, tốt, rất tốt. Chỉ là, ta nghe các ngươi kiểu nói này, kỳ thật cũng cảm thấy Lao Tổ cái chủ ý này không phải rất tốt. Hắn nhìn về hướng phụ thân hắn, nói, lấy Quân Diễm tính cách, chỉ sợ sẽ không thích loại này trưởng bối gia tộc lập thành việc hôn nhân. Hơn nữa, ta biết hắn đối với Thanh Đế Đồ Nhi Vân Thất rất có hảo cảm. Bằng không cũng sẽ không bế quan sau khi ra ngoài liền trực tiếp ra đảo đi tìm nàng. Còn có một chuyện. Tiêu Quân Hành thanh âm ngừng lại, nhìn xem phụ thân hắn, hơi có vẻ chần chờ. Nói a, ta nghe. Tiêu gia chủ ra hiệu. Chính là đính hôn chuyện này trước mắt chỉ là Lao Tổ đơn phương ý tứ. Ta cảm thấy nữ đế phượng chủ nơi đó, chưa chắc sẽ tán thành như vậy một mối hôn sự. Hắn đem trong lòng lo lắng nói ra. Nghe lời này, Tiêu gia chủ nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn nói, Quân Hành A. Ngươi thật sự là trưởng thành A. Suy nghĩ chuyện rất là toàn diện, không sai, ngươi vừa rồi nói cái này, cũng là trong lòng ta nghĩ, cửa hôn sự này tuy là lão tổ có ý định, nhưng ta cảm thấy không nhất định sẽ trở thành. Hắn cười lắc đầu, nghĩ đến con trai cũng có thể nhìn thấy một điểm này, có thể cùng hắn ngồi xuống cùng một chỗ phân tích chuyện này, trong lòng rất là cao hứng. Bất quá, chúng ta gặp lão tổ đối với cửa hôn sự này rất là chờ mong, cũng không ai dám phật ý của hắn, trước mắt, vẫn là chiếu vào hắn nói đến xử lý đi. Quân Diễm khó được ra một lần đảo, nay sẽ gọi hắn trở về hắn sẽ trở về sao? Thiều Quân Hành hỏi, ta đã nói với hắn, về phần hắn có trở về hay không đến, liền xem bản thân hắn quyết định, ta nghĩ, nếu là hắn không trở lại, cũng sẽ cùng lão tổ nói một tiếng. Thiêu gia chủ cười cười, nói, tốt, ngươi trước trở về đi. Đúng. Nói xong, Thiêu Quân Hành lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà ở một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng, tiên đảo hoàn thành, các phương cường giả triều bái, cũng đều hội tụ tuân hướng theo hắn phi thăng mà khánh thành kia một chỗ tiên đảo trước, chuẩn bị bái kiến một cái vị vừa mới phi thăng đại đế. Tụ tại tiên đảo phía ngoài các vị cường giả nhìn xem kia tiên khí lượn lờ tiên đảo, trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn, nói, các ngươi biết không? Một cái vị đại đế thế nhưng là nữ đế phượng chủ phu quân, được thế nhân tôn xưng là Diêm chủ. Chương 5157, sát nhập. Đã sớm nghe nói Diêm chủ đại danh, không nghĩ tới hôm nay liền được gặp hắn phi thăng, nghĩ đến, nữ đế phượng chủ cũng tất nhiên sẽ đến đây. Kia là tự nhiên, đại đế phi thăng, bát phương đến chúc mừng, không chỉ là nữ đế phượng chủ sẽ đến, ta đoán chừng, cái khác những cái kia ẩn thế đại đế cũng tất nhiên sẽ đích thân đến lẫn nhau chúc mừng. Bực này rầm rộ, đã là hồi lâu chưa từng thấy qua rồi, thật sự là chờ mong a. Mọi người tại tiên đảo bên ngoài nói xong, nghĩ đến vào đảo bái phỏng, chỉ là, tiên đảo bố trí kết giới. Hơn nữa không có vị kia Diêm chủ cho phép, bọn hắn cũng không dám bỗng nhiên đi vào. Mà đang ở lúc này, nghe có người kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn. Âm thanh vừa ra thời điểm, đám người theo kia kinh hô người đang nhìn phương hướng nhìn lại, liền gặp một chỗ vòng xoáy xuất hiện tại trong hư không. Ngay sau đó, một vệt màu đỏ thân ảnh liền từ kia vòng xoáy bên trong đi ra, mà sau lưng nàng còn theo mấy người. Là Phượng Chủ. Bái kiến Phượng Chủ. Đám người tỉnh táo lại, vội vàng rủ thấp phía dưới, không dám nhìn thẳng hắn dung nhan, mà là cung kính chắp tay hành lấy lễ. Phượng Cửu nhìn đám người liếc mắt, khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, nói, hôm nay phu quân ta phi thăng, cũng là tiên đảo hoàn thành ngày, hẳn là hoàn mỹ thấy các ngươi, các vị vẫn là tạm thời mời trở về đi. Đợi qua một thời gian ngắn, tự sẽ rộng phát bài bột, mời chư vị một chút. Nghe vậy, đám người đại hỉ, không khỏi mặt mang kinh hỉ nhìn nhau, liên tục chắp tay nói xong, đúng, xin nghe Phượng Chủ chi lệnh, chúng ta ở đây, trước chúc mừng Diêm Chủ phi thăng đại hỉ, đợi ngày sau lại mang hậu lễ, đến đây chúc mừng. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn bọn họ hành lấy lễ về sau, lục tục ngao ngoe lúc rời đi. Lúc này mới nhìn về phía trước tiên đảo, lộ ra một vệt nhu hòa ý cười đến. Chính lúc nàng chuẩn bị tiến lên lúc, tại tiên đảo bên trong Hiên Viên Mặc Trạch có lẽ là đã nhận ra nàng đến, chỉ thấy, tiên đảo kết giới mở ra, tiên môn chỗ, một màn màu đen thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch một bộ màu đen điệu thấp mà xa hoa áo bào lấy thân, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, hắn chậm rãi mà đến. Ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu lúc, lộ ra một vẻ ôn nhu mà thâm tình ý cười. A Cửu, ta đúng hẹn mà đến rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nện bước bộ pháp, đi vào trước mặt của nàng, dắt tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Tới liền tốt. Phượng Cửu lộ ra vui vẻ ý cười đến, đưa tay ôm eo của hắn, trong lòng đều là vô hạn vui vẻ. Chúc mừng chủ tử phi thăng đại hỷ. Hôi lang cùng ảnh nhất tiến lên một bước, chắp tay hành lấy lễ, đồng nói chúc. Chúc mừng Diêm chủ phi thăng đại hỷ. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cũng tới đi về phía trước lễ, lộ ra nụ cười chúc mừng. Phượng Cửu tới, chỉ dẫn theo mấy người bọn họ, cái khác thì lưu tại tiên đảo bên trong an bài công việc. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng bọn hắn, hơi hơi gật đầu. Sau đó, đối với thối lui trong ngực hắn Phượng Cửu nói, A Cửu, ngươi tới được vừa vặn, ta đang chuẩn bị đem cái này tiên đảo cùng ngươi bây giờ chỗ ở tiên đảo sát nhập ở chung một chỗ. Vợ chồng bọn họ vốn là một thể, bây giờ đều phi thăng rồi, tự nhiên là đem địa phương đều sát nhập lên. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, ta cũng đang có ý này. Nói xong, nắm tay của hắn hướng cùng nhau hướng tiên đảo bên trong đi đến, vừa nói cái này sát nhập sự tình. Đằng sau, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cùng với Hôi Lang Ảnh Nhất bốn người nhìn nhau, liền cũng theo hướng bên trong đi đến. Mấy ngày sau, một bên khác, Tiêu Quân Diễm đi tới Vân Tiêu Sơn địa giới, chỉ là tại chung quanh đã lượn quanh 2-3 vòng rồi, cũng không có tìm tới vào núi đường là ở chỗ nào. Chương 5158, Tống Ly. Quân không đến sơn khẩu ở nơi nào, hắn liền dừng bước lại, nhìn xem cái này mây mù tràn ngập địa phương, trong tâm xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa. Từng nghe nói cái này Thanh Đế Vân Tiêu Sơn quanh năm mây mù quấn, rất khó tìm đến sơn môn khẩu vị trí, không nghĩ, đúng là thật sự. Hắn chưa từng tới qua nơi này, đoán chừng, liền xem như lại quấn xuống dưới cũng là tìm không thấy đường lên núi chỗ. Thế là, trong lòng hắn khẽ động, lúc này, điều động linh lực trong cơ thể khí tức, ẩn chứa linh lực âm thanh tại thời khắc này truyền ra, quanh quẩn tại không khí ở giữa. Tại hạ Tiêu Quân Diễm, đến viếng thăm Thanh Đế, mời thấy một lần. Ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm tại trong mây mù truyền ra, tự nhiên cũng đã rơi vào Vân Tiêu Sơn bên trong Thanh Đế trong thai. Lúc này Thanh Đế, đang tại dưới cây trên giường êm xem sách, nghe thanh âm kia lúc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng kia dưới núi nhìn lại. Tiêu Quân Diễm. Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần đạm mạc, tĩnh mịch con mắt chớp lên, tựa hồ tại nghĩ đến cái này Tiêu Quân Diễm là ai. Trong tay nguyên bản lật ra lấy sách vở bị hắn đóng lại, tiện tay đặt ở một bên. Tiêu Quân Diễm. Mấy năm trước Vân Thất tại Tiêu gia trên địa bàn nhận biết thiếu niên kia. Hắn nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cái này Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Quân Diễm thế mà lại tìm tới nơi này đến. Hắn nhàn nhàn nằm trên giường êm, thanh âm trầm thấp thì từ trong miệng truyền ra, rơi vào kia dưới núi Tiêu Quân Diễm trong thai. Bản đế cùng Khiếu Thiên Đại Đế ngược lại là có một chút giao tình. Về phần ngươi, Tiêu Quân Diễm, chỉ là Tiêu gia thiếu chủ, lại có cái gì tư cách để bản đế thấy một lần. Dưới núi, nghe truyền tới âm thanh, Tiêu Quân Diễm thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, Thanh Đế, tại hạ chuyến này mà đến, ngoại trừ bái phỏng Thanh Đế bên ngoài, chủ yếu vẫn là muốn gặp một chút Vân Thất, nếu như Thanh Đế không tiện để Quân Diễm lên núi, không biết có thể để Vân Thất xuống núi một chuyến. Trên núi Thanh Đế nghe được hắn nói là vì Vân Thất mà đến, lập tức liền giật giật khoe miệng, không nhanh không chậm nói, ngươi tới được không phải lúc, Vân Thất còn đang bế quan bên trong. Nghe vậy, dưới núi Tiêu Quân Diễm nhíu mày lại, hỏi, cái kia không biết nàng khi nào xuất quan. Hắn ngàn dặm mà đến, không ngờ, lại đụng tới hắn tại bế quan này, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy năm thậm chí càng lâu đều có khả năng. Chẳng lẽ, lần này một chuyến tay không? Không gặp được nàng. Nói không chính xác. Thanh Đế lãnh đạm thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ta chỗ này có một vật, không biết Thanh Đế có thể thay chuyển giao cho Vân Thất. Tiêu Quân Diễm lại hỏi đến. Trên núi Thanh Đế nghe hắn không dứt dây dưa, thần sắc đã hơi có vẻ không vui. Hắn nhìn về phía dưới núi, mi tâm hơi vặn, âm thanh cũng trầm xuống mấy phần, lạnh lùng kêu một tiếng. Tiêu Quân Diễm. Có lẽ là nghe được Thanh Đế thanh âm bên trong không vui, Tiêu Quân Diễm liền đáp một tiếng, ta tại. Bản đế không thích, có người tới quấy rầy bản đế đổ nhi tu luyện. Hắn rất trực tiếp mở miệng nói xong, trong ngôn ngữ, ngay thẳng biểu đạt hắn đối với hắn không thích. Thanh Đế, ta sẽ không quấy rầy nàng tu luyện, ta chỉ là muốn gặp nàng. Tiêu Quân Diễm lại lần nữa nói xong. Bản đế, ngươi nghe không rõ. Thanh Đế thanh âm hơi trầm xuống, nói, ngươi đi đi. Đợi nàng xuất quan thời điểm, bản đế tự sẽ nói cho nàng, ngươi từng tới tìm nàng. Tiêu Quân Diễm nghe thanh âm kia truyền đến, chính mình còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác một trận gió lốc đem hắn cuốn lên, hướng nơi xa Tống Ly. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng kia rất là cường đại đến để hắn không có nửa điểm có thể cơ hội phản kháng cùng khả năng. Ngủ ngon. Chương 5159, xuất quan. Bị Tống Ly Tiêu Quân Diễm mấp máy môi, hắn biết rõ đã thanh đế không cho hắn đi lên gặp Vân Thất, vậy hắn chính là không thể đi lên, có điều, để hắn cứ như vậy trở về hắn cũng không chịu. Thế là, liền quyết định chủ ý tại chân núi chờ lấy. Thanh đế nơi đó, đem người đưa tiễn cách về sau, liền lại cầm lên sách vở liếc nhìn, chỉ là, lật nhìn vài trang, nhưng là cái gì cũng xem không đi vào. Hắn đem sách vở thu hồi, đứng dậy cất bước liền hướng Vân Thất động phủ đi đến, còn chưa tới động phủ của nàng trước, chỉ thấy Vân Sâm hướng bên này đi tới. Sư tôn. Hạo Nhi hướng hắn chắp tay thi lễ một cái, nói, đồ nhi vừa xuất quan, đang muốn đi sư tôn nơi đó. Thanh đế liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn khí tức trên thân có chỗ biến hóa, liền hòa hoãn lại thần sắc, nói, xem ra ngươi là đột phá, rất tốt, đã ngươi xuất quan, vừa vặn vi sư cũng có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn về hướng hắn, gặp hắn nhìn về hướng Vân Thất động phủ phương hướng, nhân tiện nói, sư tôn nhưng là muốn tìm tiểu sư muội. Kỳ thật ba người chúng ta ước định cẩn thận rồi, mặc kệ có hay không đột phá, đều tại một ngày này xuất quan, ta nghĩ hai người bọn họ cũng hẳn là sẽ ở hôm nay đi ra ngoài. Ồ! Nghe lời này, thanh đế nhíu mày, các ngươi còn ước định cẩn thận rồi. Đúng! Hạo Nhi gật đầu, lại hỏi, sư tôn mới vừa nói có việc muốn nói cho đồ nhi, không biết là chuyện gì. Thanh đế nghe hắn kiểu nói này, nhân tiện nói, đã hai người bọn họ sẽ ở hôm nay xuất quan, vậy ngươi liền đi chờ bọn hắn xuất quan, kêu lên bọn hắn cùng một chỗ tới, vi sư lại cùng nhau nói đi. Vừa dứt tiếng, liền thu hồi ánh mắt, quay người đi về. Đúng. Hạo Nhi đáp một tiếng, trong tâm có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là xoay người đi hắn đệ đệ muội muội động phủ trước chờ lấy. Ba người bọn họ đang bế quan trước đều có ước định, bởi vậy, lúc chạng vạng tối phân, mây vực sâu cùng Vân Thất hai người liền cũng ra động phủ. Trong núi năm tháng dễ qua, thời gian mấy năm, bọn hắn cũng dài cao không ít, bây giờ đã không còn là năm đó kia nho nhỏ hài đồng rồi, mà là có thể tính được là nho nhỏ thiếu niên lăng rồi. Đại ca, Nguyệt Nhi vừa thấy được hắn, liền mừng rỡ chạy tới, đại ca. Ngươi lại lên cấp hà nha. Ừm. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, thấy được nàng, lộ ra một vệ tiếu dung đến. Ta giữa trưa lúc liền xuất quang rồi, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi ra, tốt cùng đi sư tôn nơi đó. Ta xem sư tôn dáng vẻ, tựa hồ là có việc muốn nói với chúng ta. Có phải hay không là mẫu thần tới? Từ nơi không xa đi tới mộ thần nghe được bọn hắn, liền mở miệng nói xong. Không biết. Sư tôn không có lộ ra, chỉ là để chúng ta một hồi đi qua. Hạo Nhi nói xong, nhìn bọn họ một chút hai người, nói, đã các ngươi đều xuất quan, vậy chúng ta liền đi qua đi. Miễn cho để sư tôn đợi lâu. Được. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhẹ gật đầu, nói, ta lúc đầu cũng là chuẩn bị sớm đi ra ngoài, bất quá thuận tiện ngâm tắm rửa thay quần áo khác, sau đó liền lắc đến bây giờ. Ba người trên đường đi đi tới, vừa cười vừa tán gẫu, không bao lâu, liền đi tới bọn hắn sư tôn động phủ trước. Sư tôn, đồ nhi mang theo sư đệ cùng sư muội đến đây. Hạo Nhi tại ngoài động phủ nói xong. Sư tôn, sư phụ, mộ thần cùng Nguyệt Nhi hai người cũng kêu một tiếng, so với mộ thần cung cung kính kính, Nguyệt Nhi thì trên mặt cười khanh khách, còn vừa lôi kéo mình đuôi tóc chơi lấy. Dò xét lấy đầu hướng trong động phủ nhìn xem. Tất cả vào đi. Trong động phủ, truyền đến thanh đế thanh âm. Ba người nghe nói như thế về sau, nhìn nhau, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Chương 5160, báo cho. Sư phụ, Đỗ Nhi rất lâu không có gặp ngươi á. Sư phụ có muốn hay không tiểu thất? Nguyệt Nhi vừa vào bên trong, liền chạy chậm đến tiến lên. đi vào bên cạnh hắn ôm lấy hắn một đầu cánh tay, cười híp một đôi xinh đẹp con mắt hỏi. Không khác, đánh tiểu sư phó sùng ái nhất chính là nàng, đối nàng cũng là ba người ở trong tốt nhất, có cái gì tốt đồ vật cuối cùng sẽ lưu cho nàng. Ngẫu nhiên có một chút cực kỳ hiếm lạ ít có linh quả, nàng đại ca cùng ca ca đều không có, nhưng nàng tuyệt đối sẽ có một cái. Bởi vậy, dù là sư phụ luôn là một bộ đối với chuyện gì người nào đều nhìn đến rất nhạt dáng vẻ, nhưng nàng biết rõ, sư phụ đối nàng tốt nhất rồi, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên so sánh Vu đại ca cùng ca ca ở trước mặt sư phụ đều là cung cung kính kính không dám cản rỡ bộ dáng, nàng liền tương đối tùy ý cùng tự nhiên. Thanh đế nhìn xem đánh tâm liền nhìn xem lớn lên tiểu nha đầu ôm lấy cánh tay của hắn một bộ cười híp mắt bộ dáng, nhân tiện nói, ngồi xuống, vi sư có việc muốn cùng các ngươi nói. Được. Nguyệt Nhi buông hắn ra cánh tay, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn. Các ngươi cũng ngồi. Thanh đế ra hiệu, để đứng đấy hai người cũng ngồi xuống. Đúng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới đi lên trước ngồi xuống. Nguyệt Nhi gặp trên bàn có ấm trà, liền tự phát động thủ vì nàng sư phụ ngâm trà, lại rót ra mấy chén, phân biệt bưng đến sư phó của nàng hai cái ca ca trước mặt, cuối cùng cho mình cũng đổ một chén, liền đi theo tiểu hồ ly, khiếp mắt trong đó uống trà. Thanh đế nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt, lúc này mới nói, trước đó vài ngày, các ngươi cha Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng thành công. A. Nguyệt Nhi đang uống trà. Nghe lời này cả người vui mừng, tay khẽ vung, mang trà liền tràn ra ngoài ngâm một chút trên tay, tay mỗi lần bị bỏng đến, chính là bản năng buông tay, chén trà cũng theo từ trong tay nàng rơi xuống. Mắt thấy nước trà liền muốn hắt vây ở trên người nàng lúc, một cái thon dài vươn tay ra, vững vàng tiếp nhận chén trà, đem đặt lên bàn về sau, lườm nàng nóng đỏ mu bàn tay liếc mắt, hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng dạy bảo lấy. Làm sao như vậy không cẩn thận? Nguyệt Nhi thẻ lưới, nói, sư phụ, ta chính là nhất thời quá kích động, bất quá không có việc gì, liền nóng một chút. Xoa chút thuốc đi. Hạo Nhi lấy ra một bình thuốc đến, đang chuẩn bị giúp nàng xoa lúc, chỉ thấy thuốc kia bị bọn hắn sư tôn cho lấy được, gặp hắn sư tôn lấy ra thuốc sau giúp nàng lau tay lưng, lúc này mới hỏi, sư tôn, nói như vậy chúng ta cha là thật phi thăng. Ừm. Thanh đế đáp một tiếng, giúp Nguyệt Nhi đem nóng đỏ mu bàn tay sắt lên thuốc về sau. Lúc này mới nói, đoán chừng qua một thời gian ngắn bọn hắn liền sẽ sang đây xem các ngươi. Nghe vậy, ba người không khỏi nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật to đến. Quá tốt rồi. Mộ thân nói xong, lại hỏi, sư tôn, cha ta tình huống ngươi biết bao nhiêu? Hắn lúc trước không phải. Cái khác vi sư cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn phi thăng thành công, hết thảy đều rất thuận lợi. Đến lúc đó các ngươi nhìn thấy hắn nhóm, muốn hỏi cái gì lại tự mình đến hỏi đi. Nói xong, hắn đem thuốc đưa cho Nguyệt Nhi, giao phó lấy, ban đêm trước khi ngủ lại xoa một chút. Tốt tốt tốt. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời, nói, sư phụ, kia chúng ta có phải không có thể đi về? Cha ta mẫu thân đều phi thăng rồi, có phải hay không về sau chúng ta liền có thể về bên cạnh bọn họ đi à? Nghe lời này, thanh đế nhìn thật sâu nàng liếc mắt, hỏi, ngươi rất muốn về bên cạnh bọn họ đi sao? Không muốn cùng lấy sư phụ tu luyện. Chương 5161, thân phận. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, nhìn vào hắn cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt, nàng nghe sư phụ lời này, cảm giác. Một cái trả lời không tốt, sư phụ sẽ thương tâm đồng dạng. Bởi vậy, nàng nghĩ nghĩ, mới nói, ta nghĩ cha mẹ rồi, nhưng là ta cũng nghĩ theo sư phụ tu luyện. Thanh đế nhìn xem phía trước mặt trương này khuôn mặt nhỏ, dừng một chút, mới nói, vậy thì chờ bọn hắn giúp xong tới đón các ngươi đi. Đến lúc đó, các ngươi đi theo đám bọn hắn trở về, nếu là còn muốn trở lại sư phụ nơi này đến, Vân Tiêu Sơn nơi này, cũng vĩnh viễn cho các ngươi mở ra. Hạo Nhi cùng mộ thần nhìn nhau, đứng lên, hướng hắn chắp tay nói, đà tạ sư tôn. Vừa dứt tiếng, Hạo Nhi mở miệng nói, sư tôn, Đồ Nhi hy vọng có thể một mực đi theo sư tôn bên người tu luyện, đi theo sư tôn bên người, không phải bằng vào chúng ta cha mẹ con gái thân phận, mà là lấy Vân Sâm thân phận. Sư tôn, ta cũng đồng dạng. Mộ Thần cũng mở miệng nói xong. Hôm nay nghe được cha phi thăng, hắn đánh trong lòng vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết rõ, cha mẹ đều rất mạnh, thật là lợi hại cường giả, làm con của bọn hắn. Hắn cũng hy vọng có thể trở nên rất mạnh, để tất cả mọi người biết rõ hắn cường đại, mà không phải bị người nhắc lên lúc, sẽ nói hắn là Diêm chủ cùng Phượng chủ con trai. Nguyệt Nhi nghe bọn hắn hai người nói như vậy, lập tức nhân tiện nói, sư phụ, ta cũng cùng các ca ca đồng dạng. Thanh Đế nghe bọn hắn nói như vậy, liền nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, tâm tư của các ngươi vi sư biết rõ. Lúc trước các ngươi bái tại vi sư tọa hạ lúc, vi sư liền cùng các ngươi mẫu thân nói qua, ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không có người biết các ngươi là Phượng Cửu Hải tử. Ở chỗ này, các ngươi chỉ là ta Thanh Đế Đồ Nhi, bây giờ ba người các ngươi hình dạng cũng cùng các ngươi lúc đầu dung nhan cũng không giống nhau, liền xem như ngày sau xuất hiện tại trước người, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của các ngươi. Nguyệt Nhi sờ lên mặt mình, cười khanh khách nói đến, ta đều nhanh quên ta chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào rồi, có điều, ta hiện tại cái này cái bộ dáng đều đẹp mắt như vậy, diện mạo như cũ liền khẳng định càng đẹp mắt rồi. Nghe vậy, Thanh Đế lườm nàng liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, nói, còn có một chuyện, phía trước trong đoạn thời gian, mẫu thân các ngươi lấy một người lực giết ba vị đại đế. Bây giờ thanh danh trên này tiên giới có thể nói là hoành động bát phương, tại việc này phía trước, lại thêm phụ thân các ngươi phi thăng sự tình ở phía sau, đoán chừng ngày sau, dám đối địch với bọn hắn người cũng không nhiều rồi. Hi hi, ta liền biết mẫu thân rất lợi hại, cha cũng rất lợi hại. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, tương lai, ta cũng nhất định sẽ giống như bọn họ lợi hại, sư phụ, ngươi nói là không phải. Điều kiện tiên quyết là ngươi tốt nhất tu luyện. Thanh Đế nhìn nàng một cái nói xong. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ngoan ngoãn nghe sư phó lời nói. Nàng cười híp mắt bảo đảm. Một bên Hạo Nhi thì nghĩ, nói, sư tôn, nếu là chúng ta cha vừa phi thăng không lâu, chúng ta lúc này trở về, có hay không quá thỏa? Các ngươi dự định chính mình trở về sao? Thanh Đế hỏi. Hạo Nhi cùng Mộ Thần nhìn nhau, nói, không bằng, sư tôn mang bọn ta đi một chuyến. Chúng ta lấy sư tôn Đồ Nhi thân phận đi qua, hẳn là sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi cùng chú ý. Một cái nữa chính là, chúng ta cha như là đã phi thăng trở thành đại đế, tất phải đến lúc đó cái khác đại đế cũng sẽ đến trận, cho nên. Từ sư tôn lời nói, đến bọn hắn mâu thân gần nhất làm những chuyện như vậy. Cùng với bọn hắn cha phi thăng, hắn cảm thấy liền xem như ẩn thế đại đế cũng chắc chắn bị kinh động, bọn hắn sư tôn đi lời nói, cũng liền lộ ra bình thường. Chương 5162, sư phụ ngươi cứ nói đi. Nghe lời nói của hắn, Thanh Đế suy nghĩ một chút, nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, nếu là theo vi sư đi, các ngươi ở bên kia dạo chơi một thời gian liền không khả năng quá dài. Hi hi. Người sư phụ kia cũng có thể trong đó lưu lại làm khách một đoạn thời gian a. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Thanh Đế dừng một chút, lúc này mới nói, vậy liền được. Đến lúc đó vi sư liền dẫn các ngươi đi một chuyến, bất quá trước đó, các ngươi cùng các ngươi mẫu thân nói một chút, để bọn hắn không cần tới đón các ngươi, đến lúc đó vi sư tự sẽ mang các ngươi đi qua. Được. Ba người bèn nhìn nhau cười, giòn âm thanh đáp lời. Còn có một chuyện. Thanh Đế nhìn về hướng Nguyệt Nhi, nói, có cái gọi Tiêu Quân Diễm chạy đến tìm ngươi, bất quá trước kia ngươi tại bế quan, vi sư liền đem người đuổi đi rồi, hắn cũng không đi gần, ngay tại chân núi trông coi, ngươi là gặp đâu? Vẫn là không gặp. Tiêu Quân Diễm. Nguyệt Nhi khẽ giật mình, nghĩ, là cái kia cái Quân Diễm ca ca. Quân Diễm ca ca. Thanh Đế còn chưa mở miệng, ngược lại là một bên Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người không hẹn mà cùng theo nàng lời nói một lần, âm thanh hơi sách, lông mày hơi vạn. Hiển nhiên, bọn hắn không quen, cũng không thích Hoan, bọn hắn muội muội loại trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn kêu người khác ca ca. Thanh đế nhàn nhạt lườm hai cái đồ nhi liếc mắt, yên lặng bưng lên nước trà nhấp một miếng, không nói gì. Nguyệt Nhi có lẽ là không ngờ tới phản ứng của hai người lớn như vậy, gặp bọn họ trầm mặt, nhíu mày, hơn nữa hai người bốn con mắt còn chăm chú nhìn chằm chằm nàng lúc, nàng liền ngượng ngùng cười, giải thích, đúng đấy, chính là năm đó ta vụng trộm chuồn đi một lần kia, không phải là đi ngày nào đại đế tiên đảo sao. Lúc ấy trong đó quen biết hắn, Tiêu Quân Diễm, Tiêu gia thiếu chủ, hắn so ta lớn, đối với ta cũng rất tốt, cho nên ta liền gọi hắn Quân Diễm ca ca rồi. Người này tới tìm ngươi làm cái gì? Ngươi không có nói cho hắn biết ngươi là ai con gái a? Mộ Thần nhíu mày nghiêm mặt hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, lo lắng đến có người có ý đồ với nàng. Không có không có, tuyệt đối không có. Lúc ấy ta chỉ nói với bọn họ rồi, ta gọi Vân Thất, sư phụ ta là Thanh Đế, về sau ở nơi đó vài ngày liền đi, cái này đều tốt mấy năm, sư phụ nếu là không nhắc lên hắn, ta đều mau đem hắn đem quên đi, cho nên, ta cũng không biết hắn làm sao sẽ tới tìm ta, thật sự. Nguyệt Nhi vội vàng nói, sợ bọn họ không tin. Thanh Đế trong đó mang trà nhẹ nhàng thổi, thổi mạnh lá trà tử. Không nhanh không chậm uống trà, phảng phất không nghe thấy ba người bọn hắn trong đó nói chuyện đồng dạng. Bây giờ cha mẹ trên này tiên giới thanh uy không giống bình thường, nếu để cho người biết ngươi là nữ nhi của bọn hắn, khó đảm bảo những người kia sẽ không muốn tâm tư gì, cho nên, nhất định không thể để cho người biết thân phận của ngươi, còn có, cái này gọi Tiêu Quân Diễm ngươi cũng chớ cùng hắn đi quá gần. Mộ Thần mang ca ca giá đỡ. Nghiêm mặt dạy bảo lấy lời nói. Ta biết, ta nhất định không cho người biết rõ mẫu thân của ta là Phượng Cửu, cha ta là Diêm Chủ. Nguyệt Nhi vội vàng bảo đảm, lại cười mị mị mà nói, bất quá ca ca, cái này Quân Diễm ca ca đối với ta kỳ thật rất tốt, thật sự, lúc trước liền rất chiếu cô ta, chỉ bất quá về sau ta chạy đều không nói với hắn một tiếng liền đi, này sẽ hắn đến tìm ta. Cũng có khả năng là nghĩ đến tới gặp ta một mặt, cái này, ta hẳn là có thể đi gặp A. Dù sao người ta thật xa đến. Sư phụ ngươi cứ nói đi. Nguyệt Nhi quay đầu đi, nhẹ nhàng lôi kéo nhà mình sư phó ống tay áo nịnh nọt hỏi. Ngủ ngon rồi để sư phó nói cái gì đâu sư phó tâm tư các ngươi đừng đoán. Chương 5163, đẹp không? Thanh đế để chén trà trong tay xuống, nhìn về hướng nàng nói, đã ngươi muốn đi gặp, vậy thì hay đi đi. Bất quá, hai người bọn họ giống như lấy cùng đi. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng một bên hai cái đồ đệ. Nguyệt Nhi nhìn xem sư phó của nàng, lại nhìn một chút nàng hai cái ca ca, nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu nói, vậy được rồi. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại đi đi. Vi sư muốn nghỉ ngơi rồi, các ngươi cũng trở về đi thôi. Thanh đế ra hiệu, để bọn hắn về động phủ của mình đi. Đúng. Ba người đáp lời, lúc này mới đứng dậy rời đi. Ba người ra động phủ về sau, một bên đi về, đi vào ngoài động phủ cạnh bàn đá sau khi ngồi xuống, liền lấy ra đưa tin ngọc bài cho bọn hắn mẫu thân truyền tin tức, hỏi đến sự tình cùng với chuyện đi trở về. Không bao lâu. Liền nghe bọn hắn mâu thân tin tức truyền trở về, ba người cẩn thận nghe, cũng âm thầm ghi xuống, nửa ngày, tin tức trở về sau đó ba người lúc này mới thương lượng lên. Mâu thân nói qua mấy ngày này sẽ mời các nơi cường giả tụ họp một chút, vậy chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này trở về, bất quá mấy ngày nay đoán chừng cha mẹ nơi đó cũng vội vàng, chúng ta mấy ngày nữa khởi hành hẳn là còn kém không nhiều lắm. Hạo Nhi nhìn bọn họ hai người nói xong. Ừm, vậy ngày mai đem tin tức này cùng sư tôn nói một chút. Mộ Thần cũng mở miệng nói xong. Nguyệt Nhi thì con mắt hơi đổi, nói, mẫu thân nói nhiều trà phi thăng muốn tổ chức yến hội sẽ mời rất nhiều người, ngay cả cái khác một chút ẩn thế đại đế cũng sẽ mời, kia đến lúc đó không cũng rất náo nhiệt. Nàng nghĩ đến, nếu thật đúng như mẫu thân nàng nói như vậy, kia đến lúc đó Quân Diễm ca ca gia tộc hẳn là cũng sẽ đi. Chúng ta đã cùng mẫu thân đã nói, đến lúc đó chúng ta lấy sư tôn Đổ Nhi bên người đi qua, đến lúc đó nhiều người phức tạp, đều phải chú ý một chút ngôn hành cử chỉ, miễn cho để cho người nhìn ra dị dạng. Hạo Nhi giao phó. Đại ca yên tâm, ta biết. Mộ thần gật đầu nói xong. Đối với ngươi ta tự nhiên là yên tâm, ta chỉ là không yên lòng Nguyệt Nhi. Hắn nhìn về hướng Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ nói. Đọc truyện ở. Hi hi, đại ca yên tâm đi. Ta cam đoan đến lúc đó sẽ không ra nhiễu loạn. Nguyệt Nhi cười híp mắt bảo đảm. Chỉ là, đối với nàng cam đoan, hai người bọn họ nhưng trong lòng thì không quá tin tưởng. Ba người trong này trò chuyện, thẳng đến đêm đã khuya mới đều tự về động phủ đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, làm Nguyệt Nhi ra động phủ lúc, liền đã gặp nàng hai cái ca ca đã tại bên ngoài chờ gặp, nàng nháy nháy mắt, cười híp mắt nhìn bọn họ, đại ca, ca ca, các ngươi làm sao dậy sớm như thế? Không phải muốn đi thấy kia Tiêu Quân Diễm sao? Chúng ta cùng ngươi đi. Mộ thần nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Gặp nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh da trời váy áo, bên hông dắt lấy đầu kia đả thần tiên. Mái tóc đen nhánh trải thành hai đầu bím tóc rủ xuống ở trước ngực, đuôi tóc chỗ, còn buộc lên cùng váy áo cùng màu dây lụa, đánh thành hai cái xinh đẹp nơ con bướm. Trên đầu tóc đen chỗ, hai đóa màu xanh da trời dây lụa xếp thành hoa nhỏ tô điểm tại trong tóc, cả người nhìn lên tới liền biết là tỉ mỉ ăn mặc qua, dù là hiện tại nàng có gương mặt này cũng không phải là lúc đầu dung nhan, nhưng nhìn bộ dáng này cũng là hết sức đẹp mắt. Không chỉ là mộ thần chú ý tới nàng hôm nay cố ý ăn mặc, liền ngay cả Hạo Nhi cũng chú ý tới, bởi vậy, ánh mắt liền rơi vào trên người nàng đánh giá. Nhìn bọn họ hai người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Nguyệt Nhi hai tay nắm lấy chính mình bím tóc xoay người, từ trên xuống dưới nhìn một lần, hỏi, các ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào ta? Thế nhưng là ta như vậy không dễ nhìn. Chương 5164 Huynh trưởng, nghe nàng, Hạo Nhi cùng mộ thần hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, như vậy không tốt. A, không tốt sao? Nguyệt Nhi hơi kinh ngạc nhìn bọn hắn liếc mắt, lại nhìn một chút trên người mình váy, nói, đây là mẫu thân chuẩn bị cho ta váy, đầu này vẫn là mới đâu. Làm sao không xong? Ta cảm thấy thật đẹp mắt nha. Quá chói mắt. Hạo Nhi nói xong. Nhìn xem chính mình muội muội, cảm thấy tiểu nha đầu cố ý ăn mặc đẹp mắt như vậy chạy đi gặp cái kia họ Tiêu tiểu tử, trong lòng thật không phải tư vị. Ừm, quá chói mắt rồi. Mộ thần cũng theo nghiêm trang nói xong, rất là chăm chú nhìn một chút nàng, nói, ta cảm thấy ngươi mặc bình thường quần áo liền tốt, còn có trên đầu không muốn ghim kia hoa, không dễ nhìn. Phải không? Ta cũng không có đường rất dùng nhiều nha. Vậy ta trở về đổi một kiện. Nàng xem hướng hai người hỏi. Ừm, trở về đổi. Hai người miệng đồng thanh nói xong. Gặp hai cái ca ca đều nói như vậy không tốt. Nàng nghĩ nghĩ, liền ngoan ngoãn hướng động phủ đi đến. Vừa nói, vậy các ngươi chờ ta một chút, ta một hồi liền đi ra. Nhìn xem nàng tiến vào động phủ về sau. Mộ thần kéo căng lấy một mặt tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Nói, đại ca. Ta không thích cái này Tiêu Quân Diễm. Hắn làm sao cảm giác có người cùng hắn cướp muội muội tựa như. Cái họ này Tiêu, còn chưa nhìn thấy liền đã không thích. Hạo Nhi thì khẩu khí vị chua mà nói, bất quá liền đi thấy kia cá tính Tiêu liếc mắt. Nguyệt Nhi liền cố ý ăn mặc thật xinh đẹp. Làm sao thấy chúng ta lúc nàng liền không nghĩ ăn mặc thật xinh đẹp cho chúng ta nhìn. Hai cái làm ca ca tại động phủ trước khẩu khí ưu hoa nói. Thẳng đến nhìn thấy Nguyệt Nhi lúc đi ra, lúc này mới ngậm miệng lại. Đại ca, ca ca, ta đây cả người thế nào? Không thấy được đi. Nguyệt Nhi cười khanh khách đi lên trước, giang hai tay ra còn cho bọn hắn xoay một vòng nhìn xem. Màu hồng váy áo, không phải mới, nhưng cũng không cũ, mặc trên người nàng như cũ là hết sức vừa người, so với ngày đó màu lam váy áo linh động thoát tục. Nàng mặc lấy một cái thân màu hồng váy áo càng lộ ra đáng yêu xinh xắn, thấy thế nào, đều tốt như vậy nhìn. Nguyệt Nhi dáng dấp đẹp mắt, mặc quần áo gì nhìn lên tới đều là đẹp đẽ như vậy. Hạo Nhi nói xong, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Muội muội, tới. Mộ Thần hướng nàng vẫy vẫy tay. Tới. Nguyệt Nhi thấy một lần, liền chạy chậm đến tiến lên, đi vào bên cạnh của bọn hắn, cười híp mắt hỏi, ta như vậy có hay không có thể rồi? Chúng ta có thể xuống núi sao? Mộ Thần đưa tay đưa nàng trên đầu cài lấy hai đóa nho nhỏ châm hoa lấy xuống, nói, không cần đừng châm hoa rồi, nhìn như vậy lấy liền tốt, sạch sẽ vô cùng đơn giản, thuận mắt. Này châu hoa thế nhưng là mẫu thân mua cho ta đâu. Ta bình thường đều không cam lòng mang. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem bị anh của nàng lấy xuống châm hoa, thật sự là không biết hắn làm cái gì vậy. Châm hoa là nữ hải tử đồ vật, hắn lại không đổi được. Thu, quay đầu lại mang. Mộ Thần nói xong, đem châm hoa đưa trả lại cho nàng, vừa nói, hạ sơn về sau, nhớ kỹ đổi giọng. Biết rõ biết rõ. Nguyệt Nhi đáp lời, một bên thu hồi châm hoa, vừa đi theo hai người bọn họ xuống núi. Tại chân núi một chỗ tảng đá chỗ ngồi Tiêu Quân Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, chợt nghe gặp có người đang gọi hắn, không khỏi mở mắt. Quân Diễm ca ca. Quân. Nguyệt Nhi theo hai cái ca ca hạ sơn, chỉ là sáng sớm mây mù rất nặng, cũng không biết kia Tiêu Quân Diễm ở nơi nào, liền há miệng hô hào. Ai biết hô không có hai tiếng đã bị bên người ca ca gọi ngừng. Chương 5165, xưng hô. Tiểu sư muội, gọi hắn Tiêu đại ca là được rồi. Mộ Thần mở miệng nói xong, lườm bên người muội muội liếc mắt. Ừm, ta cũng cảm thấy Quân Diễm ca ca quá hôn. Bên cạnh Hạo Nhi cũng theo nói xong. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nháy nháy mắt. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chợt cười một tiếng, nói, tốt, ta nghe đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Tiêu đại ca ngươi ở đâu? Ta là Vân Thất, nàng đổi xưng hô hô hào, âm thanh ẩn chứa linh lực khí tức, quanh quẩn tại không khí ở giữa. Trước kia đã cảm thấy hai cái ca ca là lạ, nguyên lai là ghen a. Ta ở chỗ này. Tiêu Quân Diễm tìm âm thanh mà đến. Liền nhìn thấy một đường tìm được dưới núi mà đến Vân Thất. Mấy năm không thấy, năm đó kia mập mạp tiểu nha đầu cao lớn, dáng người cũng thon thả rồi, đã có nho nhỏ thiếu nữ bộ dáng, cả người màu hồng váy áo vô cùng đơn giản, lại tôn lên nàng xinh xắn ngọt ngào, mười phần thảo hỷ. Tiêu đại ca. Nhìn thấy hắn, Vân Thất nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy chậm tiến lên, đi vào trước mặt hắn, tò mò đánh giá hắn. Nói, Tiêu đại ca, ngươi thật giống như lại cao lớn rồi, hơn nữa cũng tăng lên, bộ dáng đều so năm đó dễ nhìn. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua ý cười, nói, ừm, mấy năm không thấy, đều đã lớn rồi. Nói chuyện trương, hắn nhìn về hướng ở phía sau đi tới hai người, hỏi, bọn họ là? À, bọn họ là ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Ta hôm qua xuất quan, nghe sư phó nói ngươi tìm đến ta, hôm nay liền xuống tới tìm ngươi, ta hai cái sư huynh không yên lòng ta, liền theo xuống. Nàng cười khanh khách nói xong, nhìn bọn họ một chút về sau, lại nói, ngươi khẳng định không biết ta hai cái sư huynh à. Đến, ta với ngươi giới thiệu. Đây là ta đại sư huynh, Vân Sâm, đây là nhị sư huynh, Mây Vực Sâu, bọn hắn đối với ta đều rất tốt. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía hai người, nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, hắn chính là Tiêu Quân Diễm rồi, Tiêu gia thiếu chủ, nhà hắn lao tổ tông là Khiếu Thiên Đại Đế, gia tộc bọn họ cũng là rất lợi hại. Nhìn tới đây, Hạo Nhi cùng Mộ Thần hơi hơi hướng hắn gật đầu, tính là chào hỏi. Tiêu Quân Diễm mặc dù cũng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc nhiều, bất quá thấy là Vân Thất hai vị sư huynh, liền chắp tay nói. Mặc dù chưa thấy qua hai vị, bất quá hai tên danh tự nhưng là sớm có nghe nói, hôm nay khó được gặp gỡ, không bằng từ ta làm chủ, mời các ngươi trong thành tiểu lâu tụ họp một chút. Tốt lắm tốt lắm. Ta cũng muốn đi trong thành ăn thật ngon một trận đâu. Nguyệt Nhi ở một bên nói xong. Nghe vậy, Hạo Nhi nhân tiện nói, đã như vậy, vậy thì do ta làm chủ, sơ lược tận địa chủ chi nghi đi. Tiêu công tử, mời. Hắn đã là người thiếu niên rồi, cử chỉ trong lối nói, tự nhiên không giống khi còn bé bình thường. Đã muốn mời, vậy thì phải là hắn đến mời. Tiêu Quân Diễm ánh mắt chớp lên, nhìn xem hắn nói, cũng tốt. Nói xong, liền đi theo bọn hắn cùng nhau hướng trong thành mà đi. Mấy năm không đến trong thành, vừa vào trong thành, hưng phấn nhất hợp lý đến Nguyệt Nhi rồi, nàng trái xem phải xem, lại tại trên đường mua không ít quà vặt, trên đường đi lung lay, mới tới trong thành một chỗ tiểu lâu. Mấy người kêu bao xương, lên món ăn sau đó Nguyệt Nhi một bên uống nước, một bên hỏi, Tiêu đại ca, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta? Là có chuyện gì không? Vẫn là ngươi vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm nhìn về hướng nàng, nói, năm đó ngươi sau khi đi, ta liền bế quan tu luyện, một cái tu chính là thời gian mấy năm, gia chủ bọn hắn đáp ứng để cho ta xuống núi du lịch, ta liền nghĩ đến thừa cơ hội này xuống tới nhìn xem ngươi. Chương 5166, trao đổi. Ta lúc đầu sau khi trở về cũng không có đi ra ngoài nữa, sư phụ một mực để chúng ta trong núi tu luyện, ba người chúng ta cũng là hôm qua mới xuất quan. Nguyệt Nhi nói xong, ánh mắt chớp lên, lại nói, đúng rồi, ta nghe sư phó nói lại có một vị đại đế phi thăng, hắn đem rộng phát thiếp mời, đến lúc đó sư phụ sẽ mang bọn ta ba cái đi đến một chút náo nhiệt mở mang tầm mắt, Tiêu đại ca ngươi đến lúc đó đi sao? Là cái kia vị diêm chủ, nữ đế phượng chủ phu quân phi thăng ăn mừng a. Ta còn không có từ đến gia tộc tin tức, không chính xác có đi hay không. Tiêu Quân Diễm nói xong, biết rõ như thế ăn mừng yến hội cũng không phải gặp người muốn đi liền có thể đi. Liền xem như bọn hắn Tiêu gia, nghĩ muốn đi một vị khác đại đế tiên đảo bên trong bái phỏng, cũng phải trước tiên cần phải đưa lên thiếp mời, mà hắn không có trở về, cũng đương nhiên sẽ không có kia thiếp mời rồi. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người uống trà, nghe hai người bọn họ trong đó nói xong, cũng không có nói chuyện. Trong đầu thì tại nghĩ đến, cũng không biết sư tôn sẽ dẫn bọn hắn lúc nào đi. Hai người trong đó trò chuyện, Tiêu Quân Diễm gặp nàng trên đầu cái gì cũng không có, liền từ trong không gian lấy ra một cái hộp đến nói cho nàng, đây là ta trên đường mua, tặng ngươi lễ vật. A, ngươi trả cho ta mang lễ vật nha. Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một cái về sau, chần chờ một chút, lúc này mới tiếp nhận hắn đưa tới hộp, chỉ thấy, hộp mở ra, hai đóa xinh đẹp châm hoa liền lặng lặng nằm ở trong cái hộp kia, kia hai đóa châm hoa bên trên hoa, dùng là chân châu nhỏ bệnh mà thành, khỏa khỏa đều hiện ra quang trạch, nhìn rất đẹp, thật xinh đẹp. Cảm ơn Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói lấy tạ. Mà tại đây lúc, nhìn thấy nàng nhận lấy Tiêu Quân Diễm lễ vật lúc, Hạo Nhi liền mở miệng nhắc nhở lấy, tiểu sư muội, ngươi là nữ hài tử, không thể tùy tiện thu người khác lễ vật, nhất là nam tử lễ vật. Ừm, người khác cho cái gì ngươi tốt nhất đừng cầm, ngươi muốn cái gì, thích gì, sư huynh có thể cho ngươi mua. Mộ Thần cũng mở miệng nói xong, ngụ ý, chính là không nghĩ nàng thu đất vương lễ vật. Bất quá hai đóa châm hoa mà thôi, không phải là cái gì quý trọng đồ vật, không sao. Tiêu Quân Diễm nói xong, nhìn hai người liếc mắt, không hiểu cảm thấy bọn hắn đối tốt với hắn tượng có một loại nào đó để ý. Mà cái này loại cảm giác, còn rất là kỳ diệu. Nguyệt Nhi nhìn về hướng nàng hai cái huynh trưởng, vừa nhìn về phía Tiêu Quân Diễm, cuối cùng nghĩ nghĩ, đem hộp đẩy trở về, ta sư huynh không cho ta nhận lấy đâu. Ta còn là không thu đi. Nhìn xem bị nhét trở về châm hoa, Tiêu Quân Diễm lườm hai người liếc mắt, hơi giật giật khỏe miệng, nói đến, còn không biết hai vị gia tộc là. Các ngươi không tán gẫu nữa phải không? Nếu như không tán gẫu nữa, chúng ta liền đi về trước rồi. Mộ Thần mở miệng nói xong, nhìn về hướng nhà mình muội muội. Ăn cơm trước đi. Tiêu Quân Diễm nói xong, cho nàng kẹp một chút món ăn đặt ở trước mặt nàng trong chén. Ừm, sư huynh, chúng ta tốt xấu cũng đem cơm ăn xong lại đi a. Đến, sư huynh ăn cái này. Nguyệt Nhi cười híp mắt cho hắn kẹp một miếng thịt đặt ở hắn trong chén, lại cho Hạo Nhi cũng kẹp một khối. Thấy thế, hai người liền cũng không có nói thêm nữa, chỉ là bồi tiếp nàng ăn xong rồi bữa cơm này, kết được sổ sách sau mới trở về mà đi. Tiêu Quân Diễm một đường tiễn đưa nàng đến chân núi, lúc này mới nói, nơi này ta đưa tin ngọc bài, ngươi thu, về sau có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc lại. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, cũng đem nàng đưa cho hắn, đây là ta. Ừm, ngươi cùng ngươi các sư huynh trở về đi. Chúng ta đến lúc đó gặp lại. Tiêu Quân Diễm nói xong, khóe môi khẽ nhếch, đưa nàng đưa tin ngọc bài cất đi. Ngủ ngon. Chương 5167, đến. Vậy ta trở về sau có cơ hội gặp lại. Nguyệt Nhi hướng hắn phất phất tay, lúc này mới theo hai cái ca ca hướng trong núi mà đi. Tiêu Quân Diễm nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới xoay người rời đi. Nửa tháng sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai nơi sát nhập tin tức một khi truyền ra, các phương cường giả đều ngồi không yên. Phải biết, vẹn vẹn là chính Phượng Cửu liền diệt bốn tên đại đế, chấp trưởng ngũ phương lãnh địa, bây giờ sẽ cùng Hiên Viên Mặc Trạch sát nhập, chiếm đoạt lãnh địa thế lực, liền thật sự để cho người không dám tưởng tượng rồi. Nhưng mà không bao lâu, liền nghe bọn hắn rộng phát thiết mời. Mời các phương đại đế cùng quân chủ cùng chúc Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng niềm vui. Thế là, đám người không khỏi lại mong đợi. Dạng này một trận thịnh yến, đến lúc đó đi cường giả đến có bao nhiêu. Không chừng, những cái kia không thường lộ diện các đại đế, cũng sẽ bởi vì cơ hội lần này trước đến. Nghĩ tới chỗ này, đám người liền bắt đầu chuẩn bị. Mà ở tiên đảo nơi đó, Đỗ Phàm đám người lúc này cũng đang bận rộn. Ngoại trừ Đỗ Phàm đám người bên ngoài, người của Tống gia cũng đều tới, chủ yếu là phụ trách lần này hiến hội công việc. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ở trong viện ngồi, nói đến đây lần hiến hội một chuyện, nói lên Thanh Đế lúc, Phượng Cửu liền cười nói, nghe bọn nhỏ ý tứ, là hy vọng một mực lấy Thanh Đế đồ nhi bên người bên ngoài hành tẩu, không muốn để cho người biết bọn họ là chúng ta hài tử thân phận, ta nghe lấy cũng cảm thấy không sai. Liền đồng ý bọn hắn, cũng dặn dò xuống dưới, đến lúc đó nhìn thấy hắn nhóm lúc đừng lòi đuôi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nói, ừm, Thanh Đế dạy bọn họ cũng dạy thật tốt, tuổi của bọn hắn vẫn là nhỏ, liền để bọn hắn đi theo Thanh Đế bên người tu luyện đi. Phượng Cửu cười cười, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, có điều... Ta nghĩ đến lần này hiến hội làm tốt sau đó tìm thời gian dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về Phượng gia khu nhà cũ một chuyến, ngươi cứ nói đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, khỏe môi hơi phát thảo, nói, được. Chủ tử, Mạch Trần công tử tới. Lãnh Hoa thanh âm truyền đến thời điểm, chỉ thấy một vệ thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Mặc Trạch, chúc mừng chúc mừng. Mạch Trần chắp tay hướng hắn nói một tiếng vui. Nói, nghe nói các ngươi tại làm lớn ăn mừng yến hội, ta tại thu được thiếp mời sau liền sớm tới. Hồi lâu không thấy. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, hướng hắn gật đầu, đưa tay làm ra dấu tay xin mời ngồi. Được. Mạch Trần đáp lời, đi lên trước ngồi xuống, nhìn xem Phượng Cửu, cười nói, các ngươi cuối cùng là khổ tận cam lai rồi, ta tin tưởng, ngày sau thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mượn ngươi cắt nôn. Phượng Cửu cười nói, rót cho hắn ly trà. Hiên Viên Mặc Trạch cũng đang bên cạnh ngồi xuống, nói, những năm này, ngươi ở trên đây còn tốt chứ? Cũng liền như thế, thời gian trôi qua rất là thanh nhàn tiêu dao. Hắn nói xong, cười cười, đối với hai người nói, lần này tới, ta đem Phượng Dạ cùng Triệu Dương cũng cho các ngươi mang tới. Vừa vặn, ta vốn chỉ muốn để cho người đi đón một chút bọn hắn. Phượng Cửu nói xong, cười nói, ngươi ngược lại là thay ta nghĩ làm sự tình. Thuận đường mà thôi. Hắn ấm giọng cười, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Mấy người đang trong sân tán gẫu, một lát sau, Lãnh Hoa đi đến, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, Thanh Đế mang theo ba tên đổ nhi tới. Nghe vậy, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau. Lộ ra một vẻ ý cười đến, nàng đối với Mạch Trần nói, vậy ngươi chưa ngồi, chúng ta đi đến liền đến. Các ngươi đi thôi. Ta cũng bốn phía đi dạo chơi, tại các ngươi nơi này ngắm cảnh thế nhưng là một lớn chuyện vui. Mạch Trần cười nói, cũng đứng lên. Chương 5168, đa tạ. Lãnh Hoa, người dẫn ta thật tốt chiêu đái một chút Mạch Trần. Phượng Cửu cười phân phó. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, đi vào bên cạnh hắn, đối với Mạch Trần nói, Mạch Trần công tử, ta mang ngươi đi đi dạo đi. Ta biết một nơi, có thể liếc nhìn cảnh sắc chung quanh. Được. Mạch Trần đáp lời, hướng bọn họ hai người gật đầu về sau, lúc này mới theo Lãnh Hoa cùng một chỗ rời đi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, hai người kéo tay đi ra ngoài, đi vào đại điện chỗ, liền thấy kia thanh đế ngồi ở trong điện uống trà, mà ba đứa hải tử thì sau lưng hắn đứng đấy. Nhìn thấy ba đứa hải tử, Phượng Cửu màu mắt hơi nhu, trong mắt đều là cường triều cùng vẻ mừng rỡ. Mấy năm không thấy, bọn hắn đều đã lớn rồi không ít, nhất là Hạo Nhi, đã có thể nói là một cái đảng hoàng thiếu niên rồi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu sau khi đi vào, ánh mắt cũng rơi vào ba đứa hải tử trên thân, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nếu không phải sớm tại trước kia nàng có đề cập với hắn lên qua, ba đứa hải tử bây giờ dùng cũng không phải là lúc đầu dung nhan diện mạo, đoán chừng thật đúng là không quá dễ dàng nhận ra. Năm đó ở bên cạnh hắn lúc, cả đám đều còn nhỏ như vậy, hiện tại cũng lớn như vậy. Lãnh Xương canh giữ ở đại điện bên ngoài, những người khác thì ngăn lui, cũng không có để cho người tới gần. Bởi vậy, thẳng lớn trong đại điện, cũng chỉ bọn hắn mấy người. Phụ thân, mẫu thân. Ba đứa hài tử vừa nhìn thấy bọn hắn, liền vui vẻ kêu một tiếng, chạy chậm đến đi vào trước mặt của bọn hắn. Nguyệt Nhi là trực tiếp nhào vào Phượng Cửu trong ngực, mà Hạo Nhi cùng Mộ Thần thì là ở trước mặt bọn họ dừng bước lại, rất cung kính chắp tay thi lễ một cái. Hải Nhi bái kiến cha mẹ. Tốt, đều lớn như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch trong tâm cảm khái, nhìn xem hai đứa con trai, cùng với kia nhào trong ngực Phượng Cửu con gái, trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui vẻ. Các hài tử của hắn, đều lớn như vậy, mà hắn, tựa hồ dù sao là bỏ qua bọn hắn trưởng thành, hắn, cũng không phải là cái xứng trước phụ thân. Cha, Nguyệt Nhi rất muốn cha cùng mẫu thân. Nguyệt Nhi lại từ Phượng Cửu trong ngực đi ra, ngược lại đưa vào trong ngực của hắn, ôm lấy hắn, như là con mèo nhỏ giống như trong ngực hắn cọ sát. Cha cũng nhớ ngươi nhóm. Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh trầm thấp, mang theo một tia nghẹn ngào, nói, những năm này, các ngươi đều qua thật tốt không tốt. Cha, chúng ta đều sống rất tốt, có mẫu thân tại, còn có sư phụ tại, chúng ta đều rất tốt, cha không cần cho chúng ta lo lắng. Hơn nữa, chúng ta đều đã lớn rồi, chúng ta sẽ bảo vệ mình rồi. Nguyệt Nhi khi hắn trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn xem tâm tình chập chờn có chút lớn cha nói xong. Dù là hữu hảo mấy năm không gặp, có thể cha vẫn là cha, vẫn là cái kia yêu thương hắn nhóm cha. Bây giờ, cha cũng phi thăng, bọn hắn về sau người một nhà đều có thể ở cùng một chỗ. Tốt, ngồi xuống nói đi. Phượng Cửu cười cười. Nhìn về hướng thanh đế, nói, hồi lâu không thấy, những năm này, cái này ba đứa hải tử làm phiền ngươi. Bọn họ là bản đế đồ nhi, quản giáo bọn hắn cũng là nên. Thanh đế nhàn nhạt nói xong, ánh mắt từ trên thân Hiên Viên Mặc Trạch thu hồi, mang nước trà uống trà. Đa tạ thanh đế lúc trước thu bọn hắn làm đồ đệ, mang theo bên người bảo hộ lấy. Hiên Viên Mặc Trạch một tay nắm Nguyệt Nhi. Đi vào thanh đế trước mặt nói tiếng cảm ơn. Diêm chủ nói quá lời, bọn hắn nếu là bản đế đồ nhi, bảo vệ bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên, huống chi, bọn hắn cũng không có để bản đế thất vọng. Thanh đế nhìn về hướng ba đứa hài tử, không thể phủ nhận, ba người này đều là cực tốt hạt giống, trở thành sư phụ của bọn hắn, dạy bọn hắn thành tài, với hắn mà nói, cũng là một kiện đuổi tịch mịch sự tình. Trước 5169, khách đến. Thanh đế khó được đến một chuyến, lần này, ngay ở chỗ này lưu thêm chút thời gian đi. Phượng Cửu cười nói, lại nói, chúng ta mời chủ thần thế gia người đến đầu bếp, thanh đế cũng có thể hảo hảo nếm thử thủ nghệ của bọn hắn. Bản đế Vân Tiêu Sơn cũng không có cái gì sự tình, lần này chính là các ngươi không nói, cũng sẽ ở nơi này lưu thêm chút thời gian. Thanh đế mở miệng nói xong, để chén trà trong tay xuống, tiếp theo đứng lên, nói, các ngươi một nhà khó được đoàn tụ, bản đế sẽ không quấy rầy rồi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền kêu một tiếng, Lãnh Xương, mang Thanh đế đi nghỉ ngơi. Đúng. Phía ngoài Lãnh Xương đáp một tiếng, tại phía trước vì hắn dẫn đường. Đợi hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu liền đối với ba đứa hài tử nói, đến, cùng cha mẹ nói một chút, các ngươi mấy năm này đều học được chút gì. Ba người tại trong đại điện cùng bọn hắn nói đến đây mấy năm sự tình, người một nhà khó được tập hợp một chỗ, phảng phất có được nói không hết. Hai ngày sau đó sáng sớm, một ngày này, là bát phương khách tới thời gian, sáng sớm Đỗ Phàm liền dẫn người đang tiên đảo nơi đó đón khách nhân vào đảo. Phàm là tiến vào, trong tay đều là nắm giữ thiếp mời, thực lực cũng đều là tại quân chủ cấp khác, mỗi người bên người đều biết mang theo một hai cái tiểu bối. Đỗ Phàm tại tiên đảo đảo miệng nơi đó đón khách nhân, mà Lãnh Hoa thì tại bên trong an bài, ngoại trừ dàn xếp mỗi người ngồi vào vị trí bên ngoài, còn có chính là đăng ký thu lễ. Tuy nói nhân thủ cũng không phải rất nhiều, nhưng có Bách Hoa huyền hóa tiên tử, cũng có Tiên Hạc huyền hóa tiên Nga, từng cái phương diện lại có Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa bọn hắn quy hoạch, cũng là phân công minh xác, đâu vào đấy. Thật không hổ là Diêm Đế cùng Phượng chủ tiên đảo, các ngươi nhìn một cái, dạng này tiên cảnh nơi, cũng liền tại nơi này có thể thấy được rồi. Đúng vậy a, ta đi qua không ít địa phương, nhưng cũng chưa thấy qua tượng nơi này như vậy giống như tiên cảnh nơi. Hôm nay có thể tới nơi này đi một chuyến, thật sự là chuyến đi này không tệ rồi. Mảnh này tiên đảo tiên khí lượn lờ, các ngươi nhìn, bên kia còn có bảy sắc thải hồng tiểu, thật là mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay đến đây người thật là không ít, rất lâu không xuống núi người quân chủ đều tới. Đúng thế, Diêm chủ Phượng Cửu thiếp mời, ai không muốn đến xem thử. Hơn nữa nghe nói, bữa tiệc này mời được Tống chủ thần một nhà đầu bếp, xem ra hôm nay đoàn người đều có lộc ăn. Ha ha ha, có lộc ăn không nói đến, vẹn vẹn là có thể tới này tiên đảo đi một chuyến, liền đã chuyến đi này không tệ rồi. Đúng rồi, ta nghe nói Thánh đế cũng tới, hơn nữa Thanh đế cũng tới. Không nghĩ tới hai vị này đại đế cũng sẽ tới. Các ngươi biết rõ cái gì? Nghe nói Thánh đế cùng Phượng chủ cùng Diêm đế là sớm có giao tình, bất quá Thanh đế sẽ đến ngược lại là ngoài ý muốn, hắn trong bình thường đều là không thích bực này náo nhiệt, bây giờ ngay cả hắn cũng tới, cũng không biết cái khác mấy vị ẩn thế đại đế sẽ hay không đến đây. Theo ta thấy, 89 phần 10, nhất định là sẽ đến. Đám người nghị luận, một bên đi vào, chợt nghe được sau lưng truyền tới động tĩnh, các phe quân chủ đều cho một con đường đến, trước mặt những quân chủ kia quay đầu nhìn lại, không khỏi hơi ngạc nhiên, cũng liền bận bịu tránh ra một con đường đến, càng có người chắp tay cười chào hỏi. Bái kiến Khiếu Thiên Đại Đế, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại Đại Đế Thánh Nhan. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn xem người kia, cười nói, hôm nay là Diêm Đế cùng Phượng chủ ăn mừng lễ lớn, Tiêu gia chúng ta cũng nhận được thiệp mời, tự nhiên là muốn tới bái phỏng. Nói xong, cũng không có cùng người bên ngoài nhiều lời, mà là theo dẫn đường tiền tử đi về phía trước, mà ở bên cạnh hắn, theo thì còn lại là Tiêu Quân Diễm. Chương 5170, như thế nào? A, Khiếu Thiên Đại Đế bên người theo người thanh niên kia là ai? Nhìn xem rất là bất phàm. Một tên tiên quân nói xong, thấp giọng tìm hiểu. Nhất định là Khiếu Thiên Đại Đế con cháu hậu bối, bằng không làm sao sẽ mang theo tới này đến hội, hơn nữa ta nghe nói à. Nghe nói cái gì? Người chung quanh thấy kia vị tiên quân tiếng nói ngừng lại, không khỏi thấp giọng hỏi. Vị kia tiên quân hướng chung quanh nhìn thoáng qua về sau, liền thấp giọng nói, nghe nói. Mấy vị đại đế đều có ý tứ muốn cùng Diêm chủ cùng Phượng chủ hài tử kết làm con cái thân ra, cũng không biết là thật hay giả, ta đoán chừng, bây giờ liên khiếu trời đại đế đều tới, khẳng định mấy vị khác gần thế đại đế cũng sẽ đến đến. Đang nói, liền nghe sau lưng lại truyền tới không nhỏ động tĩnh, mấy người bọn họ lui sang một bên sau nhìn lại, liền gặp hai tên lão giả và một người trung niên nam tử kết bạn mà đến. Mà nghe chung quanh một chút tiên quân bái kiến âm thanh, tựa hồ ba người này đều là cấp bậc đại đế cường giả. Mà ngoại trừ cái kia trung niên đại đế bên người mang theo một nam một nữ hai cái tiểu bối bên ngoài, hai tên lão giả kia bên người đúng là không có mang theo tiểu bối, mấy người vừa nói vừa cười, hướng ở trong đó mà đi. Nhìn, lại tới ba vị rồi, cái này thượng tiên giới có bao nhiêu vị đại đế cường giả? Này sẽ đều tới bao nhiêu người? Cái này Diêm Đế Phượng chủ tên tuổi, quả nhiên là vang dội a. Ngay cả những thứ này lâu không xuất sơn đại đế đều ngồi không yên đi ra. Mấy người vừa nói bên cạnh hướng bên trong đi, ở bên trong thẳng lớn địa phương, trưng bày từng chương nhỏ bằng dài, đến quân chủ nhóm đã lục tục ngo ngoe an vị, ăn lấy trái cây rượu tán gẫu. Mà cái kia mấy vị cấp bậc đại đế cường giả, thì bị dẫn tới đằng trước, có đặc biệt vị trí ngồi. Ngồi ở Khiếu Thiên đại đế bên người, Tiêu Quân Diệm ánh mắt bất động thanh sắc hướng chung quanh nhìn xem, muốn tìm thanh đế chỗ, cùng với Vân Thất thân ảnh, chỉ là nhìn một vòng, cũng không có tìm tới muốn tìm người. Quân Diễm. Khiếu Thiên đại đế nhấp một miếng nước trà, kêu một tiếng. Đến ngay đây. Hắn thu lại đôi mắt, cung kính đáp một tiếng. Ta đã nói với ngươi những lời kia, ngươi có nhớ? Khiếu Thiên đại đế hỏi, cũng không có đi nhìn hắn, mà là hét lên nước trà của hắn. Cái này đại đế chỗ ngồi, cùng những quân chủ kia chỗ ngồi cách một khoảng cách, không gian cũng đủ lớn. Bởi vậy, bọn hắn trong này nói chuyện, lại thêm chung quanh tiếng nói chuyện lộn xộn, ngược lại cũng sẽ không bị người nghe được bọn hắn đang nói chút gì. Mà Tiêu Quân Diễm nghe nói như thế, nhưng là hơi ngừng lại một chút, nói, Lão Tổ Tông yên tâm, Quân Diễm sẽ làm đến tốt nhất. Sẽ không để Lão Tổ Tông mất mặt, chỉ là... Khiếu Thiên Đại Đế nghe trước mặt hắn lời nói, ngầm tự hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng không ngờ nghe hắn thanh âm ngừng lại, liền hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là, Lão Tổ Tông, ta cảm thấy hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, có khi cưỡng cầu cũng không phải là lương duyên, huống chi là Diêm chủ cùng Phượng chủ con gái, một cái nữa chính là... Nghe nói bọn hắn một nhà cũng là trải qua là cực khổ, thật vất vả đoàn tụ, ta cảm thấy quá sớm xách việc này, không quá thỏa. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn cùng một người không quen biết kết thân, dù là, đối phương là Diêm Đế cùng Phượng chủ con gái cũng giống vậy. Nhưng, như vậy, hắn không có thể nói thẳng. Khiếu Thiên Đại Đế uống trà, hơi nghiêng quá mức liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi lần này đi gặp Thanh Đế Đồ Nhi. Cảm thấy thế nào? Tiêu Quân Diễm khẽ giật mình, hỏi, cái gì như thế nào? Khiếu Thiên Đại Đế giật giật khỏe miệng cười cười, nói ngươi cùng nàng nhận biết cũng có chút năm tháng, có điều, ngươi sợ là liền nàng là lai lịch ra sao cũng không biết ta. Ngủ ngon. Chương 5171, đơn thuần ưa thích. Tiêu Quân Diễm ánh mắt lấp lóe, nói, ta không hỏi qua, chỉ biết là nàng là Thanh Đế Tiểu Đồ Nhi. Về phần đến từ gia tộc gì, thì không biết nói. Thanh đế người này, xưa nay yêu thích tiến tĩnh, hơn ngàn năm đến, cũng chỉ nghe nói qua hắn thu qua một cái đồ nhi, về sau nàng kia đồ nhi lên cấp thất bại chết rồi, cũng không phải không có người đặt mưu đồ muốn đem trong tộc hậu bối đưa đến Vân Tiêu Sơn bái hắn làm thầy, chỉ bất quá, hắn là một cái cũng không có để mắt, cho nên biết được hắn thu cái này ba cái đồ nhi lúc. Thật là có không ít người hiếu kỳ, ba người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chỉ tiếc, không có người tra được ra gia tộc của bọn hắn cùng lai lịch. Khiếu Thiên Đại Đế nói xong, bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng, nói, bất quá cũng có người suy đoán, ba người này nhất định là xuất từ không tầm thường thế gia, hắn thiên phú cũng có thể là rất là nghịch tiên, bằng không sẽ không để Thanh Đế động thu đồ ý niệm, chỉ là... Thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, nói, lại không tụ, cũng so không hơn Diêm chủ cùng Phượng chủ con gái, ngươi có thể minh bạch. Lao Tổ Tông, Vân Thất vẫn chỉ là đứa bé. Tiêu Quân Diễm nhàn nhạt nói xong. So với gần 20 tuổi hắn, chưa tròn 10 tuổi Vân Thất trong mắt hắn cũng liền chỉ là cái tiểu hài tử. Hắn không phủ nhận đối với Vân Thất có hảo cảm, nhưng phần này hảo cảm, chỉ là đơn thuần ưa thích. Cũng không trộn lẫn cái gì tình yêu nam nữ. Dù sao, hắn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đi đối với một cái chưa tròn 10 tuổi hài tử động tình. Nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm suy nghĩ gặp nàng một mặt, cũng là bởi vì năm đó hai người chung đụng, hơn nữa nàng cũng là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất để hắn nghĩ muốn tới gần, nghĩ muốn cùng nàng chung đụng người. Hắn không để ý cái khác ánh mắt, chỉ án lấy lòng của mình làm việc, lại không nghĩ rằng, người của gia tộc, thậm chí ngay cả lão tổ tông đều cho là hắn đối với Vân Thất động tâm. Hắn là cái thành niên thanh niên nam tử rồi, mà Vân Thất, trong mắt hắn vẫn chỉ là đứa bé, giống như năm đó bị hắn từ trong nước bắt tới, cái kia mập mạp lại quang lưu lưu béo bút bê mà thôi, nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi. Ưa thích một người, nghĩ muốn thân cận một người, cũng không đại biểu cho liền đã yêu nàng a. Hắn chỉ là cảm thấy ở cùng với nàng rất dễ chịu, cái khác thật đúng là không nghĩ nhiều. Nghe lời nói của hắn, Khiếu Thiên Đại Đế thật cũng không nói thêm nữa. Ai nói đến chuẩn đâu. Nhưng, nhiều năm như vậy, từ khi cha mẹ của hắn sau khi qua đời, hắn đối với cái gì cũng không để tâm, đối với người nào cũng không lạnh không nóng, cũng liền cái kia gọi Vân Thất tiểu nha đầu lưu tâm, nhiều năm như vậy một mực nhớ tới, có điều. Đã hắn đều nói không có ý tứ kia, đây cũng là đi. Lao tổ tông. Tiểu quân diễm kêu một tiếng. Ừm. Hắn hơi nghiêng quá mức, nhìn về hướng hắn. Tiểu quân diễm nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc nói, tương lai của ta cưới thê tử, sẽ chỉ là tâm ta nghi người, mà không phải bởi vì thân phận địa vị hoặc cái khác. Khiếu Thiên Đại Đế nhìn thật sâu hắn liếc mắt, không nói gì thêm. Ánh mắt rời đi nhìn về phía trước một bên lúc, liền gặp một vệt lâu không thấy thân ảnh chậm rãi mà tới. Tiêu quân diễm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp thanh đế chậm rãi mà đến, đi theo phía sau ba tên đồ đệ, nhìn thấy kia một bộ màu lam váy áo Vân Thất, hắn màu mắt một nụ, lộ ra một vệt ý cười. Nha đầu này tuy nhiên đã dần dần trưởng thành, nhưng, khi hắn trong trí nhớ chính là cái kia rảo hoạt nghịch ngợm béo búp bê. Hắn lớn nàng nhiều như vậy, như thế nào có thể sẽ đối nàng lên tâm tư gì đâu. Lao tổ tông bọn hắn, thật là lo lắng dư thừa. Bên kia, Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy Tiêu Quân Diễm, hướng hắn lộ ra một cái tiếu dung đến. Chương 5172, kết giao. Khiếu Thiên Đại Đế đã đứng lên, đón tiến lên, cười chắp tay nói, Thanh Đế, nhiều năm không thấy, nghe nói ngươi thu ba vị ái đồ. Nghĩ đến là mấy vị này rồi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắn sau lưng, rơi vào trên thân ba người. Thanh đế cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu lão, từ biệt đã là nhiều năm. Nói xong, hắn hơi nghiêng thân, ra hiệu bên người ba người, các ngươi lên trước gặp qua Khiếu Thiên Đại Đế. Vân Sâm. Mây vực sâu. Vân Thất. Gặp qua Khiếu Thiên Đại Đế. Ba người tiến lên cung kính thi lễ một cái. Tốt tốt tốt. Hắn cười cười, nhìn xem ba người, tiện tay liền lấy ra ba viên dạ minh châu to bằng nắm tay đến đưa cho hắn nhóm, nói, nơi này có mấy khỏa hạt châu, các ngươi cầm chơi a. Nhìn tới đây, ba người bọn họ nhìn về hướng nhà mình sư phụ, không biết nên không nên thu. Nếu là Khiếu Thiên Đại Đế tặng cho, liền cầm lấy đi. Thanh đế nói xong. Đúng. Bọn hắn đáp một tiếng về sau, tiến lên tiếp nhận kia mấy khỏa dạ minh châu về sau, liền đối với Khiếu Thiên Đại Đế thi lễ một cái, đa tạ Khiếu Thiên Đại Đế. Nói đến, cái này Vân Thất cùng Tiêu gia chúng ta cũng là có duyên, năm đó còn đi qua Tiêu gia chúng ta tiên đảo, trong đó cùng quân diễm kết bạn, không phải sao, đứa nhỏ này lần này đi ra, liền thẳng đến Vân Tiêu Sơn. Nói muốn đi gặp năm đó tiểu hữu. Khiếu Thiên Đại Đế nói xong, nhìn về hướng một bên Tiêu Quân Diễm, nói, thất thần làm cái gì? Còn chưa lên gặp qua Thanh Đế. Nói xong, rồi hướng Thanh Đế nói, Thanh Đế cũng đã gặp qua hắn a. Tiêu Quân Diễm, gặp qua Thanh Đế. Hắn tiến lên thi lễ một cái. Thanh Đế nhìn hắn một cái, gật đầu, thản nhiên nói, Tiêu lão môn hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tiêu gia thiếu chủ, cả người khí độ tu vi đều là không tầm thường. Ha ha ha, đâu có đâu có. Nói đến, Thanh Đế ba vị này ái đồ tuổi còn nhỏ liền có tu vi như thế, có thể thấy được không tầm thường, chính là không biết là dạng gì thế gia quý tộc mới nuôi đạt được xuất sắc như vậy tiểu bối đến. Bọn hắn bất quá là ta du lịch lúc gặp, tiện thể thu hồi lại tọa hạ giáo dưỡng, không đáng giá nhắc tới. Thanh đế một câu đem lời nói mang qua, nói, lâu không thấy Tiêu lão, hôm nay thừa dịp cơ hội này, cần phải uống nhiều hai chén. Ha ha ha, nhất định nhất định, đến, mời ngồi. Nói xong, Khiếu Thiên đại đế làm ra dấu tay xin mời, cùng hắn cùng nhau tại đại đế vị trí bên trên ngồi xuống. Mà mấy tiểu bối, thì ngồi ở sau lưng của hai người. Không bao lâu, lại tới ba vị đại đế, chỉ thấy bọn họ hai người cùng bọn hắn ba người hàn huyên đứng lên, về phần cùng đi theo kia hai cái tiểu bối, cũng theo ngồi vào sau một hàng đi. Ngồi ở sau một hàng, cho dù là bọn họ đều là khoảng mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhưng cũng biết rõ, đang ngồi đều là xuất thân bất phàm người, trường bối của bọn hắn. Thì chính là đại đế, thì chính là đại đế là bọn hắn lao tổ tông. Bởi vậy, chúng nhân ngồi xuống về sau, chính là lẫn nhau chào hỏi hàn huyên. Đốt N. S ngươi chính là Vân Thất sao? Nghe nói sư phó ngươi đưa ngươi đầu rất lợi hại đả thần tiên. Là ngươi bên hông dắt lấy một đầu kia sao? 12-13 tuổi thiếu nữ một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Vân Thất bên hông đầu kia roi. Vân Thất hướng nàng nhìn lại. Gặp nàng dài một trương mặt trái xoan, trải lấy lưu biển che cái chán, cong cong lông mày dưới là một đôi xinh đẹp mắt phượng, cao thẳng cái mũi, nho nhỏ môi son, cả khuôn mặt nhìn lên tới chính là một cái trời sinh mỹ nhân tương lai. Ta là Vân Thất, ngươi là ai a? Ngươi nghĩ nhìn ta roi sao? Cho! Nguyệt Nhi gỡ xuống bên hông roi đưa tới. Chương 5173, Thúc Công. Nàng bởi vì bị hai cái ca ca ôm lấy ngồi ở giữa, cho nên cách Tiêu Quân Diễm bên kia cách chính là ca ca của nàng mộ thần, cách cái này tiểu tỷ tỷ bên này cách thì còn lại là nàng đại ca, nàng một cái đưa tay đưa roi, nàng đại ca gặp liền nhận lấy, đem đưa cho thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia gặp thiếu niên mặc áo đen đem roi đưa tới, không khỏi nhìn một chút hắn, tiếp nhận roi đồng thời, nói, ta gọi Mai Trúc Tâm. Ta là theo nhà ta lão tổ tông tới, đây là ca ca ta, Mai Trúc Bách. Bên cạnh thiếu niên hướng bọn họ xem ra, hơi hơi gật đầu, ánh mắt cũng đang Nguyệt Nhi trên thân quan sát một chút. Không khác, chỉ vì nơi này trừ hắn ra muội muội bên ngoài, cũng liền nàng một cái tiểu nữ hài nhi, hơn nữa, còn là một cái chưa tròn 10 tuổi cô gái nhỏ. Đây là ta đại sư huynh, Vân Sâm, đây là ta nhị sư huynh. Mây vực sâu, còn có hắn, hắn là Tiêu Quân Diễm, Khiếu Thiên Đại Đế là hắn lao tổ tông. Vân Thất nửa ghé vào cái bàn chỗ dò xét lấy đầu nói với nàng lấy lời nói. Vân Thất, ta chính là không có đi ra đảo, cũng đã được nghe nói sư phó ngươi thành đế đối đại ngươi vô cùng tốt, ngay cả cái này đả thần tiên đều lấy tới tiễn ngươi làm vũ khí phòng thân, ta một mực liền nghe nói qua cái này rồi. Hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới cái này roi xinh đẹp như vậy. Vân Thất, sư phó ngươi đối với ngươi thật là tốt. Nàng giọng mang hâm mộ nói, một tay sờ lấy roi, nhìn một hồi lâu về sau, lúc này mới đem roi đưa trở về. Đúng thế, sư phụ ta hiểu ta nhất. Vân Thất cười híp mắt nói xong, đem roi dắt về bên hông, nói, các ngươi bình thường cũng không thể ra đảo sao. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta như vậy chứ. Sư phụ ta đều cho chúng ta bế quan tu luyện, không cho chúng ta đi ra đùa. Ta còn không có đi ra đảo, bất quá ta ca đi ra qua, gia tộc bọn ta nơi đó có quy định, tuổi tròn 15 mới có thể ra đảo lịch luyện. Lần này là bởi vì Diêm chủ cùng Phượng chủ nơi này xử lý yến hội, chúng ta mới có cơ hội theo lão tổ tông đi ra nhìn một chút. Nàng nói, nhìn một chút chung quanh, nói thật, nơi này so với chúng ta ở trên đảo đẹp nhiều. Đúng không? Ta cũng cảm thấy nơi này rất xinh đẹp, hãy cùng tiên cảnh đồng dạng. Sư phụ ta Vân Tiêu Sơn bên trong, khắp nơi đều là núi cùng cây, hãy cùng tiến vào rừng sâu núi thẳm đồng dạng. Nhưng nơi này sẽ không giống nhau, nơi này chỗ nào cũng đẹp, còn có thải hồng kiều, ngươi trông thấy sao? Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, trong lòng hết sức vui vẻ. Bởi vì, nơi này là nhà của nàng đâu. Tiêu Quân Diễm nhìn xem nàng đụng một cái bên trên tiểu đồng bọn liền tán gẫu không ngừng, vốn là muốn cùng nàng hảo hảo trò chuyện, này sẽ cũng không chen lời vào. Hơn nữa, cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn luôn cảm giác, Vân Thất hai sư này huynh tựa hồ không quá ưa thích hắn cùng Vân Thất quá mức tới gần. Người bên này đang trò chuyện thiên, cũng không lâu lắm, Mạch Trần cũng tới, tại Thanh Đế mấy người cách đó không xa ngồi xuống, mà ở phía sau hắn, thì là Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người. Tiểu Thất. Phượng Dạ hô, hướng Vân Thất vây vây tay. Nhìn thấy hắn, Vân Thất nháy nháy mắt, đây chính là bọn hắn thúc công A. Bọn hắn mâu thân đều muốn gọi hắn tiểu thúc thúc người, chỉ là, gọi thúc công hình như có chút quá già rồi. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ so với bọn hắn lớn không có nhiều. Tiểu Thất, không biết ta. Phượng Dạ thấy kia tiểu nha đầu nháy một đôi mắt trong đó nhìn xem hắn, không khỏi tà tứ cười một tiếng, đứng dậy liền hướng ba người bọn họ đi đến, tại bọn hắn ba người bên cạnh ngồi xuống. Nhìn, ta cho các ngươi mang theo cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn tử không cùng lúc lấy ra một cái giấy dầu bao đến, phía trên mở ra, thế mà bên trong bao lấy một cái gà quay. Gà quay. Nguyệt Nhi có chút sững sờ. Chương 5174, hỏi thăm. Đây cũng không phải là bình thường gà quay, đây là ta đi sau bếp phòng nơi đó cố ý để mẹ Nhi làm. Phượng Dạ nói xong, kéo xuống một cái đùi gà đưa cho nàng, ta xem, đoán chừng còn không có nhanh như vậy mang thức ăn lên, ăn trước điểm lót dạ một chút. Cái này không tốt lắm đâu. Hạo Nhi có chút chần chờ, nói, sư tôn còn tại phía trước ngồi. Bọn hắn ở nơi này đằng sau ăn, tựa hồ không tốt lắm. Không có việc gì, bằng không, các ngươi đi theo ta, ta biết một chỗ. Nói xong, hai ba lần đem gà quay bao hết đứng lên, hướng bọn họ vây vây tay, ra hiệu bọn hắn đi theo hắn cùng đi. Nhìn tới đây, ba người nhìn nhau liếc mắt. Nói thật, cái này thúc công để bọn hắn hình như không thể không đi thôi. Hơn nữa, còn là Mễ Nhi tỷ tỷ làm gà quay, thèm rồi. Vậy chúng ta đi đến liền đến. Vân Thất đứng lên, đối với Tiêu Quân Diễm cùng Mai Gia huynh muội nói xong, ba người lúc này mới theo lặng lẽ rời khỏi. Tiêu Quân Diễm nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, trong tâm hơi ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao nhìn hình như rất là quen thuộc đồng dạng. Phượng Dạ mang theo bọn hắn ba người đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong, còn phất tay liền bố trí xuống một cái cách âm kết giới, lúc này mới cười nói, ba người các ngươi còn nhận ra ta không? Nhận ra a, ngươi là Phượng Dạ thúc công mà. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng lớn như vậy, trước kia trông thấy các ngươi lúc, mẫu thân các ngươi nói để cho ta đừng bảo là mặc thân phận của các ngươi. Xem ra các ngươi cũng cùng ta hiện tại đồng dạng A. Đang khi nói chuyện, hắn đem đùi gà đưa cho Nguyệt Nhi, nói, đến, ăn trước. Thần Nhi, Hạo Nhi, chính các ngươi xé, cái này linh gà thế nhưng là ta cố ý để Mễ Nhi làm, có thể thơm. Hắn nói xong, chính mình rồi kéo xuống một cái cánh ăn lấy. Nhìn tới đây, mộ thần cùng Hạo Nhi một người kéo xuống chân, một người kéo xuống cánh. Mấy người ngồi ở nơi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Ai, ta và các ngươi nói, hôm nay tới những thứ này đại đế à, đều không có tốt cái gì hảo tâm tư, bọn họ đều là hướng về phía kết con cái thân ra tới, nhìn một cái các ngươi một cái từng cái, còn nhỏ như vậy đã bị người ghi nhớ. Phượng Dạ nói xong, lại kéo xuống một miếng thịt ăn lấy. Mà nghe lời này, Hạo Nhi cùng mộ thần cùng với Nguyệt Nhi ba người khẽ giật mình, nhìn nhau, hỏi, thúc công, ngươi nói cái gì còn cái thân ra? Còn có thể là cái gì còn cái thân ra? Nhà mình là các ngươi bà cái A. Những cái kia đại đế sau lưng đang ngồi tiểu bối, nhưng cũng là đến các ngươi cha mẹ trước mặt lộ mặt. Nói xong, hắn đắc ý cười một tiếng, nói, đây chính là ta vừa tới nơi này liền hỏi tham gia tới tin tức, không chỉ là bọn hắn, chính là những quân chủ kia đều có ý tứ kia, chỉ là bọn hắn không dám nhắc tới, bất quá mấy vị kia đại đế, đoán chừng là sẽ nói lại. Nhìn xem ba người một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn vừa cười cười, nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi cha mẹ mới sẽ không nhanh như vậy đem các ngươi việc hôn nhân cho hôn một cái đến. Nghe lời này, ba người lúc này mới yên lòng lại, Hạo Nhi nói, bọn họ là phí tâm tư. Hắn biết rõ, bọn hắn cha mẹ là sẽ không tùy tiện vì bọn họ lập thành việc hôn nhân, liền xem như muốn lập thành, cũng nhất định sẽ trải qua đồng ý của bọn hắn. Mộ thần thì không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi nhìn một cái. Ca, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. Nếu là Khiếu Thiên Đại Đế thay Tiêu Quân Diễm cầu hôn, ngươi có đáp ứng hay không? Mộ thần một mặt nghiêm túc hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. A, Nguyệt Nhi trừng lớn một đôi mắt, gương mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ nói, ta vì cái gì phải đáp ứng a? Ta còn nhỏ như vậy, ta lại không lấy chồng. Hơn nữa, ta thích Tiêu Đại Ca cũng chỉ là bởi vì hắn đối với ta rất tốt, ta đem hắn làm ca ca đồng dạng a. Câu phiếu tử nguyệt phiếu phiếu đề cử thần mã đều tốt văn đã tiến vào cuối các ngươi chờ mong kết cục không. Chương 5175, Diêm Đế. Phượng Dạ nghe bọn hắn, lại nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn một hồi, đột nhiên cười ha hả, đối với Hạo Nhi cùng mộ thần nói, Nguyệt Nhi vẫn chưa tới 10 tuổi, tình này tình yêu yêu đồ vật, nàng chỗ nào hiểu được. Hai người các ngươi nghèo lo lắng. Liên này tuổi tác, làm sao lại hiểu tình yêu? Cùng cái kia một ít cái dám hài nói cái này không khỏi cũng quá sớm rồi. Tốt tốt, nhanh chóng ăn, ăn xong trở về ngồi, miễn cho một hồi bọn hắn tìm không thấy người. Phượng Dạ nói xong, hai ba lần đem thịt ăn, lại lấy ra khăn nắm tay cùng miệng lau chùi sạch sẽ. Bên này mấy người ăn xong đồ vật sau khi trở về ngồi trở lại tại chỗ. Bên cạnh Tiêu Quân Diễm liền gặp Vân Thất quái dị hướng hắn nhìn một chút, không khỏi hỏi, thế nào? Vân Thất nhìn hắn chằm chằm một hồi, lắc đầu, cười híp mắt nói, không có. Nói xong, ngược lại nhìn về phía trước, vừa vặn gặp nàng cha mẹ đi ra, ánh mắt liền cũng rơi vào hai người bọn họ trên thân, nhìn xem cha nàng mặc cả người màu đen điệu thấp mà xa hoa áo bào, cổ áo cùng trong ống tay đều lấy kim tuyến thêu lên long văn. Mà mẫu thân nàng một bộ áo đỏ, đơn giản mà lóa mắt, không khỏi cười híp một đôi mắt, nói, thật là đẹp mắt. Hạo Nhi cùng mộ thần ánh mắt hai người cũng rơi vào bọn hắn cha mẹ trên thân, nhìn bọn họ giống như một đôi bích người bình thường kéo tay chậm rãi mà đến, trên mặt cũng lộ ra một vẻ tiêu dung, ừm, thật là đẹp mắt. Cha của bọn họ mẫu thân, là cái kia dạng xứng, như thế đẹp mắt, hai người đi cùng một chỗ. Giữa cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bọn hắn tốt xứng, chính là trời tạo thiết một đôi. Bên cạnh Mai Trúc Tâm cũng mở miệng nói xong, nhìn về phía trước chậm rãi đi tới một đôi bích nhân, trong mắt hiện ra ánh sáng. Tiêu Quân Diễm ánh mắt cũng rơi vào phía trước chậm rãi đi tới trên thân hai người. Hắn cũng nghe nói qua không ít liên quan tới bọn hắn truyền thuyết, mỗi một kiện đều là hoành động thiên địa đại sự. Hắn nhìn bọn họ hai người, ngoại trừ nhìn thấy hai người bọn họ giữa thiên địa hiếm thấy dung nhan bên ngoài, càng nhìn thấy hai người bọn họ trên người tràn ngập cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Một bộ áo đỏ phượng chủ, nhẹ kéo bên người diêm chủ, tuyệt mỹ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng một thân khí tức nội liễm, phảng phất đã đạt đến hư vô cảnh giới, để cho người không phát hiện được trên người nàng thực lực và tu vi, chỉ biết là, loại này không thể theo dõi khí tức. Rất là cường đại. Mà bên người nàng diêm chủ, một bộ áo bào màu đen, kim sắc sợi tơ thêu ra long văn, điệu thấp mà bá khí, trên người của hắn khí tức cũng không có nội liễm, mà là tự nhiên mà vậy tản ra, một cái ánh mắt đảo qua, cường giả uy áp theo lướt qua đám người, lăng lệ mà khiếp người, liền như là một vị quân vương, tại do xét lãnh thổ của mình, nhìn xuống con dân của mình, ánh mắt kia, để cho người không tự chủ túi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy đến trong truyền thuyết chuyện này đối với cường giả, chỉ biết là, bọn hắn cường đại đến để cho người cảm thấy ở trước mặt của hắn rất là nhỏ bé. Tại lúc này, mọi người đã đứng lên, tại phía trước Diêm chủ cùng Phượng chủ dừng bước lại lúc, cung kính hướng bọn họ chắp tay thi lễ một cái. Bái kiến Diêm Đế, Phượng Chủ. Không hẹn mà cùng âm thanh cùng kêu lên vang lên, đám người thi lễ xong lúc, ngẩng đầu, liền nghe trước mặt âm thanh truyền đến. Hắc! Các vị không cần đa lễ, mời ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay bày ra, một tay nắm Phượng Cửu đi vào chủ vị ngồi xuống. Những người khác gặp bọn họ sau khi ngồi xuống, lúc này mới theo ngồi xuống. Hôm nay khánh điển, chư vị vạn bên trong mà đến, một chén này, bản đế kính chư vị. Hiên Viên Mặc Trạch bưng một chén rượu lên, hướng đám người ra hiệu. Chương 5176, bài kiến. Nhìn tới đây, đám người cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, đáp lễ lấy, chúng ta kính Diêm Đế, chúc Diêm Đế phi thăng đại hỷ. Mọi người tại gặp hắn ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, sau đó liền cũng đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch. Tiên tỷ xuyên qua tại mọi người bên trên lấy món ăn, một đĩa đĩa thức ăn tinh xảo dọn lên trước mặt mọi người nhỏ bằng dài. Bọn hắn một bên nghe phía trước chủ vị Diêm Đế cùng Phượng Chủ đang nói chuyện, một bên uống chút rượu, nguyên bản có chút câu thúc bầu không khí dần dần linh hoạt ra. Các vị không cần quá mức câu thúc, hôm nay nơi này, chư vị buông ra ăn uống đàm tiếu. Phượng Cửu nói xong, phủi tay, liền có tiên nga bước trên mây mà đến, xoay người bay thấp tại phía trước chỗ đất trống nhảy lên múa, từng đợt thanh du vui vẻ tiếng đàn cũng theo vang lên. Giờ khắc này, đám người nhìn nhau, bưng rượu lên cùng người bên cạnh hàn huyên. Phía trước, Khiếu Thiên Đại Đế cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn tán gẫu, bắt lấy một máy sẽ, liền cười nói, Diêm Đế, Phượng Chủ, lần này tới ta mang cái tiểu bối tới, hắn là Tiêu gia ta thiếu chủ, còn không có cơ hội làm cho hắn bái kiến hai vị. Nói xong, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, hô, Quân Diễm, nhanh lên đến đây bái kiến Diêm Đế cùng Phượng Chủ. Bị nhà mình lão tổ tông điểm danh Tiêu Quân Diễm, nguyên bản đang cùng Vân Thất đang nói chuyện, này sẽ nghe được phía trước lão tổ tông gọi hắn, lập tức liền đứng lên. Đi lên phía trước đến hắn lao tổ tông bên người, chiều chủ vị hai người cùng cung kính kính thi lễ một cái. Tiêu Quân Diễm bái kiến Diêm Đế cùng Phượng Chủ. Cái này Tiêu Quân Diễm Phượng Cửu là biết đến, năm đó nhà nàng Nguyệt Nhi nha đầu chính là lầm đi bọn hắn Tiêu gia tiên đảo, trong đó cùng hắn kết bạn. Theo Nguyệt Nhi nha đầu nói, cái này Tiêu Quân Diễm đối nàng rất là chiếu cố. Thế là, Phượng Cửu cả cười cười, nói, ngẩng đầu lên ta xem một chút. Nghe nói như thế, Khiếu Thiên Đại Đế nhãn tình sáng lên, gặp nhà mình tiểu bối còn thất thần, bận bịu hô hào, Quân Diễm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Quân Diễm dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên. Phượng Cửu cẩn thận nhìn xem phía trước mặt người thanh niên này, hẳn là cũng liền 18-19 tuổi, dung nhan rất mới là xuất sắc, chính là nhìn xem là cái lanh tình người. Nếu không phải nhà mình con gái nói hắn rất là chiếu cố nàng, đối nàng rất tốt, nàng cũng rất khó tưởng tượng được ra, như vậy một cái toàn thân tản ra lạnh lùng hơi thở thanh niên sẽ là một cái yêu thương đứa nhỏ người. Hiên Viên Mặc Trạch cũng nghe Phượng Cửu nói qua Nguyệt Nhi năm đó trộm chạy ra sự tình, bởi vậy, cũng nghe nàng nhắc qua cái này Tiêu Quân Diễm vẫn rất chiếu cố nàng, này sẽ đối với Phượng Cửu để hắn ngẩng đầu đến xem. Cũng là sáng tỏ, đơn giản chính là muốn nhìn một chút cái này bị nhà mình con gái gọi Quân Diễm ca ca người là cái hạ người gì. Nhà mình hài tử là xuất sắc, bất quá nhìn thanh niên này, cả người khí độ cũng rất phải không phàm. Tiêu gia thiếu chủ quả nhiên bất phàm. Phượng Cửu cười khen ngợi, lại hỏi thăm vài câu, Tiêu Quân Diễm cũng nhất nhất đáp lại. Khiếu Thiên Đại Đế thấy, cười đến con mắt đều nhìn không thấy rồi. Bên cạnh thanh đế lườm kia Tiêu Quân Diễm liếc mắt, lại lườm kia cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt Khiếu Thiên Đại Đế liếc mắt, thu lại ánh mắt, vưng chén rượu lên uống rượu. Cách đó không xa Trung Niên Đại Đế nhìn tới đây, âm thầm gấp, gặp Phượng Cửu để Tiêu Quân Diễm trở về ngồi, lập tức liền cười nói, Diêm Đế Phượng Chủ, ta lão mai cũng mang theo một đôi tiểu bối tới bái kiến hai vị. Nói xong, vội vàng ra hiệu sau lưng hai cái tiểu bối tiến lên. Hai cái tiểu bối nhìn tới đây, có chút khẩn trương đi lên trước, rất cung kính chiều chủ vị hai người thi lễ một cái. Mai Trúc Bách. Mai Trúc Tâm. Bái kiến Diêm Đế Phượng Chủ. Chương 5177, Đan Dược. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, liền cười nói, không cần đa lễ. Nhìn xem hai cái tiểu bối dáng vẻ khẩn trương, Phượng Cửu cười nói, Mai Lão có phúc lớn, một đôi tiểu bối xuất sắc như thế, tương lai nhất định là tiền đồ không thể đo lường. Nghe Phượng Cửu khen lấy hai cái tiểu bối, cũng mặc kệ nàng là xuất phát từ chân tâm vẫn là khách khí, cái kia trung niên đại đế cũng là cười đến vui vẻ, vừa nói, đâu có, ta ngược lại thật ra nghe nói, Diêm Đế cùng Phượng Chủ công tử cùng tiểu thư mới là thật xuất sắc, nếu là bọn họ hai cái ngày sau có cơ hội có thể kết bạn một chút, vậy ta lão Mai thế nhưng là cầu còn không được a. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, bọn hắn còn tại hạ tiên giới bên trong, bất quá ta nghĩ, ngày sau sẽ có cơ hội. Nói xong, nàng cười cười, nói, lần này, cũng cho mấy tiểu bối nhóm chuẩn bị phần lễ gặp mặt. Lãnh Sương. Nàng kêu một tiếng. Đúng. Lãnh Sương tiến lên, trong tay nâng một cái mâm đi đến những hải tử kia nơi đó, đem lễ vật phân phát xuống dưới. Kia là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, cầm tới cái hộp nhỏ về sau, bọn hắn cũng không có mở ra, chỉ là trước đem lễ vật thu hồi liền đứng lên nói tạ. Về phần không có mang tiểu bối tới đại đế, Phượng Cửu cũng bị Lãnh Sương đưa hai hộp. Mặc dù không có ai mở ra nhìn nàng đưa là cái gì, nhưng giờ khắc này, thu được lễ vật đám người trong tâm đều rất là vui vẻ. Bọn tiểu bối là có lễ vật thu mà vui vẻ, mà những đại đế kia thì là cảm thấy, Phượng Cửu tuy là thực lực cường đại, nhưng tiếp khách lễ độ, đối bọn hắn cũng đều đối xử như nhau, cũng không phải là loại kia không tốt chung đụng người, bởi vậy trong tâm cũng sơ lược là yên tâm. Mà không chỉ là những thứ này đại đế nơi này có lễ vật, liền ngay cả những cái kia đến đây quân chủ, mỗi một vị cũng đều thu được từ Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa phái phát hạ đi một phần đáp lễ. Yến hội kéo dài một ngày, đến rồi sắc trời dần tối thời điểm, các vị quân chủ liền lục tục ngao ngoe bái biệt rời đi, ngược lại là mấy vị kia đại đế cùng bọn hắn tiểu bối, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền lưu lại bọn hắn lại nhiều ở vài ngày. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, đem các vị quân chủ đều tống ly Đỗ Phàm lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở trở về mà đi. Bên trong, Lãnh Hoa đám người đã bắt đầu tại xử lý lấy yến hội sự tình phía sau rồi. Phòng bếp nơi đó, Tống gia phụ tử bọn người ở tại bận rộn qua đi, cũng rốt cục có thời gian ngồi xuống nghỉ một chút rồi. Mễ Nhi, ngươi để ngươi phụ thân và các ca ca đi nghỉ trước một chút đi. Còn dư lại giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Lãnh Hoa nói xong, làm cho nàng trước mang nàng phụ thân và các huynh trưởng đi nghỉ ngơi. Dù sao lần này đến hội, mặc dù nói chỉ có thời gian một ngày, nhưng trước đó liền đã chuẩn bị không ít thời gian rồi. Tốt, ta đi phòng bếp nhìn xem. Mễ Nhi đáp lời, liền đi trước phòng bếp nơi đó nhìn nàng một cái phụ thân và huynh trưởng. Những cái kia rời đi quân chủ. Có người ở sau khi rời đi liền trước tìm cái địa phương mở ra Phượng Chủ đưa tặng đồ vật, khi thấy bên trong là một viên vạn kim khó cầu đan dược lúc, không khỏi hít vào một hơi. T. Đúng là đẳng cấp này đan dược khác. Cái gì? Là đan dược sao? Ta xem một chút ta. Bên cạnh một vị quân chủ nghe được lời nói về sau, cũng vội vàng lấy ra lễ vật mở ra xem, một cái nhìn, cũng là trừng trừng mắt. Thật là đan dược, vẫn là có thể trợ lên cấp cực phẩm đan dược. Đây nên sẽ không đoàn người cầm tới đều là giống nhau đan dược a. Đây cũng không phải là bình thường đan dược, làm sao có thể có nhiều như vậy. Một vị khác quân chủ nói xong, cũng theo mở ra lễ về sau. Quả nhiên, nhìn đến cũng là cùng những người khác giống nhau như lúc có trợ lên cấp cực phẩm đan dược. Chương 5178, kích động. Đây nên không phải là chính Phượng Chủ luyện chế a. Ta từng nghe nói, nàng tại hạ tiên giới lúc, được tôn xưng là quỷ y hề. Có vị quân chủ nhỏ giọng nói xong, con mắt hiện ra ánh sáng. Nếu là chính Phượng Chủ luyện chế đan dược, đây chính là tuyệt đối thuần túy không tạp chất, bực này đan dược, có tiền mà không mua được. T. Thật là lớn thú bút, nơi này bao nhiêu quân chủ. Nàng liền như vậy mỗi một tiễn đưa một viên đan dược. Thực sự là có vị quân chủ liễu lưỡi, chỉ cảm thấy cả trái tim đều sôi trào lên. Viên đan dược kia nếu là bọn họ chính mình dùng, nói thế nào cũng vào trợ giúp bọn hắn đột phá vào một hai giai, nhưng nếu là gia tộc bọn họ bên trong người phục dụng, đoán chừng có thể sinh ra một vị quân chủ đi ra. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn một trái tim đều là lửa nóng. Quân chủ A. Trong một gia tộc nếu là lại nhiều một vị quân chủ, nó thế lực cùng thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Giờ khắc này, cầm phần lễ vật này quân chủ nhóm trong lòng một mảnh kích động, bọn hắn thận trọng đem đan dược này thu hồi không gian, nhanh chóng chạy về gia tộc bên trong đi. Cùng lúc đó, tại tiên đảo bên trong, khách viện bên trong, trung niên đại đế Lao Mai cùng với những cái khác hai vị Lao giả tụ ở cùng nhau nói chuyện. Các ngươi nhìn này lễ vật sao? Bên trong đúng là cực phẩm đan dược. Lao Mai nói xong, thần sắc có chút kích động, trong một chiếc hộp có hai cái bình nhỏ, một cái bình nhỏ giả bộ là có thể trợ lên cấp cực phẩm đan dược, một cái khác giả bộ là trị được liệu nội thương bảo mệnh đan dược. Cái này, phần này lễ thế nhưng là không nhẹ a. Nghe vậy, hai tên lão giả nhìn nhau, cũng lấy ra phượng cửu tặng cho lễ vật đến xem. Bọn hắn vốn nghĩ là đưa cho gia tộc tiểu bối, trở về lại nhìn cũng giống vậy. Bất quá nghe lão Mai kiểu nói này, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ. Làm hộp mở ra, bên trong quả thật như hắn nói như vậy, là hai cái đan dược lúc. Hai tên lão giả trên mặt hiện lên kinh ngạc, nói, cái này hai viên thuốc cũng không phải bình thường đan dược. Chính là ta trong nhà chân tàng đan dược cũng không có cái này hai khỏa dạng này đan văn cùng mùi thuốc. Loại đan dược này, bên ngoài một viên khó cầu. Như vậy cực lữ đan dược, đoán chừng là phượng cửu luyện chế, nàng ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, một tay thuật luyện đan không ai bằng, nghe nói nàng đan dược, đều cũng có thành phố vô giá. Một vị khác lão giả nói xong, nhìn xem phía trước mặt hai viên đan dược, cẩn thận cất đi, nói, không nghĩ tới à, vừa ra tay chính là như vậy quý trọng đồ vật. Ta nghe nói phàm là đến tham yến quân chủ đều có đáp lễ, hơn nữa cũng là đan dược, bất quá là một viên có thể trợ lên cấp đan dược. Lao Mai nói xong, thần sắc có chút kích động, nếu là có thể cùng bọn hắn kết làm thân gia, đây nên được nhiều tốt. Chỉ tiếc, lần này không thể nhìn thấy hắn nhóm hải tử. Nhắc tới cũng kỳ quái, nếu là bọn họ thật sự có thể tới về thượng tiên giới cùng hạ tiên giới, làm sao không đem con của bọn hắn mang tới? Lấy bọn hắn thực lực hôm nay cùng danh vọng, cái này vương cường giả cũng sẽ không ngốc đến đối địch với bọn hắn rồi, bọn hắn lại có cái gì tốt kiêng kỵ đâu. Lão giả hơi nghi hoặc một chút nói. Tâm tư của bọn hắn ai biết được. Có điều, cuối cùng rồi sẽ là sẽ có cơ hội nhìn thấy, Diêm Đế cùng Phượng chủ hải tử, từ xuất sinh lên liền chú định không phải là bình thường hạng người. Xác thực. Mấy người nhẹ gật đầu, lại nói, khó được đến một chuyến, hơn nữa còn được mời ở đây ở thêm mấy ngày, lần này, nhất định phải hảo hảo bốn phía nhìn xem. Ha ha ha, vậy ngày mai trước kia chúng ta mấy cái lao đầu liền hẹn lấy bốn phía đi nhìn xem chút, bọn hắn cảnh sắc nơi này, còn thật sự không phải bình thường đẹp. Lao giả cười nói, sang sảng tiếng cười truyền hướng bên ngoài. Ngủ ngon. Chương 5179, yên tâm. Cùng lúc đó, chủ viện bên trong, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi ba người đi tới trong phòng của bọn hắn. Nguyệt Nhi vùi ở hiên viên mặc trạch trong ngực, nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn. Cha, bọn hắn mang theo gia tộc tiểu bối tới, có phải thật vậy hay không cùng thúc công nói đồng dạng, là vì đến cùng chúng ta đính hôn đó à? Nghe vậy, hiên viên mặc trạch nhíu mày. Đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, hỏi, Nguyệt Nhi muốn theo bọn hắn đính hôn sao? Không muốn. Nàng không chút nghĩ ngợi về. Tốt, vậy liền không chừng. Hiên viên mặc trạch khỏe môi hơi phát thảo, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, Nguyệt Nhi còn nhỏ, việc hôn nhân không cần phải gấp gáp, chờ sau này ngươi trưởng thành sẽ chậm chậm chọn, đến lúc đó nếu là chọn chúng ưa thích, hãy cùng cha mẹ nói. Hắn cầm bàn tay nhỏ của nàng, nói, ngươi đi theo thanh đế bên người tu luyện, cũng không có thường xuyên hầu ở cha mẹ bên người, chúng ta còn nghĩ lưu thêm ngươi tại bên người mấy năm đầu, người bên ngoài bất kể nói thế nào, ngươi cũng không cần phải đi để ý tới, cha mẹ sẽ không tùy tiện đáp ứng bọn hắn. Nghe lời này, nàng cười híp mắt nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, vui vẻ nói, cha thật tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn đứng ở một bên hai đứa con trai, nhân tiện nói, các ngươi cũng giống vậy, không cần lo lắng, chuyện chung thân của các ngươi nếu không có chính các ngươi gật đầu đáp ứng, chúng ta là sẽ không giúp các ngươi làm chủ. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người nhìn nhau, liền nói ngay, đà tạ cha mẹ. Bọn hắn liền biết, cha mẹ sẽ không theo tùy tiện tiện liền giúp bọn hắn lập thành việc hôn nhân. Một tay nâng gương mặt Phượng Cửu nhìn xem ba đứa hài tử, trong mắt đều là ý cười, hỏi, ba người các ngươi hơn nửa đêm không quay về đi ngủ, liền vì tới hỏi cái này. Ừm, bởi vì thúc công nói những người kia đều đánh lấy cái chủ ý này. Hạo Nhi mở miệng nói xong. Phượng Cửu cười cười, nói, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, cũng mặc kệ bọn hắn làm thế nào, các ngươi đều không cần lo lắng, các ngươi còn nhỏ, bây giờ nói việc hôn nhân quá sớm, đến tương lai các ngươi trưởng thành, chính mình đi tìm, bất luận xuất thân lắm môn quý, chỉ muốn các ngươi mình thích liền tốt. Ừm ừm. Hai người gật đầu đáp lời, lúc này mới lộ ra tiếu dung đến. Đúng rồi, Nguyệt Nhi. Phượng Cửu nhìn về hướng ổ trong ngực Mặc Trạch con gái, cười nói, cái này Tiêu Quân Diễm là chuyện gì xảy ra? Nghe nói hắn vừa ra tiên đảo liền đi gặp ngươi rồi. Hắn là bằng hữu của ta a. Hãy cùng các ca ca đồng dạng, hắn đối với ta rất tốt. Nguyệt Nhi nói xong, lại nói, có thể là năm đó ta đã đi chưa nói với hắn, cho nên hắn lần này xuống núi liền đến nhìn ta rồi. Cái này Tiêu Quân Diễm dáng dấp ngược lại là xuất sắc, chính là tính tình nhìn xem buồn bực một chút. Ta xem Khiếu Thiên Đại Đế ý tứ, là muốn cho Tiêu Quân Diễm lộ một chút mặt, tốt nhất có thể cùng ngươi kết xuống việc hôn nhân. Nàng không nhanh không chậm nói xong, thanh âm ngừng lại, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng. Nguyệt Nhi nghe xong, lập tức gấp, ngay cả vừa rồi cha nàng nói lời đều quên hết, liền nói ngay, mẫu thân, ta liền coi hắn là ca ca, các ngươi cũng không thể giúp ta định xuống thân sự tình. Nhìn tới đây, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu phiến tử, đùa, ngươi quên đi cha ngươi mới vừa nói rồi. Ba người các ngươi chúng ta cũng sẽ không giúp các ngươi lập thành việc hôn nhân, trừ phi là chính các ngươi ý tứ. Nói xong, nàng đưa tay bóp bóp nàng trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Nguyệt Nhi, ngươi gần đây có phải hay không gầy? Cái này trên mặt đều không cái gì thịt, quay đầu giao phó Mễ Nhi một tiếng, làm cho nàng những ngày này cho thêm các ngươi làm chút đồ ăn ngon, dưỡng dưỡng thân thể. Chương 5180 ấm áp. Mẫu thân, ta cao lớn, cho nên liền biến gầy chút, kỳ thật trên người của ta vẫn có thịt. Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật nói xong, còn lôi kéo dấu tay của nàng hướng cái hông của nàng, không tin ngươi nhìn, ta trên lưng đều là thịt đâu. Phượng Cửu sờ lấy con gái eo nhỏ, không khỏi nở nụ cười, đưa tay gảy một cái trán của nàng, được rồi, ngươi đứa nhỏ này, cũng là lớn cô nương. Ở bên ngoài cũng không thể nói loại này không tin đến sờ sờ eo nhỏ của ta như vậy. Hi hi, biết rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời. Mấy ngày nay mấy vị kia đại đế cùng với bọn hắn tiểu bối cũng sẽ ở nơi này ở. Các ngươi nhiều chú ý đến một chút. Đợi qua mấy ngày bọn hắn đi rồi, nơi này cũng không có người ngoài. Chờ bên này sự tình đều xử lý tốt sau đó chúng ta trở về một chuyến. Các ngươi cũng đều thật lâu chưa từng gặp qua các ngươi ra ra bọn họ. Phượng Cửu đối với ba người nói xong. Tốt, chúng ta biết. Bọn hắn đáp lời, nghĩ, Nguyệt Nhi lại hỏi một tiếng. Mẫu thân, kia thúc công cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Hắn mới vừa lên đến không bao lâu, sẽ không dẫn hắn cùng một chỗ trở về. Bây giờ bọn hắn tại trong tiên môn tu luyện, có thể mài mài tính tình của bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Phượng Cửu nói xong, lại không yên lòng nói, các ngươi thúc công phải không lấy điều chỉnh, các ngươi cũng không thể theo học cái kia dạng. Được. Ba người nhìn nhau, lộ ra ý cười đến. Kỳ thật bọn hắn thúc công cùng bọn hắn chênh lệch không có mấy tuổi, cùng hắn ở chung lúc hãy cùng tiểu đồng bọn đồng dạng, hắn tại trước mặt bọn hắn, thật đúng là một chút cũng không có thúc công dáng vẻ. Lúc này, Hạo Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi góc áo, sau đó nói, cha mẹ, các con cáo lui, cha mẹ sớm đi nghỉ ngơi. Hôm nay chiêu đại khách nhân bận bịu cả ngày, đoán chừng bọn hắn cũng mệt mỏi. Nghe lời này, Nguyệt Nhi vội vàng từ cha nàng trong ngực lui đi ra, cùng nàng ca ca cùng một chỗ nói, cha mẹ, vậy chúng ta đi về trước, các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ừm, đi thôi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn bọn họ ba người gật đầu, thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệt nhu hòa ý cười. Nhìn bọn họ ba người như một làn khói rời khỏi, chưa hết còn chi kỷ khép cửa phòng lại, Phượng Cửu cười cười, hơi than thở nói, một cái chớp mắt, bọn nhỏ đều lớn như vậy, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay ôm nàng, đưa nàng nhốt chặt kéo về phía sau hướng mình trong ngực ôm lấy, nói, đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ rồi. Nói xong, ôm lấy nàng đứng lên, đi đến ở giữa trên giường đi đến. Phượng Cửu cười nhẹ, đưa tay ôm cổ của hắn, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cũng không biết nơi chút ít cái gì, chỉ nghe Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp truyền ra, nói, phu nhân vây lại trước hết ngủ, cái khác giao cho vi phu liền tốt. Nghe bên trong truyền tới tiếng cười cùng nói nhỏ, canh giữ ở phía ngoài Lãnh Xương lặng yên rời khỏi ngoài viện trông coi, ngẩng đầu nhìn trời bên trên ánh trăng, nàng khoe môi khẽ nhếch, khuôn mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt đến. Bóng đêm vừa vặn, trong phòng, vợ chồng hai người tình ý đang nồng. Ngày kế tiếp, Nguyệt Nhi ăn điểm tâm về sau, liền đi tới phòng bếp chỗ. Phòng bếp nơi đó, chỉ có Mễ Nhi trong đó vội vàng, nàng nhìn tả hữu không có người, liền tiến lên trước hô. Mẹ Nhi tỉ tỉ. A, tiểu thất tới rồi. Người đã ăn rồi sao? Muốn hay không ăn thêm chút nữa? Mẹ Nhi ngừng tay đến, nhìn về hướng kia kiểu tiếu tiểu nha đầu. Mẹ Nhi tỉ tỉ, ta ăn qua à, ta là nghĩ đến cho ta sư phụ tiện đưa một ít thức ăn đi qua. Nguyệt Nhi tiến lên trước nói xong, nhìn một chút nàng đang tại làm lấy đồ vật, hỏi, mẹ Nhi tỉ tỉ, đây là cái gì? Chương 5181, đưa cơm. Đây là hoành thánh, ta dùng mới mẻ thịt linh thú mã hóa chế gói gia vị đi ra ngoài, người muốn ăn sao? Ta dưới mấy cái cho ngươi nếm thử nhìn. Đang khi nói chuyện, nàng đã động thủ bắt tay vào làm, vừa nói, ta nghĩ đến cho chủ tử đổi đổi khẩu vị, miễn cho mỗi ngày ăn cháo ăn cũng chán. Đúng rồi, ngươi nói muốn cho sư phó ngươi tiễn đưa ăn đi qua. Nàng lấy ra một cái chén, một bên để gia vị một bên nhìn về hướng nàng, muốn hay không cho ngươi sư phụ nếm thử cái này. Sư phụ ta không có ăn đồ ăn sáng thói quen, lúc ở trên núi hắn liền không ăn đồ vật, đến nơi này ta xem hắn hai ngày này cũng không có làm sao ăn, đêm qua cũng chỉ là uống rượu không có làm sao dùng nữa, liền nghĩ đến Mễ Nhi tỉ tỉ nơi này có món gì ăn ngon, cho ta sư phụ tiễn đưa chút đi qua. Nàng cười híp mắt nói xong, nhìn xem nàng đem chén đẩy đi tới, bên trong mấy quả hoành thánh mang theo canh bốc lên nóng khói tan phát ra mùi thơm, dù là đã ăn no nàng, này sẽ nghe cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nghe liền biết rất thơm, nếu là biết rõ Mễ Nhi tỉ tỉ làm cái này ăn, ta sáng nay sẽ không ăn điểm tâm rồi. Nàng sâu kín hít một tiếng, dùng thìa múc một ngụm canh hết lên, lại ăn một viên hoành thánh. Mắt không khỏi sáng lên. Thế nào? Có phải hay không ăn thật ngon? Mễ Nhi đối với mình chủ nghệ vẫn rất có lòng tin, nhìn nàng kia thỏa mãn tiểu bộ dáng, nàng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Ừm ừ, thật sự ăn thật ngon, ta nghĩ, sư phụ ta nhất định hứa thế. Nói xong, cười híp mắt nói, Mễ Nhi tỉ tỉ, ngươi nấu một chén chén lớn cho ta đưa đi cho ta sư phụ ăn. Ngươi chờ chút, ta đây liền làm cho ngươi. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, lấy tới một cái chén lớn, thả chút hoành thánh vào trong nồi nấu lấy, vừa nói, cái này đâu không thể thả quá lâu sẽ không ăn ngon rồi, ngươi chờ chút đưa qua lúc để ngươi sư phụ nhân lúc còn nóng ăn trước, nếu là thích ăn quay đầu nói cho ta, ta cho hắn thêm làm. Tốt, cảm ơn Mễ Nhi tỷ tỷ. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói tạ. Không cần khách khí với ta. Tống Mễ Nhi cười nói. Nguyệt Nhi tại phòng bếp vừa chờ, bên cạnh cùng Mễ Nhi trò chuyện, thẳng đến một chén nóng hổi hoành thánh được bỏ vào hộp cơm về sau. Nàng lúc này mới nói, Mễ Nhi tỷ tỷ, vậy ta trước cho ta sư phụ đưa đi rồi, quay đầu lại tìm người chơi. Tốt, ngươi cẩn thận chút, đừng nóng rồi. Mễ Nhi giao phó. Biết rồi. Nguyệt Nhi phất phất tay, cất bước liền ra phòng bếp, thẳng đến sư phó của nàng ở sân nhỏ. Tiêu Quân Diễm trên đường thấy được nàng, gặp nàng trong tay mang theo một cái hộp cơm, còn thận trọng đi tới, phảng phất sợ vẩy đồ vật bên trong, liền kêu một tiếng, Vân Thất. Nghe được âm thanh, Nguyệt Nhi dừng bước lại hướng âm thanh chỗ nhìn lại, thấy là Tiêu Quân Diễm, liền cười cùng hắn chào hỏi, Tiêu đại ca sớm. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Tiêu Quân Diễm nói xong, cất bước hướng nàng đến gần. A. Tìm ta a. Có chuyện gì không? Nguyệt Nhi hỏi, gặp hắn nhìn xem nàng, tựa hồ có lời muốn nói dáng vẻ, nhân tiện nói, Tiêu đại ca, nếu không như vậy, ta một hồi lại đi tìm ngươi đi. Ta đang muốn cho ta sư phụ tiễn đưa đồ ăn sáng đi qua, cái này thả lâu không thể ăn. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi thải hồng tiểu nơi đó chờ ngươi. Tốt, vậy ta một hồi lại đi qua tìm ngươi, ta đi trước á. Nàng cơ cơ tay nhỏ cười híp mắt nói xong, lúc này mới dẫn theo hộp cơm tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, Tiêu Quân Diễm mấp máy môi, cũng xoay người rời đi, hướng thải hồng tiểu phương hướng đi đến. Chương 5182, thầy trò. Nguyệt Nhi dẫn theo hộp cơm đi vào trong sân, nhìn chung quanh một chút, cũng không có trông thấy sư phó của nàng, vì vậy liền kêu một tiếng, sư phụ. Cửa phòng mở ra, thanh đế chậm lấy bước chân đi ra, tựa hồ vừa tỉnh không bao lâu, trên người còn có một cỗ lười biếng ngủ rũ. Hắn nhìn Vân Thất liếc mắt, chậm rãi đi vào trong sân cạnh bàn đá ngồi xuống. Sao lại tới đây? Đến nơi này. Hắn cái này ba cái đồ nhi hãy cùng thả chim chóc đồng dạng vui vẻ bốn phía chuyển. Nếu không phải bọn hắn mỗi ngày sẽ định thời gian tới bái kiến, đoán chừng hắn đều nhanh cho rằng chỉ có chính hắn đi tới nơi này tiên đảo bên trên, mà không phải mang theo ba cái đồ đệ cùng đi. Nguyệt Nhi cười híp mắt dẫn theo hộp cơm tiến lên, giòn tan nói, sư phụ, ta thấy ngươi đêm qua cũng không có làm sao ăn đồ ăn, chỉ toàn uống rượu rồi. Cho nên cho ngươi tiễn đưa đồ ăn sáng tới. Vừa nói, một bên đem hộp cơm mở ra, đem bên trong hoành thánh bưng đi ra. Sư phụ, cái này hoành thánh ăn rất ngon đấy, là Mễ Nhi tỷ tỷ làm, mới mẻ ra nổi, ngươi nếm thử. Thanh đế lườm nàng liếc mắt, gặp nàng theo tiểu vong mật, ân cần ở bên cạnh hắn đi dạo. Một bên từ kia trong hộp cơm lấy ra một cái chén nhỏ đến. Dùng thìa múc một chút tại chén nhỏ bên trên sau lại bưng đến trước mặt hắn. Sư phụ, ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy. Nguyệt Nhi nằm ở bên cạnh cười híp mắt nhìn xem hắn. Thanh đế lúc này mới động môi bắt đầu ăn, cử chỉ ưu nhã mà quý khí, phảng phất trước mặt hắn không phải một chén nhỏ hoành thánh, mà là cái gì sơn chân hải vị bình thường. Vân Thất ở bên cạnh nhìn xem, gặp hắn ăn xong chén nhỏ bên trong rồi. Lại nhanh chóng giúp hắn lại múc mấy khỏa đi vào, vừa nói, sư phụ, ngươi không ăn đồ ăn sáng là không được, mặc dù ngươi đã sớm ít cốc rồi, nhưng là những thứ này nhưng cũng là linh thực, ăn đối với thân thể cũng là có chỗ tốt à. Hơn nữa vừa tốt ăn. Sư phụ, nếu không về sau ta phụ trách cho ngươi tiễn đưa đồ ăn sáng đi. Ăn cơm muốn dưỡng thành thói quen tốt, không thể ăn một trận rơi một trận, như vậy dạng không được. Thanh đế lẳng lặng ăn lấy hoành thánh, nghe nàng trong đó lại nhải, nghe tới nàng nói lời này lúc, tay hơi dừng lại, thần sắc trên mặt có một nháy mắt bừng tỉnh thần, hắn thu lại đôi mắt tiếp tục ăn, không nói gì. Một màn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, liền ngay cả ở bên cạnh một bên lại nhải Vân Thất cũng không có phát hiện cái kia một khắc dị dạng. Nguyệt Nhi nâng cằm lên, trong đó nói xong, sư phụ, ta còn nhỏ như vậy. những cái kia đại đế đã muốn đánh chủ ý để bọn hắn nhà tiểu bối cùng ta đính hôn rồi. Cũng may cha ta mẫu thân nói, sẽ không giúp chúng ta huynh muội ba cái lập thành việc hôn nhân, trừ phi là chính chúng ta đáp ứng. Sư phụ, những cái kia đại đế làm sao cũng muốn dùng tiểu bối đến thông gia. Làm bọn hắn gia tộc tiểu bối rất tốt đáng thương. Thanh đế đem trong chén hoành thánh đều ăn, lúc này mới buông xuống thìa, lau lau khỏe miệng, chậm rãi nói, dùng ngươi cha mẹ bây giờ thanh uy, ba người các ngươi còn không có hiện thân liền đã bị người nhìn chằm chằm. Nếu như có thể dùng thông gia đạt đến bọn hắn mục đích mong muốn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nguyệt Nhi nghe, nhân tiện nói, cho nên đại ca cùng ca ca cũng đã nói, vẫn là ngốc trên vân tiêu sơn tốt, cứ như vậy, không có người biết rõ thân phận của chúng ta, cũng sẽ không có người có ý đồ với chúng ta rồi. Ai nói các ngươi là đồ nhi của ta, sẽ không người đánh các ngươi chủ ý. Thanh đế lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi có biết, có bao nhiêu người âm thầm đang tra lai lịch của các ngươi? Hi hi, thế nhưng là chúng ta biết rõ, sư phụ rất lợi hại, bọn hắn khẳng định tra không được. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhân tiện vỗ một cái mông ngựa. Ngủ ngon. Chương 5183, Thải Hồng Kiều. Thanh đế khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình tựa hồ có chút không sai. Hắn nhìn bên cạnh tiểu đồ nhi, nói, mấy vị kia đại đế tiểu bối vẫn là ở chỗ này, nếu là nhàn rỗi vô sự, nhưng tìm bọn hắn luận bàn một chút, thử một chút thân thủ của mình cùng thực lực. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nhìn xem hắn nói, sư phụ, bọn hắn đều lớn hơn ta đâu. Tiêu đại ca lợi hại hơn ta, ta đánh không lại, mai ra hai huynh muội ta hôm qua mới nhận biết, cùng người ta đánh nhau không tốt ta. Về phần chú ta bọn hắn, ta cũng không dám cùng bọn hắn động thủ a. Không sao, khó được có cơ hội như vậy có thể cùng bọn hắn luyện một chút, cứ như vậy, ngươi cũng có thể biết thực lực của người khác đến cùng như thế nào. Nói xong, Thanh đế đứng lên, chắp lấy tay nói, vi sư hôm nay hẹn thánh đế đánh cờ, so tài sự tình, quay đầu ngươi gọi thượng ngươi hai cái sư huynh cùng đi chứ. Vừa dứt tiếng, liền cất bước đi ra ngoài. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, lúc này mới thật nhanh thu hồi đồ trên bàn dẫn theo hộp cơm rời khỏi. Ra đến bên ngoài, nàng đem hộp cơm đưa cho một tiên Nga, làm cho nàng đưa về phòng bếp đi. Chính mình liền hướng Thải Hồng Kiều mà đi. Cái này tiên đảo bên trên, hỏa phượng nhàn sự vô sự liền ở trên bầu trời bay lượn, thôn vân cùng lão bạch bọn chúng cũng đều ở trên đảo đi dạo bốn phía dò xét, bởi vì có phượng cửu giao phó, bọn chúng cũng biết ba cái tiểu chủ tử nhóm thân phận muốn giữ bí mật, bởi vậy nhìn thấy bọn hắn cũng không có đi lên gót. Nguyệt Nhi dưới chân đạp trên gió nhẹ giang hai cánh tay hướng Thải Hồng Kiều bay đi. Khi thấy kia đứng tại Thải Hồng Kiều bên trên Tiêu Quân Diễm lúc, liền cười vẫy tay hô hào, Tiêu đại ca. Tiêu Quân Diễm thấy được nàng, hơi nghiêng qua thân, nhìn xem nàng rơi vào Thải Hồng Kiều bên trên về sau, lúc này mới hỏi, rút xong. Ừm, ta cho sư phụ đưa ăn, hắn ăn xong ta liền tới ngay rồi. Có lẽ là bởi vì nàng đại ca cùng ca ca lời nói, cùng với mẫu thân nàng đêm qua nói với nàng, làm cho nàng bây giờ đối với hắn lúc, luôn cảm thấy là lạ. Ngươi trước kia không phải gọi ta Quân Diễm ca ca sao? Làm sao hiện tại liền gọi ta Tiêu đại ca rồi? Tiêu Quân Diễm hỏi, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Bởi vì ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói, trai gái khác nhau, không thể để cho quá thân mật. Nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng đem nhà mình hai cái ca ca cho ra bán. Nói xong, nàng lại nhìn một chút hắn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, ấp á ấp úng cũng không giống như ngươi. Tiêu Quân Diễm nói xong. Tiêu đại ca, ta nghe nói lần này tới đại đế mang tiểu bối, đều là muốn theo phượng chủ con gái kết thân. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ cùng phượng chủ con gái kết thân à? Nàng tò mò hỏi. So với bọn hắn nói, nàng càng muốn biết rõ. Cái này khi còn bé nhận biết cái này đại ca ca có phải hay không cũng là tâm tư như vậy. Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm sắc mặt tối đen, nói, ta không có ý tứ kia. Gặp nàng nháy một đôi mắt nhìn xem hắn, có nghi hoặc, cũng có được hiếu kỳ, liền giải thích, nhà ta lão tổ tông là có quyết định này, nhưng là ta không có ý nghĩ này, lần này theo tới một thì là nghĩ đến tới nhìn một chút trong truyền thuyết Diêm Đế cùng Phượng Chủ, thứ hai là bởi vì ngươi cũng sẽ tới. Nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, lần trước gặp mặt cũng gấp gấp, lại có ngươi hai cái sư huynh tại, có mấy lời ta cũng không hỏi ngươi, lần này liền muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. A, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Nguyệt Nhi nhìn xem hắn hỏi. Nàng cũng cảm thấy, Tượng Tiêu đại ca loại này lạnh như băng người, nếu là cũng có nghĩ kết thân ý niệm, đó mới kỳ quái. Tiêu Quân Diễm nhìn về hướng nàng, hỏi, lần này hiến hội về sau, ngươi có phải hay không lại phải về Vân Tiêu Sơn rồi? Chương 5184, hẹn luận bàn. Nguyệt Nhi ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy a. Sư phó nói chúng ta đều phải chuyên tâm tu luyện, nếu không phải lần này hiến hội hắn nghĩ mang bọn ta đi ra mở mang tầm mắt, đoán chừng này sẽ chúng ta vẫn là ở trên núi đâu. Nói xong, nhìn xem hắn kỳ quái hỏi, ngươi đến lúc đó không trở về các ngươi gia tộc sao? Tiêu Quân Diễm lắc đầu, ta chuẩn bị bốn phía du lịch, lịch luyện một phen, cho nên muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta đi ra đến du lịch? A, cái này a, ta cũng nghĩ thế rất không có khả năng. Nguyệt Nhi nói xong, nhíu tiểu lông mi, nói, sư phụ ta không cho. Mặc dù nàng cũng nghĩ ra bên ngoài du lịch, nhưng nàng biết rõ, sư phụ là sẽ không cho phép, cũng sẽ không yên tâm. Huống chi, lần này chờ bọn hắn sau khi đi, bọn hắn còn muốn theo cha cùng mẫu thân trở về nhìn ra ra bọn họ đâu. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem đầu này bảy sắc thải hồng kiều, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, gặp hắn rõ ràng cùng nàng đứng chung một chỗ, hơn nữa còn là tại dạng này xinh đẹp địa phương, nhưng là cả người hắn nhìn lên tới hình như rất không vui vẻ đồng dạng, loại kia cô độc cảm giác liền ngay cả nàng đều đã nhận ra. Thế là, nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi lấy, Tiêu đại ca, ngươi phải không vui vẻ a? Không có. Tiêu Quân Diễm nói xong, ánh mắt từ thải hồng kiều bên trên rời đi, nhìn về hướng nàng nói, chỉ là có chút thất lạc, qua nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất ở chung đứng lên để cho ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái người, cho nên muốn đi du lịch, liền nghĩ đến gọi ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, là ta không có cân nhắc tốt, sư phó ngươi hắn sẽ không đồng ý. Tiêu đại ca, ngươi không phải là có đưa tin ngọc bài sao? Chờ sau này sư phụ ta đồng ý để chúng ta đi ra lịch luyện, ta liền đưa tin cho người à. Nàng giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười, nói, bất quá, ta nếu là đi ra ngoài, ta hai cái sư huynh nhất định sẽ theo ta cùng nhau nha. Nghe lời này, Tiêu Quân Diễm lộ ra một vệt ý cười, ừm, ta biết, ngươi hai cái sư huynh đối với ngươi đều rất tốt, ngày sau nếu là có cơ hội, chúng ta liền chung du lịch đi. Nàng cười đồng ý, nói, Tiêu đại ca, khó được tới đây một chuyến, ta mang ngươi bốn phía đi dạo đi. Ta biết còn có địa phương khác phong cảnh cũng tốt đẹp mắt. Được. Tiêu Quân Diễm đáp lời, theo nàng bốn phía đi quay một vòng. Trên đường, bọn hắn gặp Mai Gia hai huynh muội, Nguyệt Nhi liền kêu lên hai người bọn họ cùng một chỗ. Đợi cho lúc chạng vạng tối, Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem Mai Gia hai huynh muội, nói, kỳ thật sư phụ ta nói để cho ta cùng hai vị sư huynh tìm các ngươi luận bàn một chút, nếu không, chúng ta ngày mai sẽ đến luận bàn một chút. Nghe lời này, Mai Gia hai huynh muội khẽ giật mình, nhìn một chút nàng, đánh với ngươi. Không tốt lắm đâu. Theo bọn hắn nghĩ, nàng so với bọn hắn đều nhỏ, cùng với nàng đánh thắng cũng không vẻ vang. Hi hi, khẳng định không chỉ ta một cái a. Còn có ta hai cái sư huynh, bất quá Tiêu đại ca coi như xong, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, nói, bất quá, Tiêu đại ca có thể làm chúng ta trọng tài, các ngươi nói sao? Có thể a, ta cũng muốn theo ngươi đại sư huynh so chiêu một chút, luận bàn một chút. Mai Trúc Bách cười gật đầu, nói, vậy ngày mai trước kia chúng ta ở sân luyện võ thấy. Được. Nguyệt Nhi đáp lời. Vậy ta cùng ca ca liền đi về trước rồi, Vân Thất, Tiêu đại ca, chúng ta ngày mai gặp á. Mai Trúc Tâm cười phất phất tay, theo nhà mình huynh trưởng đi. Tiêu đại ca, ta cũng phải đi về, chúng ta ngày mai gặp. Nguyệt Nhi nói xong, hướng hắn phất phất tay. Chương 5185, không tốt lắm đâu. Ngày kế tiếp, nghe nói mấy tiểu bối hẹn nhau đến sân luyện võ đi luận bàn. Mấy cái đại đế nghe cười một tiếng, cũng tò mò lấy bọn hắn thân thủ cùng thực lực. Thế là, liền kết bạn hướng sân luyện võ mà đi, chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nghe nói ba đứa hải tử hẹn mai ra hai cái tiểu bối đi luận bàn, liền cười cũng đi theo. Đi vào nơi đó, gặp không chỉ có ba vị kia đại đế cũng đang, liền ngay cả Mạch Trần cùng Thanh Đế cũng đang. Hơn nữa, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người cũng tới. Diêm Đế Phượng Chủ cũng tới nữa. Một ông lão nói xong, nói, nghe nói mấy tiểu bối muốn luận bàn một chút, chúng ta liền tới xem một chút náo nhiệt, không phải sao, bọn hắn đang thương lượng, từ mai lão nhà tiểu bối cùng Thanh Đế Đổ Nhi luận bàn một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nhìn kêu mai ra tên thiếu niên kia, cùng với đi lên trước Hạo Nhi, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy ta liền cho bọn nhỏ điểm thêm đầu, thắng một cái kia có thể dựa dẫm vào ta đạt được một bình đan dược vì ban thưởng. Nghe lời này, mấy vị kia đại đế đều thần sắc hơi động. Phượng chủ đan dược là như thế nào cực phẩm, bọn họ là biết đến, này nhất thời ở giữa, cái khác hai vị đại đế không khỏi hối hận, sớm biết cũng đem nhà mình tiểu bối mang theo mấy cái tới. Đại sư huynh cố lên. Nguyệt Nhi hô hào, một mặt hưng phấn. Đại ca cố lên. Mai Trúc Tâm cũng hô hào, đối với bên người Vân Thất nói, ta đại ca thế nhưng là rất lợi hại, trong tộc tiểu bối không có một cái là đối thủ của hắn. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, ta đại sư huynh cũng rất lợi hại a. Luận đánh nhau, nàng đại ca còn không có thua qua cho ai đâu. Trong sân luyện võ hai người ôm quyền thi lễ một cái về sau, liền nhanh chóng xuất thủ công kích đối phương. Trung quanh cách đó không xa Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu chờ đại đế đang nhìn, gặp hai người không có tác dụng binh khí, chỉ là tay không tấc sắt đánh lấy, thân pháp cùng xuất thủ đều cực nhanh, bất quá đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu chờ đại đế tới nói, từ đối phương giao thủ một cái lúc, bọn hắn liền nhìn ra hai người này ai càng thắng một bậc. Thanh đế quả nhiên thu đứa đổ nhi tốt ta. Một ông lão nói xong, nhìn về hướng một bên thanh đế. Bản đế Đồ Nhi, tự nhiên là không kém. Thần sắc hắn nhàn nhạt, xem thường hỉ nộ. Không bao lâu, Phượng Cửu chỉ thấy Hạo Nhi xoáy chân quét qua, trực tiếp đem đối thủ quét ngã. Ngay tại cái kia mai già thiếu niên ngã xuống đồng thời, Hạo Nhi đã tiến lên lấy chân nửa đặt ở trên người hắn, hai tay cũng đem hai tay của hắn chế trụ, để hắn không cách nào bắn ngược. Tốt! Lợi hại! Ha ha ha ha ha! Phượng Dạ cái thứ nhất uống ra âm thanh đến, lại là vô tay thoải mái nở nụ cười. Đúng là không tệ. Đúng vậy a. Thân pháp này cùng thân thủ đúng là không tệ. Khắc tên hai tên lão giả cũng gật đầu khen. Mai ra cái vị kia đại đế nhìn tới đây, trừng trừng một đôi mắt về sau, lại vẫn cũng nhìn về hướng thanh đế, nói, thật không hổ là thanh đế dạy dỗ Đồ Nhi, quả nhiên xuất sắc. Thanh đế thản nhiên nói, còn có thể. Nghe xong lời này, Mai gia đại đế một hơi thở giấu ở ngực, người này thật đúng là hoàn toàn như trước đây nói chuyện không khách khí. Hắn đồ đệ này còn có thể, vậy nhà hắn tiểu bối thành cái gì? Mạch Trần mang trên mặt cười ôn hòa, lườm kia cười to Phượng Dạ liếc mắt, nói, thanh đế cái này Đồ Nhi đúng là thân thủ không tầm thường. Phượng Dạ, ngươi đi lên thỉnh giáo một chút. A. Phượng Dạ khẽ giật mình, trước một khắc còn cười, giờ khắc này liền không cười được. Thả ra một mặt ảm nhiên Mai Trúc Bách về sau, Hạo Nhi nghe nói như thế cũng sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một vệt chần chờ. Nắm đấm của hắn có thể hướng sư công trên mặt đánh sao? Cùng thúc công đánh, cái này không tốt lắm đâu. Chương 5186, ngang tay. Không khỏi, hắn nhìn về hướng nhà mình sư tôn. Gặp hắn sư tôn không có gì phản ứng, lại nhìn một chút cha mẹ hắn, đã thấy hai người trong mắt đều xẹt qua một tia trêu tức cùng ý cười. Vân Sâm, đây là ngươi trận này đánh thắng ban thưởng, tiếp lấy. Phượng Cửu tay phất một cái bình thuốc rơi vào Hạo Nhi trên tay, lại nói, trận này nếu như ngươi đánh thắng, ta cho ngươi thêm một kiện bảo bối. Hạo Nhi sững sờ, nghe hắn mâu thân lời này, ngụ ý chính là đồng ý trận này luận bàn. Phượng Dạ sờ lên cái mũi đi lên trước, xem ra hắn là không tránh được rồi, có điều, hắn cũng không có cùng Hạo Nhi luận bàn qua, thật đúng là không biết thực lực của mình cùng hắn so ra thế nào. Mai Trúc Bách đứng lên, vỗ vỗ trên người xám, nhìn Hạo Nhi liếc mắt, lúc này mới lui sang một bên đi. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi hắn, hắn nguyên nghĩ, mình nhất định sẽ thắng, thế nhưng là, hắn lại thua. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với mình, không quan hệ, luận bàn mà thôi. Thật sự muốn đánh A. Ta nhưng nói cho ngươi biết ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phượng Dạ tiến lên nói xong, vừa nhìn về phía Phượng Cửu, hỏi, vậy ta nếu là thắng, có hay không ban thưởng gì? Có. Phượng Cửu cười cười. Tốt, vậy đến đây đi. Phượng Dạ nhìn một chút Hạo Nhi liếc mắt, ý tứ chắp tay, đột nhiên liền một quyền vùng tiến lên. Hạo Nhi gặp hắn nắm đấm đánh tới, lúc này về sau khẽ cong eo, tránh khỏi hắn một cái nắm đấm, đồng thời chân đá ra, xoay người một cái, cũng theo huy quyền tiến lên. Người chung quanh nhìn một hồi, thần sắc khác nhau. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem kia hai thân ảnh, nói, nhìn lên tới tương xứng. Đúng là tương xứng, hai người giao thủ, thân thủ cùng công kích phản ứng đều cực nhanh, có qua có lại phân không ra trên dưới, đối chiến bên trong Phượng Dạ thu lại cả lơ phất phơ thần sắc, trở nên rất là chăm chú. Phượng Cửu ngầm tự nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới hai người bọn họ thân thủ tốt như vậy. Hạo Nhi bọn họ là biết đến, nhưng là Phượng Dạ có thể có thân thủ như vậy, không thể không nói, đúng là rất tốt, cũng may mắn trong tay hai người không có nắm binh khí, bằng không cái này chiến đấu bắt đầu đến, động tĩnh lại sẽ không nhỏ. Đánh ước chừng một nén hương thời gian, hai người cũng không thể phân ra thắng bại đến, khi thấy hai người một quyền đánh ra, một cỗ hùng hậu lực lượng tại phía trước hai người đẩy ra. Liên tiếp hai người cũng bị đánh lui một mấy bước, đang muốn lên trước tái chiến lúc, liền nghe Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm truyền đến. Ngừng! Đang muốn lên trước hai người cái này hạ thủ, thở hơi hổn hển hướng hắn nhìn lại. Ngang tay! Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu. Ừm, bất phân cao thấp. Nói xong, trong tay nàng bay ra hai dạng đồ vật rơi vào trong tay của bọn hắn, đây là các ngươi ban thưởng. Phượng Dạ nhìn một chút, chính mình chính là một cái xanh biếc cây sáo, phần đuôi còn có tua cờ, trông rất đẹp mắt, không khỏi cầm ở trong tay vướt vướt, càng xem càng là ưa thích. Đây là cái gì pháp khí? Hắn tò mò hỏi, cầm cây sáo nghi thử thổi một chút. Có thể làm công kích binh khí, cũng có thể làm pháp khí để bay. Phượng Cửu nói xong. Đa tạ Phượng chủ. Phượng Dạ vui vẻ cười, hướng nàng chắp tay. Người bên cạnh nhìn xem, ánh mắt không khỏi chớp lên, cái này Phượng Dạ làm sao cũng họ Phượng. Bất quá nhìn bộ dạng này, hẳn là cùng Phượng Cửu không có quan hệ gì a. Đa tạ Phượng chủ. Hạo Nhi cũng chắp tay thi lễ một cái, đem hắn mâu thân đưa pháp bảo cất đi. Kế tiếp còn có người nào muốn so tài? Phượng Cửu cười hỏi. Ta. Nguyệt Nhi vội vàng nhấc tay tiến lên. Ta nghĩ cùng Mai đại ca luận bàn. Chương 5187, nói đừng. Mai Trúc Bách nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiếp theo lắc đầu, không được, ngươi quá nhỏ. Hắn mặc dù bại cho nàng đại sư huynh, nhưng tổng sẽ không thua nàng. Lại nói, hắn một thiếu niên, sao có thể cùng với nàng một cái còn không có 10 tuổi tiểu cô nương đánh. Cũng quá khi dễ người chút. Ừm. Để hắn một thiếu niên cùng ngươi một cái tiểu cô nương luận bàn, chính là thắng cũng thắng mà không võ. Mai gia đại đế nói xong, cũng lắc đầu. Vân thất, ngươi cùng Mai Trúc Bách muội muội đánh không được sao? Các ngươi số tuổi không sai biệt lắm, cùng với nàng đánh cũng tương đối công bằng. Phượng Dạ nói một tiếng, nhìn một chút Mai Gia tiểu cô nương kia, lộ ra không hiểu ý cười đến. Kỳ thật hắn cảm thấy, cái này Mai Gia tiểu cô nương cùng Nguyệt Nhi quỷ này linh tinh đánh, khẳng định cũng là thua. Cái này Mai lão đầu liên tiếp hai cái tiểu bối đều luận bàn thua, có thể hay không tức giận đến dựng râu trừng mắt ta. Nghĩ đến, không khỏi hướng kia Mai Gia đại đế nhìn một chút. Nguyệt Nhi nhìn một chút Mai Trúc Tâm, cuối cùng lắc đầu, nói, Trúc Tâm tỷ khẳng định không phải là đối thủ của ta, thật sự, ta không khi dễ người. Nàng thế nhưng là từ nhỏ liền luyện, Mai Trúc Tâm lại không giống như nàng, như thế nào có thể sẽ là của nàng đối thủ đâu. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Triệu Dương, cười híp mắt nói, nếu không, ta cùng Triệu đại ca đánh. Đám người nghe xong, không khỏi che chán. Thanh đế cái này tiểu đồ nhi nhìn xem cũng là không bất lo đó a. Làm sao chuyên chọn so với nàng lớn so. Thanh đế lườm nhà mình tiểu đồ nhi liếc mắt, cũng không nói chuyện, tùy theo chính bọn hắn đi quyết định. Triệu Dương nhưng là lắc đầu, ta không đánh với ngươi. Hắn không dám xuống tay, nếu là một cái không có chú ý đánh nặng vậy liền nguy rồi. Tiêu Quân Diễm ở một bên nhìn xem, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cuối cùng, vẫn là Phượng Cửu mở miệng, để Nguyệt Nhi cùng Mai Trúc Tâm đánh, hơn nữa còn nói, hai cái nữ hải tử vô luận ai thua ai thắng, đều có thể từ nàng nơi đó cầm tới một phần ban thưởng. Mà kết quả cuối cùng, tự nhiên là Nguyệt Nhi thắng, Mai Trúc Tâm đến bị Nguyệt Nhi đỡ dậy lúc, cũng không biết mình là tại sao thua. Cuối cùng so là Mộ Thần cùng Triệu Dương, hai người chạm đến là thôi, Mộ Thần thua nửa chiều, Triệu Dương thì thắng hiểm. Đối với kết quả này, Phượng Cửu cũng rất là hài lòng, đối với kết quả này cũng là sớm đã đoán trước. Triệu Dương vốn là thuần dương chi thể, tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh, Mộ Thần liền xem như thiên phú không tồi, số tuổi đặt tại đó, cũng muốn hơi thua mấy phần. Luận bàn về sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mang theo các vị đại đế đi tiền điện uống trà, mà ở sân luyện võ bên trong, Mai Trúc Bách nhìn xem Hạo Nhi, nói, về sau chúng ta lại so một trận, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Tùy thời phụ bồi. Hạo Nhi nói xong, nhìn hắn một cái, lại tăng thêm một câu, lúc nào ta đều có thể đánh thắng ngươi. Mai Trúc Bách nghe xong, trong lòng đấu trí bị đốt lên, hai tay nắm chắc, nói, không nhất định. Gặp hai người dáng vẻ, Nguyệt Nhi liền tiến lên cười híp mắt nói, đại sư huynh, Mai đại ca, chúng ta cùng đi phía sau núi bắt thịt rừng để nướng thế nào? Chúng ta đoàn người cùng một chỗ động thủ cùng một chỗ ăn thịt nướng. Mai Trúc Tâm nghe, không khỏi nhãn tình sáng lên, tốt. Ca, chúng ta cũng cùng một chỗ đi thôi. Nhìn tới đây, Mai Trúc Bách mới đáp một tiếng, theo đoàn người cùng đi phía sau núi bắt thịt rừng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, hắn tin tưởng, hắn về sau nhất định sẽ đánh thắng hắn. Vài ngày sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đưa mấy vị đại đế rời đi, tính cả Mạch Trần cùng Phượng Dạ Triệu Dương ở bên trong. Khiếu Thiên đại đế nhìn cái kia còn tại nói chuyện với Vân Thất Tiêu Quân Diễm liếc mắt, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, làm sao lại cùng cái này tiểu nha đầu tốt như vậy đâu? Chương 5188, đại kết cục. Tiêu Quân Diễm không biết nhà hắn lao tổ tông tâm tư, chỉ là cùng Nguyệt Nhi nói chuyện, Vân Thất, ta sẽ trước cùng lão tổ tông về gia tộc một chuyến sau lại ra cửa du lịch. Chuyến này du lịch có lẽ sẽ là thời gian mấy năm, nếu là ngươi sư phụ cũng bị các ngươi xuống núi du lịch, nhớ kỹ cho ta đưa tin. Tốt, Tiêu đại ca yên tâm, ta nhớ lấy. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu nói xong. Ta đi đây, ngươi tốt nhất bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình. Tiêu Quân Diễm nói xong, có chút không thôi nhìn nàng một cái, lúc này mới trở lại nhà hắn lão tổ tông bên người. Tiêu đại ca gặp lại. Đi đường cẩn thận. Nguyệt Nhi vung tay nhỏ hô hào, nhìn xem hắn đi theo hắn nhà lao tổ tông sau khi rời đi, lúc này mới đi theo hắn cha mẹ cùng hai cái ca ca trở về cung điện. Mẫu thân, làm sao không mang theo thúc công bọn hắn trở về? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Bọn hắn mới vừa lên đến không bao lâu, để bọn hắn trước hảo hảo về tiên môn tu luyện đi. Về sau trở về cơ hội có rất nhiều, lần này, chủ yếu là mang các ngươi trở về nhìn một chút ra ra bọn hắn. Phượng Cửu sờ lên Nguyệt Nhi đầu nói xong. Thanh Đế chậm rãi từ bên trong đi tới, nhìn bọn họ, liền chậm âm thanh hỏi, các ngươi lúc nào trở về? Ngày mai. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn, cười nói, Thanh Đế trở về Vân Tiêu Sơn cũng là một người, không bằng trước hết trong này ở đi. Phòng bếp nơi đó có Mễ Nhi tại, Đỗ Phàm bọn hắn cũng sẽ lưu tại nơi này, Thanh Đế không ngại ở thêm mấy ngày này. Ừm. Thanh Đế đáp lời, liền quay người về trước trong sân. Nguyệt Nhi thấy, liền ngửa đầu đối nàng cha mẹ nói, cha mẹ, vậy ta đi bồi sư phó nói chuyện, chúng ta chuyến này trở về sẽ rất lâu, sư phụ sẽ rất lâu không gặp được ta đây. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, cười nói với nàng, đi thôi. Nhìn xem con gái đuổi theo sư phó của nàng đi, Hiên Viên Mặc Trạch liền đối với hai đứa con trai nói, các ngươi đi theo ta. Hạo Nhi cùng Mộ Thần thấy thế, liền ngay cả bận bịu đi theo bọn hắn cha sau lưng đi, mà Phượng Cửu thì đi phòng bếp nơi đó, gọi lên Mễ Nhi đi xem cha hắn cùng mấy cái huynh trưởng, chuẩn bị cho bọn hắn tiễn đưa vài thứ. Sáng sớm hôm sau, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi khôi phục lúc đầu dung mạo, mặc vào quần áo mới, đi trước bọn hắn sư phó trong sân bái biệt. Sư phụ, các đồ nhi đi rồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi thôi. Bên trong truyền đến Thanh Đế thanh âm. Tại ba người đáp một tiếng sau rời đi, cũng không lâu lắm, Thanh Đế liền chậm rãi đi ra, thân ảnh nhảy, đi vào chỗ cao chắp lấy tay đứng đấy, nhìn xem vệt kia nho nhỏ thân ảnh chạy vội chạy hướng cha mẹ của nàng. Hắn màu mắt trải qua một tia nhu hòa cùng cương triều, một vệt ý cười tại bên môi nở rộ mà ra. Cha mẹ! Ba người kêu một tiếng, chạy chậm đến hướng bọn họ mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn xem ba đứa hài tử hướng bọn họ đi tới, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, bọn nhỏ cũng đều lớn như vậy, những năm này trải qua hết thảy ngọt bùi cay đắng, từng cái tại bọn hắn trước mắt thoảng qua, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn nhỏ hướng bọn họ chạy tới thân ảnh, cùng với bọn hắn trên mặt nét mặt tươi cười. Bọn hắn đưa tay ra, nắm ba đứa hài tử tay, trên mặt cũng tràn ra nét mặt tươi cười, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Đi a, chúng ta về nhà. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống trên người của bọn hắn, đem bọn hắn toàn ra thân ảnh kéo đến thật dài, một loại tên là hạnh phúc khí tức bao phủ tại bọn hắn trên thân, để mỗi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc của bọn hắn cùng vui sướng. Nắng gắt dâng lên, chiếu sáng lấy cả vùng. Trước cung điện, từng con khế ước thú đi ra, nhìn xem chủ nhân rời đi thân ảnh, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giống như đang hoan hô. Nơi không trung, hỏa phượng ở trên bầu trời dương cánh bay lượn, ngửa đầu một tiếng kêu to, tiếng phượng hót truyền khắp toàn bộ bầu trời, quanh quẩn tại tiên đảo bên trong. Toàn văn xong. Viết hơn 2 năm, Thiên Y Y Phượng Cửu, đến nơi đây liền đại kết cục á. Cầu một chút sau cùng nguyệt phiếu chúng ta dưới quyển sách gặp lại hy vọng dưới quyển sách lúc, còn biết xem đến quen thuộc các ngươi nha. Chương 5189, lớn lên thiên ngoại thiên. Vân Tiêu Sơn bên trong. Một bộ màu sáng váy áo thiếu nữ không có sử dụng trên người linh lực khí tức để khí lướt đi, mà là đi bộ hướng trong núi cao nhất đỉnh phong chỗ chạy. Tại trước mặt của nàng, một đầu sư tử chạy so với nàng hơi mau một chút, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng nàng. Chủ nhân, ngươi đuổi không kịp ta. Sư tử mở miệng nói xong, tung người một cái lại lướt đi mấy chục mét. Nguyệt Nhi trừng trừng mắt, nói, ta là hai cái đuổi người, vẹn vẹn như vậy chạy có thể chạy qua được bốn cái chân ngươi. Nàng linh động nhãn châu xoay động, trong mắt xẹt qua một tia rảo hoạt thần sắc, sau một khắc, trong cơ thể linh lực khí tức nhất chuyển. Dưới chân giống như gió đồng dạng lướt đi, mấy cái cướp bước, liền chạy đến sư tử trước mặt đi. Đến A, nhìn xem ai nhanh A. Nguyệt Nhi bên cạnh hướng trên núi lướt đi, vừa lái nghi ngờ mà cười cười, chuông bạc giống như tiếng cười thanh thúy êm tai, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Một người một thú hướng đỉnh núi chạy tới, qua ước chừng một nén hương thời gian, đi vào đỉnh núi Châu Nguyệt Nhi nhìn xem vệt kia khoanh chân ngồi ở trên tảng đá thân ảnh lúc, lộ ra nụ cười thật to đến. Sư phụ! Nàng kêu một tiếng, chạy tiến lên, đi vào bên cạnh hắn. Năm đó, nàng và hai cái ca ca theo cha mẹ trở về gặp ra ra bọn hắn sau đó ở bên kia ở thời gian mấy tháng mới trở về. Sau khi trở về, sư phụ đã trước một bước về Vân Tiêu Sơn rồi, cho nên ba người bọn họ cũng chính mình trở về trong núi đến. Hai năm trước, cha nàng mẫu thân ai cũng không mang, hai người cũng không biết đi nơi nào dạo chơi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn truyền đến tin tức. Mà nàng đại ca cũng đang hai năm trước liền xuống núi, bây giờ ở bên ngoài cũng xông xáo nổi danh âm thanh đến. Chỉ có nàng và ca ca còn lưu tại Vân Tiêu Sơn, bởi vì sư phó nói, bọn hắn đến tròn 15 tuổi mới có thể xuống núi. Hôm nay, đúng lúc là bọn hắn 15 tuổi sinh nhật, ca ca còn tại phía sau núi bên trong sớm luyện, mà nàng thì thật sớm đi tới nơi này đỉnh núi chỗ tìm sư phụ. Năm đó cùng Tiêu đại ca hẹn muốn cùng đi du lịch, nhưng sau khi trở về nhưng không có tái xuất qua sân môn, ngược lại là Tiêu đại ca tới qua gặp qua nàng đến mấy lần, mỗi lần đều cho nàng mang đến rất nhiều hắn tại bên ngoài du lịch lúc mua đồ chơi nhỏ. Thanh đế ngồi xếp bằng, nhìn về phía trước mây mù lượn quanh cảnh sắc, nghe tiểu đồ nhi xinh xắn bên trong mang theo vui vẻ thanh âm, hắn suy tàn quá mức, nhìn xem nàng. Trước mắt tiểu nha đầu đã trưởng thành rồi, không còn là năm đó cái kia mập mạp tiểu hoa nhi rồi, nàng duyên dáng yêu kiều, xinh xắn linh động, trên mặt tràn đầy doanh doanh ý cười. Nàng trên mặt dung nhan, ở nơi này trong tiên giới chỉ có thể coi là phổ thông, không có đặc biệt kinh diễm, cũng không có đặc biệt đẹp, mà là loại kia đặt ở trong đám người, rất dễ dàng để cho người sơ sót. Nhưng, như thế cũng không xuất sắc dung nhan. Phối hợp nàng kia rảo hoạt ánh mắt linh động, nhưng cũng để cho người nghĩ xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Đã nhiều năm như vậy, nàng tại hắn bên người, vẫn luôn cũng không phải là dùng đến lúc đầu dung nhan, ngày khác nếu là thật sự nhan hiện ra, lại chính là như thế nào khuynh thành tuyệt sắc. Ánh mắt của hắn chớp lên, nhớ tới trong trí nhớ thiếu nữ kia. Cái kia bị hắn nhặt được trở về, thu làm đồ đệ nuôi dưỡng ở bên người Vân Thất. Những năm này đi qua, hắn tựa hồ đã dần dần quên đi lúc trước cái thứ nhất đồ nhi Vân Thất dung mạo, nàng gương mặt kia, tựa hồ tại trong lúc bất chi bất giác mơ hồ, duy nhất rõ ràng như trước, chỉ có nàng một cái nhăn mày một nụ cười, từng tiếng cười khanh khách sư phụ. Hơi hơi thiểm thần thời điểm, bên tai lại truyền tới này từng tiếng thanh thúy gọi tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Nguyệt Nhi tò mò nhìn hắn, hỏi. Sư phụ ngươi làm sao rồi? Chương 5190, quà sinh nhật. Thanh đế thần sắc hơi động, phảng phất trong trí nhớ gương mặt kia, cùng trên mặt trương này hòa tan thành một trương, trở nên giống nhau như lúc, như cũng là như vậy hơi gấp lấy eo, trên mặt mang doanh doanh ý cười, giòn từng tiếng hô hán. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi muốn vi sư tiễn ngươi lễ vật gì? Thanh đế lấy lại tinh thần, từ trên tảng đá đứng lên. Chắp lấy tay không nhanh không chậm hỏi. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt, giòn tiếng nói, sư phụ tiễn đưa cái gì ta đều ưa thích. Nhà nàng sư phụ tặng lễ vật, liền xem như lại không thu hút cũng là tốt đồ vật. Nghe vậy, thanh đế nhìn hắn một cái, tay vừa lộn, một cái hộp xuất hiện tại trong tay, nhìn xem có thích hay không. Nguyệt Nhi gặp vội vàng tiếp nhận, mở hộp ra xem xét. Bên trong là một cái màu xanh biếc cây trầm, phía trên là hai đóa mây hình dạng, nhìn xem không giống như là ngọc, nhưng vào tay có một loại cảm giác ấm áp, nàng một mặt mới lạ, yêu thích không nỡ rời tay vớt vớt, một bên vui vẻ cười nói, đa tạ sư phụ, cái này cây trầm ta rất ưa thích đâu. Bất quá cái này nhìn xem cũng không giống ngọc, nhưng lại tính chất thông thấu hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, đây rốt cuộc là cái gì cây trầm a? Đây là dùng vạn năm thanh linh mục mục tâm làm thành cây châm. Thanh đế nhàn nhạt nói xong, nhìn trên tay nàng cây châm liếc mắt, ánh mắt chớp lên. Thật xinh đẹp, sư phụ, người giúp ta đeo lên có được hay không? Nàng cười híp mắt nhìn xem hắn, đem trong tay cây châm đưa cho hắn. Thanh đế nhìn nàng một cái, tiếp nhận trên tay nàng cây châm liền giúp nàng cắm vào trong tóc, chỉ thấy, kia như tơ tóc đen bên trên nhiều hơn một vệt xanh biếc, thông thấu mà ôn nhuận, trông rất đẹp mắt. Hì hì, sư phụ, có đẹp hay không? Nàng cười khanh khách hỏi, giơ lên một khuôn mặt tươi cười nhìn xem hắn. Thanh đế khỏe môi khẽ nhếch, hơi gật đầu, đẹp mắt. Cảm ơn sư phụ, ta liền biết đẹp mắt, sư phụ đưa đều là đồ tốt, ta đi cấp ca ca nhìn một chút. Nàng một mặt vui vẻ đi rồi, đằng sau còn theo đầu kia sư tử. Nhìn xem vệt kia như tinh linh thân ảnh hướng dưới núi mà đi, thanh đế trong mắt xẹt qua một vệt nhu hòa cùng với cương triều, bên môi cũng lộ ra một vệt khó mà nhận ra ý cười đến, hắn xoay người, nhìn về hướng mênh mông vô bờ bầu trời, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Mộ thân đổi lại một bộ mới áo bào, đang chuẩn bị đi tìm sư tôn cùng muội muội, chỉ thấy nhà mình muội muội một mặt vui vẻ hướng hắn chạy tới. Ca ca, ngươi nhìn, sư phụ tặng cho ta lễ vật có đẹp hay không? Nguyệt Nhi cười híp mắt tiến lên, ở trước mặt của hắn chuyển động, theo nàng xoay người chuyển động, váy đẩy ra từng đóa đẹp mắt váy hoa. 15 tuổi mộ thần so Nguyệt Nhi cao hơn một cái đầu, cả người khí tức nội liễm rất là trầm ổn. Hắn nhìn xem nhà mình muội muội trong tóc nhiều đi ra vệt kia màu xanh biếc, liền hỏi, trên đầu ngươi cây châm là sư tôn đưa quà sinh nhật. Đúng vậy a, thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không? Sư phó nói đây là vạn năm thanh linh mục tâm điêu khắc thành cây châm đâu. Nàng vui vẻ nói, rất là ưa thích trên đầu căn này cây châm. Mộ thân nhẹ gật đầu, nói, đẹp mắt. Vô cùng đơn giản, nhưng lại hiện lộ rõ ràng không giống bình thường. Hơn nữa vệt kia xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, nhìn xem làm cho lòng người bên trong rất là dễ chịu. Sư tôn tặng cho ngươi quà sinh nhật, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất làm mất rồi. Mộ thần không yên lòng căn dặn một tiếng, đây là sư tôn đưa quà sinh nhật, ý nghĩa phi phàm. Ừm, ta biết, ta sẽ không mất, ngươi yên tâm đi. Nàng cười khanh khách nhẹ gật đầu. Mộ thần đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe bọn hắn sư tôn thanh âm truyền đến. Chương 5191, bái biệt. Các ngươi đến vi sư động phủ đến. Thanh đế thanh âm truyền vào hai người trong thai, hai người nhìn nhau, liền bước nhanh hướng bọn hắn sư tôn động phủ đi đến. Sư phụ, sư tôn. Hai người miệng đồng thanh hô, ánh mắt thì nhìn xem kia đang uống lấy trà thanh đế. Mây vực sâu, một cái phần là vi sư đưa cho ngươi quả sinh nhật. Thanh đế lấy ra một vật đưa cho hắn. Đa tạ sư tôn. Mộ thần đưa tay tiếp nhận, cung kính nói một tiếng tạ. Hôm nay là các ngươi 15 tuổi sinh nhật, cũng là các ngươi xuống núi thời gian. Những năm này, vi sư có thể dạy đều đã dạy các ngươi rồi, còn giữ lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh đế chậm vừa nói, nhìn bọn họ hai người, nói, ngày sau hành tẩu bên ngoài, gặp chuyện đều đến cẩn thận, nếu là có gặp được chuyện không giải quyết được cùng khó khăn, cũng có thể trở về Vân Tiêu Sơn bên trong tìm vi sư. Nghe hắn giao phó lời nói, hai người trong lòng trải qua một tia chua xót, nhìn xem phía trước mặt sư tôn, bọn hắn hốc mắt ửng đỏ nhẹ gật đầu, đồ nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Bọn hắn từ nhỏ đã đi theo sư tôn bên người tu luyện, thậm chí có thể nói, đi theo sư tôn bên người thời gian đều phải so đi theo bọn hắn cha mẹ bên người nhiều. Sư tôn đối với bọn hắn tốt, không ở trong lời nói ra, nhưng bọn hắn trong lòng minh bạch. Sư tôn nghiêm nghị dạy bảo bọn hắn, đối bọn hắn yêu cầu nghiêm ngặt, hết thể đều là vì bọn hắn tốt. Bây giờ, bọn hắn liền muốn xuống núi, trong lòng không khỏi sinh ra không bỏ đến. Sau khi xuống núi, các ngươi có tính toán gì không? Thanh đế hỏi đến. Huynh muội hai người nhìn nhau, cuối cùng, Nguyệt Nhi nói, sư phụ, năm đó Tiêu Đại Ca nói muốn cùng ta cùng đi du lịch, ta cũng đáp ứng, chỉ là những năm này một mực không có xuống núi, cho nên sớm đi thời gian ta đã đưa tin cho hắn rồi, hắn sẽ ở trong thành chờ chúng ta. Mộ thân liền nói, sư tôn, cha mẹ ta bọn hắn đi dạo chơi còn chưa về, cho nên ta cũng muốn tìm cái địa phương du lịch một phen. Nhưng không định cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ. A, ca ca ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên, nàng cho là hắn sẽ cùng nàng còn có Tiêu đại ca cùng đi du lịch. Mộ Thần lắc đầu, hiện tại ngươi đã trưởng thành rồi, cũng không phải năm đó tiểu nha đầu, ta tin tưởng ngươi biết bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Huống chi, có Tiêu Quân Diễm cùng với ngươi, ngươi tại bên ngoài là sẽ không gặp được nguy hiểm gì, cho nên ta nghĩ một người đi xông xáo. Nghe bọn hắn, Thanh Đế nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi sơ xuống núi du lịch, tốt nhất đừng ở phía này thiên địa. Sư phó ý là, Nguyệt Nhi nhìn về hướng hắn, thế gian này có vô số lớn nhỏ vực giới, các ngươi còn không có đi qua địa phương rất nhiều, có thể đi cái khác vực giới đi một chút nhìn xem, có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Thanh Đế nói xong, lật tay đem hai thứ đưa cho hắn nhóm hai người. Đây là càn khôn truyền tống la bàn, có nó, liền xem như thực lực các ngươi không đủ, cũng có thể xuyên phá từng cái vực giới kết giới trận pháp, đi đến các ngươi ẩn vào qua địa phương. Hai người tiếp nhận tay nhìn một chút, lúc này nói xong, đà tạ sư tôn. Các ngươi đi thôi. Vi sư cũng muốn bắt đầu bế quan. Thanh Đế chậm vừa nói, đứng lên, quay người chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn. Sư phụ, về sau đồ nhi không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải nhiều bảo trọng, chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ta du lịch trở về, ta liền đến xem sư phụ. Nguyệt Nhi nói xong, quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái. Sư tôn bảo trọng. Mộ Thần cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Chương 5192, gặp lại Tiêu Quân Diễm. Hai người lúc này mới đứng dậy, ra động phủ, hướng dưới núi mà đi. Tại bọn hắn ra động phủ về sau, Thanh Đế xoay người lại chậm rãi đi ra ngoài, nhìn xem kia hai dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Hắn mấp máy môi, thật lâu đứng ở nơi đó nhìn xem, thẳng đến, bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt. Tiêu Quân Diễm chắp lấy tay đứng tại Vân Tiêu Sơn chân núi, nhìn xem kia đường lên núi, trong lòng có chờ mong, có một tia vui vẻ. Hôm nay là Vân Thất sinh nhật, cũng là nàng xuống núi thời gian. Từ nàng truyền tin tức cho hắn sau đó hắn liền chạy tới chờ ở chỗ này nàng. Khi thấy kia trên sơn đạo xuất hiện thân ảnh lúc, ánh mắt hắn xẹt qua một vệt ánh sáng, cất bước đi ra phía trước. Tiểu Thất. Hắn hô, gặp đi theo Vân Thất bên người Mây Vực Sâu lúc, liền hướng hắn gật đầu. Mây Vực Sâu, hồi lâu không thấy. Theo tuổi tác sở trường, hắn luôn cảm giác, cái này Mây Vực Sâu rất là che chở Vân Thất. Loại kia phảng phất sợ Vân Thất bị hắn cướp đi cảm giác, để hắn có chút cũng hoài nghi, chẳng lẽ Mây Vực Sâu ưa thích Vân Thất. Nhưng ý nghĩ này mới mọc lên lại bị hắn hất ra, hắn biết rõ, mình là suy nghĩ nhiều, Mây Vực Sâu nhìn Vân Thất ánh mắt, cũng không có tình yêu nam nữ. Ừm. Mộ Thần nhìn hắn một cái, hướng hắn gật đầu. Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi cười khanh khách chạy lên trước, nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ lấy? Không phải đã nói đi trong thành gặp sao? Tiêu Quân Diễm lộ ra một vệt ý cười đến, nói, ta nghĩ đến trước tới nơi này chờ ngươi, lại cùng đi trong thành. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thấy nàng trong tóc cây châm, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Tiểu Thất, ngươi cái này cây châm là mới mua sao? Rất xinh đẹp. Hi hi, đây là ta sư phụ tặng cho ta quà sinh nhật vật. Ta cũng rất ưa thích đâu. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nghe hắn khen nàng trong tóc cây châm đẹp mắt, rất là vui vẻ. Tiêu Quân Diễm đem trong tay áo nguyên bản chuẩn bị lấy ra lễ vật thả lại không gian, nói, cái này cây châm rất đặc biệt. Ừm, sư phó nói là cái này vạn năm thanh linh mục mục tâm điêu khắc thành, rất là hiếm có. Nguyệt Nhi gật đầu nói, Mộ Thần lườm Tiêu Quân Diễm liếc mắt, tiếp theo đối với Nguyệt Nhi nói, tiểu sư muội, lần này du lịch ngươi nhiều bảo trọng, nếu có chuyện gì, nhớ kỹ đưa tin cho ta cùng đại sư huynh. Nhị sư huynh, ngươi không cùng chúng ta cùng đi trong thành sao? Nguyệt Nhi nhìn về hướng hắn hỏi. Mộ Thần lắc đầu, không được, các ngươi đi thôi. Ta liền đi trước. Nói xong, hắn nhìn về hướng Tiêu Quân Diễm, nói, sư muội ta liền phiền phức Tiêu thiếu chủ rồi. Tiêu Quân Diễm hơi ngạc nhiên, lại vẫn nhẹ gật đầu, sau này còn gặp lại. Nhị sư huynh gặp lại. Nguyệt Nhi phất phất tay, nhìn xem hắn ngự kiếm sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về hướng bên người Tiêu Quân Diễm, nói, Tiêu đại ca, chúng ta là đi trước trong thành sao? Ừm, khi ta tới đã mua từ lâu, cho ngươi hảo hảo chúc mừng một chút sinh nhật. Tiêu Quân Diễm nói xong, lộ ra một vẻ ý cười đến, chúng ta đi thôi. Tốt. Nguyệt Nhi đáp lời, lúc này mới cùng hắn cùng nhau hướng trong thành mà đi. Trong thành tiểu lâu, trong sương phòng, Tiêu Quân Diễm lấy ra một cái hộp đến, nói, tiểu thất, đây là tặng ngươi lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Hì hì, cảm ơn Tiêu đại ca. Nàng nở nụ cười, tiếp nhận hộp mở ra xem, thấy là một cái dây leo vòng tay, liền đem mang theo trên tay, dương lên cổ tay, nói, đẹp mắt. Tiêu Quân Diễm lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói, ngươi ưa thích liền tốt. Đây là ta lấy linh huyết dây leo tự mình làm. Lúc đầu nghĩ đưa là cây châm, nhưng thấy được nàng trên đầu kia cây châm về sau, hắn liền không tốt lại lấy ra rồi. Chương 5193, xem Sơn Thành. Cảm ơn Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói xong. Tiêu Quân Diễm cười cười, gặp tiểu nhị lần lượt lên món ăn, nhân tiện nói, ăn cơm trước, chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, nhìn xem bưng lên đồ ăn, không khỏi cười ra. Những năm này mặc dù nàng ở trên núi cũng cho sư phụ làm tốt ăn, chỉ là tài nấu nướng của nàng cũng không khá lắm, nhất là ăn quen thuộc Mễ Nhi tỉ tỉ đồ vật về sau, tự mình làm thì càng cảm thấy ăn không ngon. Bây giờ nhìn thấy cái này tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đủ món ăn, nguyên bản còn không có cảm giác được bụng đói, này sẽ đã bắt đầu kêu lên. Đến, ăn nhiều một chút. Tiêu Quân Diễm giúp nàng gắp thức ăn, nói, ta khi đi tới nhận được gia tộc chuyển tới một tin tức, để cho ta đi qua xử lý một chút sự tình. Tiểu thất, ngươi trước cùng ta đi một chuyến, đối với ta sự tình làm xong chúng ta lại đi du lịch. Tốt. Nàng gật đầu đáp lời, chỉ là mang theo đồ ăn, cũng không có nói cho hắn biết, sư phó của nàng cho nàng một khối càn khôn truyền tống la bàn. Dưới cái nhìn của nàng, chỗ nào đều là lịch luyện, nàng nhiều năm không có xuống núi, trước đi theo hắn bốn phía đi xem một chút cũng tốt. Thế là, hai người ăn cơm về sau, cũng không có ở trong thành ở lâu, liền ngự kiếm rời khỏi thành, hướng một phương hướng khác mà đi. Mấy ngày sau, Vân Thất theo Tiêu Quân Diễm đi vào một chỗ trước cửa thành, nàng ngẩng đầu nhìn dưới kia trên cửa thành ba chữ to, xem Sơn Thành. Hai người tiến vào trong thành về sau, Nguyệt Nhi bốn phía nhìn xem, nói, Tiêu đại ca, ngươi trước đi các ngươi Tiêu gia chi thứ trong gia tộc xử lý sự tình đi. Ta nghĩ đi trong thành dạo chơi. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm nhìn nàng một cái, gật đầu, nói, tốt, nếu như ngươi là mệt mỏi, liền đi thành Nam Tiêu gia tìm ta. Được. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời, nhìn xem hắn sau khi rời đi. Lúc này mới nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng trong thành mà đi. Ở trên núi ngây người mấy năm, bây giờ nhìn thấy cái này phồn hoa thành cảnh, trong lòng rất là hưng phấn. Bên đường bên trên người bán hàng rong gào to âm thanh không ngừng, một chút đồ chơi nhỏ tại trên đường nhỏ bày biện, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Cho ta một chuỗi mức quả. Nàng đi vào kia băng đường hồ lô trước mặt, cười tủm tỉm nhìn trước mắt hồng hồng mức quả. Tốt à, cô nương cầm cẩn thận. Người bán hàng rong cho nàng gỡ xuống một chuỗi đưa tới, liền gặp nàng cho một viên ngân tệ, đang muốn tìm tiền lúc, đã thấy nàng đã đi ra, không khỏi cười híp khuôn mặt, lại lớn tiếng đến đâu hét lớn, mức quả, vừa chua lại ngọt mức quả. Nguyệt Nhi trên đường đi tới, lại quay một vòng, mua không ít quả vặt thu vào bên trong không gian, trải qua một chỗ trong trà lâu, gặp bên trong tụ không ít người. Thỉnh thoảng còn có tiếng khen từ bên trong truyền ra, bình thản từ thò đầu một cái hướng bên trong nhìn lại. Cô nương cần phải tiến đến uống chút trà nghe một chút sách. Trà lâu cửa ra vào tiểu nhị gặp nàng dò xét lấy đầu một mặt hiếu kỳ, nhân tiện nói, chúng ta nơi này chính là trong thành số 1 số 2 trà lâu, không chỉ có trà bánh ăn ngon, cố sự cũng dễ nghe, cô nương nếu không đi vào ngồi một chút. Tốt. Nguyệt Nhi đáp lời. Gặp bên trong có không ít người, nhân tiện nói, tìm cho ta cái ánh mắt tốt, không nên quá chen địa phương. Cái này dễ dàng, cô nương, lên lầu 2, lầu 2 ánh mắt càng tốt hơn. Tiểu nhị một đôi mắt cười thành một đầu tuyến, ân cần dẫn nàng lên lầu 2 tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nương, chúng ta có năm nay vào linh trà, cô nương muốn hay không nếm thử? Tiểu nhị một bên sát sạch sẽ hiện sáng mặt bàn, một bên hỏi. Có thể, pha một bình. Nguyệt Nhi nói xong, một bên thì nhìn về hướng lầu đó xuống đài bên trên đang kể chuyện cái kia nam tử trung niên. Chương 5194, nghe sách. Trên đài nam tử trung niên giữ lại hai phiết dâu cá chê, cầm trong tay một cây quạt, này sẽ đoán chừng là nói đến khát nước, bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm về sau. Tiếp tục nói, lại nói lúc ấy, Phượng chủ lấy một người lực diệt sát ba vị đại đế thời khác, ba vị kia đã chết đại đế lãnh địa chỗ kia là sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Nguyệt Nhi một tay nâng gương mặt, cười híp mắt nghe phía dưới trên đài người đang kể mâu thân nàng năm đó đại chiến ba vị đại đế truyền kỳ sự tình. Đối với nhà mình cha mẹ truyền kỳ sự tình, nàng là chăm nghe không ngán, trong lòng có chỉ là kiêu ngạo cùng đắc ý. Kia là cha của nàng mẫu thân đâu. Tương lai, nàng cũng muốn tượng cha mẹ đồng dạng, trở thành rất lợi hại cường giả. Cô nương, đây là chúng ta trà lâu đưa trà bánh. Tiểu nhị đem trà cùng trà bánh đã bưng lên, lúc này mới lui xuống. Nguyệt Nhi rót một chén hết lên, hơi ngạc nhiên. Cái này linh trà thật đúng là không tầm thường, một ngụm vào liền cảm giác trong cơ thể linh khí dồi dào. Một thân mỏi mệt cũng bị phật đến không còn một mảnh. Nàng thường thức trà, nghe sách, ăn lấy chén trà tinh xảo, thích ý hiếp mắt, nghe môi đến kia thuyết thư nam tử trung niên nói đến đặc sắc chỗ. Trong lầu những khách nhân chính là vỗ tay gọi tốt, thậm chí có người đi trên đài ném mất tiền thưởng. Tay nàng lật một cái, cũng học những người kia hướng trên đài ném đi mấy cái kim tệ, không phải ném đi trên đài. Mà là tinh chuẩn rơi vào bảng kia trên mặt gấp thành một ít chồng. Thuyết thư nam tử trung niên nhìn thấy kia từ chỗ cao hạ xuống kim tệ, không khỏi khẽ giật mình. Ngay tiếp theo thuyết thư thanh âm cũng dừng một chút, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia lầu 2 cười khanh khách cô nương trên người, lúc này cầm trong tay cây quạt hướng nàng chắp tay, giống như đánh cho máu gà bình thường, càng nói càng kích động. Người khác ném thưởng bạc đều là một chút bạc vụn, khi thấy có người một thưởng chính là mấy mai kim tệ, lầu một những khách nhân cũng đều hướng trên lầu cô nương nhìn một chút, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cho tiền thưởng chính là vị cô nương. Bất quá nhìn nàng quần áo bất phàm, nghĩ đến hẳn là gia tộc nào bên trong tiểu thư, thật cũng không nhiều chú ý, mà là tiếp tục nghe trên đài nam tử trung niên mà nói sách. Đó là ai nhà tiểu thư? Nhìn xem rất là lạ mặt ta. Cách đó không xa một chương bên bàn trà, mấy tên nam tử đang nói, quan sát ánh mắt rơi vào kia một bộ màu sáng váy áo Nguyệt Nhi trên người. Trong thành này có cái nào cô nương là chúng ta không quen biết? Cô nương này nhìn xem lạ mặt, khẳng định không phải là chúng ta trong thành thế gia cô nương. Hơn nữa, các ngươi nhìn một cái, bên người nàng cũng không có người theo, đoán chừng A, là du lịch A. Một tên khác mặc hoa y yển nam tử nói xong, hai đầu lông mày mang theo vài phần tà khí, ánh mắt khi nhìn đến bọn hắn chỗ nghị luận cái cô nương kia trong miệng ăn không ngừng lúc, không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra, còn là một ăn ngon, khí chất không sai, chính là bộ dáng bình thường chút. Cô nương này nhìn xem chính là cái không có du lịch kinh nghiệm, vừa ra tay chính là mấy cái kim tệ tiền thưởng, ngươi nhìn đi. Cứ như vậy một chút thời gian, đã có người để mắt tới nàng. Một tên khác nam tử cười nói, một tay trên bàn nhẹ nhàng gõ. Trước kia kia hoa y y nam tử tà tà cười một tiếng, lườm bên người đồng bọn liếc mắt, hài hước nói, nếu chỉ có vậy, vậy chúng ta mấy cái muốn hay không trở lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh nam tử nghe bắt đầu cười ha ha. Chỉ bất quá tiếng cười bị phía dưới gọi tốt thanh âm che giấu rồi, hắn vô vô bên người nam tử bả vai, nói, mới vừa rồi là ai nói cô nương này dáng dấp phổ thông. Chương 5195, giao hấn. Hắn một tay đắp nam tử bả vai, áp sát tới, thấp giọng cười nói, làm sao lại cùng chữ đẹp dính líu quan hệ rồi. Chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, có phải hay không cũng phải tìm cái đẹp một điểm. Bằng không người ta vạn nhất nếu là đến lấy thân báo đáp, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Bản công tử ánh mắt thế nhưng là rất cao, lấy thân báo đáp, cũng phải nhìn khuôn mặt tư thái. Nam tử ta ta cười một tiếng, ánh mắt tại phía trước cô nương trên thân chuyển động, lắc đầu, nói, cô nương này cũng liền trên người có một cỗ linh động khí tức, nhưng gương mặt này liền thật sự là không ra sao rồi, về phần cái thân này đoạn, đó chính là một cái tiểu đậu nha, hoàn toàn không có nảy nở, công tử ta nhưng hạ không được miệng. Mấy tên nam tử ở chỗ này cười cười nói nói, hoàn toàn cầm Nguyệt Nhi đến trêu ghẹo. Lại không biết, bên kia nhìn như đang ăn bánh ngọt nghe sách Nguyệt Nhi, đem bọn hắn lời nói thu hết trong tai. Vừa vặn phía dưới nghe sách người đang khen hay vỗ tay, nàng liền cũng cười híp một đôi mắt gọi tốt vỗ tay, căn bản sẽ không hướng phương hướng của mấy người kia nhìn lại, chỉ là tùy ý bọn hắn đánh giá. Thẳng đến, nghe được bên kia cái bản hô hào tiểu nhị thêm trà lúc, nàng lúc này mới xoay đầu lại, cũng hô một tiếng, tiểu nhị, thêm nước. Ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng chung quanh nhìn một chút, vừa vặn nhìn về hướng kia một bàn mấy cái cẩm y hề nam tử trên người, mấy người trên mặt đều mang theo không hiểu ý cười nhìn xem nàng, mà nàng gặp cũng dương lên cái khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt hướng bọn họ cười cười. Đến đây, tiểu nhị tiến lên, cho nàng tăng thêm nước, bên này hướng đi cách đó không xa kia một bàn, đem một bình mới nước trà phóng tới trên bàn của bọn họ. Lúc này mới lui xuống. Nguyệt Nhi uống một hớp nước trà về sau, lại quay đầu tiếp tục nghe sách, cùng với, nghe bên kia truyền tới âm thanh. Mấy người một bên uống trà, một bên tiếp tục trò chuyện. Các ngươi nhìn một cái, cô nương kia vừa nhìn thấy chúng ta mấy cái, lập tức liền lộ ra hoa si đồng dạng tiếu dung đến, chừng như chưa từng thấy giống ta dạng này dung nhan tuấn mỹ khí độ bất phàm nam tử. Một tên hoa y y nam tử xú mị nói, còn một bên dương lên cái cằm, lộ ra ánh mắt đắc ý. Đã như vậy, không bằng, người đi đem cô nương kia kêu đến ngồi một chút. Kia trên mặt mang mấy phần tà khí cẩm y y nam tử nói xong, hướng bên kia báo cho bên dưới. Chỉ là, trên mặt tà tứ ý cười sau đó một khắc khẽ biến, tiếu dung có chút hơi cường, lông mày cũng hơi vặn đứng lên. Nguyên bản nghiêng nghiêng miễn cưỡng ngồi dựa lấy thân ảnh, cũng ở đây một khắc ngồi thẳng, giống như là tại cố nén cái gì tựa như. Chuyện nào có đáng gì? Các ngươi nhìn ta. Cẩm y ghi nam tử cười đứng lên, chỉ là theo hắn một cái đứng lên, sau một khắc, một thanh âm cũng theo vang lên. Phúc! Một cái vang rội rắm, cứ như vậy truyền vào trong thai của mọi người, mà cái này một khắc. Còn một mực lầu một giảng thư nam tử trung niên đang giảng đến đặc sắc chỗ, lầu một những khách nhân đều nín thở nghe, ngay cả một chút xíu âm thanh cũng không có phát ra, bởi vậy, bất thình lình một cái đánh giám, cơ hồ là làm cho cả trà lâu người đều nghe được. Trong lúc nhất thời, từng cái ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hướng trên lầu âm thanh chỗ nhìn lại. Mấy cái kia nam tử đang ngồi bàn trà chỗ, lúc này, mấy người mỗi một cái đều là một bộ nhẫn mại dáng vẻ, trong bụng phảng phất có một cổ khí đang lẩn trốn, nghĩ muốn tìm địa phương chui ra ngoài, bọn hắn sinh sinh kìm nén, nhưng càng nghẹn càng nhanh. Nhất là cái kia thả cái đánh giấm nam tử, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra loại này ngay trước mặt mọi người đánh giấm hành vi, trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên, lại không quản được trong bụng lưu thoán khí lưu. Phốc, phốc phốc phốc. Chương 5196, là nàng. Ừm, thôi quá. Nguyệt Nhi nhéo nhéo cái mũi, một bộ ghét bỏ dáng vẻ, còn một tay tại trước mặt phẩy phẩy gió, một đôi mắt lại mang theo ý cười nhanh như chớp nhìn chằm chằm mấy cái kia nghẹn đỏ mặt nam tử. Nghe thanh âm này, người phía dưới từng cái kinh ngạc nhìn xem, cũng bắt đầu bàn luận, mấy vị kia mặc áo gấm, hẳn là thế gia quý tộc bên trong công tử. Làm sao trước mặt mọi người đánh giấm rồi? Thật sự là cỡ nào thất lễ? Trong đó, cái kia một mặt tà tứ cẩm y y nam tử nghe phía dưới, trong mắt xẹt qua một vẻ xấu hổ. Sau một khắc, vội vàng bố trí xuống một cái kết âm kết giới. Nguyệt Nhi gọi tiểu nhị vén màn về sau, liền một mặt ghét bỏ che miệng mũi rời khỏi. Dạng như vậy, càng là nhìn đến mấy vị kia công tử áo gấm hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mà ở kia trong trà lâu mấy người, bởi vì cảm giác bụng luồng khí kia một mực tại lưu thoán, tuy là bố trí cách âm kết giới những người khác nghe không được âm thanh, nhưng mấy người ngồi ở nơi đó nhưng là tiếng rắm không ngừng. Này làm cho mấy cái công tử ca lại là xấu hổ lại là xấu hổ, ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài, cũng không có tìm tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Thế nào, làm sao đang yên đang lành lại như vậy rồi? Có phải hay không ăn cái gì đồ không sạch sẽ? Một tên nam tử nói xong, nghe trong không khí tràn ngập mùi thối, hắn cả khuôn mặt đều kéo đứng thẳng xuống dưới. Bây giờ không có so như bây giờ càng biệt khuất rồi. Nhất định là để cho người động tay chân rồi, bằng không tại sao có thể như vậy? Cái kia một mặt tà tứ nam tử sắc mặt tái xanh, nghĩ tới cái kia vừa rời đi thiếu nữ, sầm mặt lại. Là cái kia cái dáng dấp cùng giá đố vậy nữ nhân. Hắn cắn răng nghiến lợi nói xong. Nàng! Làm sao có thể? Nàng đều ngồi ở nơi đó không đi mở một bước. Một người khác nói xong, có chút không quá tin tưởng. Nói sau, chúng ta cùng nàng vừa không cựu không oán. Không phải. Chẳng lẽ là, nàng nghe được chúng ta mới vừa nói lời của nàng. Đây không có khả năng a. Một tên khắc cẩm y ghi hề nam tử nói xong, vừa dứt tiếng, lại là một cái đánh giấm văng lên, sắc mặt lại là đỏ lên. Truy! Đừng để nàng chạy. Mấy người nói xong, lúc này đứng lên, nhưng này vừa đứng lên, sắc mặt lại là nhất biến. Đi! Cũng không thể trong này một mực ở lại đó. Trước đem nữ nhân kia bắt lại nói sau. Kết quả là, lầu dưới người liền gặp, kia mấy tên công tử ca lược ảnh hướng bên ngoài mà đi, đồng thời, trong không khí bên trong còn chuyển đến mấy đạo đánh giám. VN. Mà lúc này Nguyệt Nhi, đã khẽ hát hướng Tiêu gia mà đi rồi. Chính là chỗ này. Nàng nhìn Tiêu gia đại môn, tiến lên vô vô cửa. Vị nào? Người gác cổng mở cửa xem xét. Thấy là một thiếu nữ, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, hỏi, xin hỏi là Vân cô nương sao? Đúng. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu đáp một tiếng. Vân cô nương mau mời vào. Người gác cổng vội vàng mở cửa mời nàng tiến đến, mà lúc này, một người trung niên nam tử cũng nhanh bước ra ngoài, nhìn xem Vân thất cười nói, Vân cô nương, ta là trong phủ quản gia. Thiếu chủ giao phó Vân cô nương đến rồi liền mời tới trước trong sân nghỉ ngơi một chút. Được. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, theo quản gia kia đi, một bên đánh giá trong này hoàn cảnh. Nguyệt Nhi đến rồi nghỉ ngơi sân nhỏ về sau, liền nằm nghịch xuống giường tự hành nghỉ ngơi. Bởi vậy, nàng cũng không biết, lúc chạng vạng tối phân, một cái cẩm y ghi nam tử tiếng rắm không ngừng từ bên ngoài lén lén lút lút chạy vào, hướng chính mình trong sân mà đi. Tiểu thất. Tiêu quân diễm đi vào nàng trong sân, yên tĩnh, liền tiến lên gõ gõ cửa. Tới. Vân thất hô một tiếng, rồi ra eo đem cửa mở ra, nhìn thấy phía ngoài tiêu quân diễm lúc, lộ ra một vệ ý cười, tiêu đại ca rút xong. Chương 5197, biến hóa. Hôm nay đến nơi đây cũng không có cùng ngươi hảo hảo dạo chơi, bất quá ta nghe bọn hắn nói, đêm nay trong thành có hội đèn lồng. Liền nghĩ đến cùng ngươi đi đi một chút. Hắn lộ ra một vệ ý cười đến, nhìn xem nàng nói, có hay không hứng thú đi. Nhàn rỗi cũng là vô sự, vậy liền đi xem một chút đi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, đóng cửa phòng lại, lúc này mới hướng đi hắn. Hai người ra phủ, trong phủ liền có mấy năm trẻ tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ thò đầu một cái đi ra nhìn xem. Trong đó một tên thiếu nữ hai mắt hiện ra ánh sáng nói, ta nghe cha nói, kia là chủ gia thiếu chủ, là chủ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người. Một tên thiếu niên liền nói, thiếu chủ bên người cô nương là ai? Cũng là chủ gia tới sao? Không phải, ta nghe người gác cổng nói họ Vân, là thiếu chủ bằng hữu. Một tên khác thiếu niên nói xong, nhìn về hướng bọn họ nói, đêm nay trong thành có hội đèn lồng. Chúng ta đi xem một chút đi. Tốt. Ta đi gọi đại ca. Thiếu nữ nói xong, liền muốn xoay người rời đi. lại bị người bên cạnh trò kéo lại. Hiểu hiểu ngươi không cần đi, hình như đường ca ở bên ngoài ăn đồ ăn ăn đau bụng rồi, trở về một mực đánh giám, hiện tại nhốt tại trong nội viện một người cũng không để tới gần. Thiếu niên nói xong, trong mắt nhịn không được xẹt qua một vệt ý cười. A, như vậy a, vậy có không có để đại phu đi xem một chút? Thiếu nữ khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới. Có, trong phủ đại phu đi xem, ngươi không cần lo lắng, không phải muốn đi đi rước đèn biết sao. Chúng ta đi thôi. Nói xong, mấy người liền cùng nhau hướng bên ngoài phủ mà đi. Vừa vào đêm, trong thành đèn liền phát sáng lên, nhất là kêu bên đường treo các loại hoa đăng, càng là tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh, bất kể là lao nhân vẫn là hài tử, hay là nam nữ trẻ tuổi, đều thật sớm liền tới đi rước đèn sẽ, nhìn xem náo nhiệt đám người, dọc theo đường người bán hàng rong gào to âm thanh, tựa hồ so bình thường càng thêm khởi kình rồi. Tiêu Quân Diễm rơi ở phía sau nửa bước đi ở Vân Thất bên người, vì nàng ngăn trở người chung quanh, miễn nàng bị người đụng vào, có đứa nhỏ tại trên đường cái chạy, cười đùa lấy hướng bên này đánh tới, thấy cảnh này Tiêu Quân Diễm đưa tay vừa kéo. Cẩn thận! Hắn đem nàng ôm hướng bên người, nhìn xem kia cười đùa lấy chạy tới đứa nhỏ, hắn cúi đầu nhìn về hướng từ trong ngực hắn rời khỏi Vân Thất, ánh mắt xẹt qua một vệt nhu hòa, hội đèn lồng nhiều người, cẩn thận đừng bị đụng ngã. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, vừa vặn đối mặt hắn nhu hòa ánh mắt, nàng trong lòng khẽ động, cười gật đầu, tốt, ta biết. Từ nhiều người lúc, hắn liền rơi ở phía sau nửa bước ở bên người che chở nàng, phòng ngừa người chung quanh đụng vào nàng, cái này quan tâm cử động, làm cho nàng trong lòng là lạ. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay dắt tay của nàng, liền dẫn nàng đi về phía trước. Đại thủ cầm tay của nàng, Tiêu Quân Diễm khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Chỉ là, hắn có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng, sợ nàng sẽ hất tay của hắn ra, bởi vì phần này khẩn trương cùng lo lắng, trán của hắn mơ hồ rịn ra một tia mồ hôi. Nguyệt Nhi nhìn xem bị nắm tay, hơi hơi ngơ ngác một chút, nghĩ muốn rút về, đã thấy lỗ tai hắn ửng hồng, sắc mặt biến thành kéo căng, thậm chí ngay cả quay đầu liếc hắn một cái cũng không dám. Nàng sững sờ, không hiểu nở nụ cười, cũng liền tùy theo hắn nắm. Nàng đã không phải là năm đó cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu, theo tuổi tác phát triển, nam nữ tình yêu sự tình, nàng tự nhiên cũng có một chút minh bạch. Tiêu Quân Diễm đợi nàng từ nhỏ đã khác biệt, nếu như nói khi còn bé có lẽ thật sự không có ý nghĩ này, nhưng theo dần dần lớn lên, có lẽ có vài thứ, liền trở nên bất đồng. Chương 5198, có lời nói. Mặc dù dọc theo con đường này ở chung xuống nàng có thể cảm giác được một chút, nhưng đối với đây, nàng nhưng có chút chần chờ. Bởi vì từ nhỏ chỉ là đem hắn coi như ca ca đồng dạng mà đối đãi, nhưng hôm nay mơ hồ biết rõ một chút hắn tâm tư, nàng cũng không biết phải làm thế nào đi xử lý. Tiểu thất, ngươi ưa thích cái gì hoa đăng? Tiêu Quân Diễm hỏi, gặp nàng không có hất tay của hắn ra, hắn âm thầm thở dài một hơi. Nàng hướng kia bên đường treo hoa đăng nhìn một chút, nhìn thấy một cái hồ ly hoa đăng, liền cười khanh khách chỉ vào kia ngọn hoa đăng, kia ngọn tiểu hồ ly. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Tiêu Quân Diệm ánh mắt rơi vào kia ngọn hồ ly hình dạng hoa đăng bên trên, liền đối với nàng nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn buông nàng ra tay, hướng đi kia ngọn hoa đăng chỗ. Đêm nay hoa đăng là không thể dùng tiền mua, chỉ có thể giải đố. Tiêu Quân Diễm nhìn xuống câu đố về sau, giống như vậy đèn hoa đăng lão bản báo ra đáp án, liền từ lão bản kia trong tay tiếp nhận kia ngọn hoa đăng. Mà lúc này, Nguyệt Nhi thì tại bên đường mua cái hoa đăng sẽ hồ ly mặt nạ, giao yêu tiền đeo lên, chỉ thấy Tiêu Quân Diễm đi trở về. Tặng cho ngươi. Tiêu Quân Diễm đem trong tay hồ ly hoa đăng đưa cho nàng. Cảm ơn. Nguyệt Nhi vui vẻ tiếp nhận, dơ lên mang theo hồ ly mặt nạ khuôn mặt nhỏ, hỏi, xem được không? Đẹp mắt. Tiêu Quân Diễm gật đầu cười, hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta mang ngươi đi ăn vài thứ. Thế là dắt nàng tay, liền đi về phía trước. Tiêu Quân Diễm đưa nàng đưa đến một chỗ ba tầng cao ngắm cảnh lầu các bên trên, nói, nơi này có thể nhìn thấy trong thành hội đèn lồng phong cảnh, hơn nữa những thứ kia cũng tương đối có đặc sắc, đợi lát nữa ngươi nếm thử nhìn. Nói xong, gọi người đến gọi món ăn. Nguyệt Nhi thì đem hoa đăng để ở một bên, ghé vào rào chắn vừa nhìn, chỉ thấy mảng lớn cảnh đêm thu vào đáy mắt, dưới đáy hoa đăng chiếu ra hảo quang hết sức xinh đẹp, trên đường ngắm đèn người cũng tụ tập không ít. Tiêu Quân Diễm nhìn vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem kia trên đường đèn cảnh thiếu nữ, màu mắt không khỏi nhu hòa xuống tới. Tiêu đại ca, ngươi nhìn bên kia còn có pháo hoa. Nguyệt Nhi vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt của hắn mang theo nhu hòa nhìn xem nàng, nhìn đến nàng đều có chút ngượng ngùng, không khỏi thẹn thùng mà nói, Tiêu đại ca, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Tiêu Quân Diễm cười một tiếng, nói, tiểu thất trưởng thành. Hắn đưa tay nắm chặt tay của nàng, đưa nàng lôi kéo ngồi xuống, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem nàng, nói, tiểu thất, ta có lời nghĩ nói với ngươi. Nghe vậy, Vân Thất ngồi thẳng cái eo nhìn về hướng hắn, nói, tốt, ngươi nói, ta nghe. Ta, có lẽ là bị nàng kia tinh khiết mà tín nhiệm ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời, lời đến khỏe miệng hắn lại có chút nói không nên lời. Hi hi. Nguyệt Nhi cười khẽ một tiếng, nhìn xem hắn, cười híp mắt nói, Tiêu đại ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi đi du lịch sau đó cả người hình như thay đổi rất nhiều. Nguyên bản lấy dũng khí nghĩ muốn nói lời, đang nghe nàng về sau, đành phải nuốt xuống dưới, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, hỏi, ta thay đổi sao? Kia là thay đổi tốt hơn. Vẫn là trở nên không xong. Thay đổi, trở nên không có lạnh như vậy băng băng rồi. Tự nhiên là thay đổi tốt hơn. Nàng nhìn hắn, cười híp mắt nói, năm đó mới quen ngươi lúc, ngươi cả người lạnh như băng, đối với người nào đều là mặt không thay đổi khuôn mặt, bất quá về sau ngươi đi du lịch rồi, tựa hồ liền dần dần trở nên đến không đồng dạng, tựa như. Nàng thuận tay đem bị cầm tay rút trở về, nâng cằm của mình nghĩ nghĩ, nói, tựa như trên người khối băng hòa tan. Chương 5199, bí cảnh. Nàng cười khanh khách nhìn xem hắn, nói, thiếu một cô cử người tại ngàn dặm khí tức, nhiều hơn một cô ân tình mùi vị. Hơn nữa, trước kia ngươi không yêu cười, hiện tại nụ cười trên mặt cũng nhiều. Nghe vậy, Tiêu Quân Diễm khỏe môi khẽ nhếch, nói, đó là bởi vì ra cửa du lịch, không còn câu tại một phương thế giới, thấy nhiều thế gian hết thảy. Lòng dạ tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Cho nên nói được nhiều đi ra du lịch, có điều, Tiêu đại ca, ngươi không cần trở về trong gia tộc đi đón quản sự tình sao. Còn có thể như vậy một mực tại bên ngoài du lịch. Nàng tò mò hỏi. Trong gia tộc bên trên có lao tổ tông trấn thủ, càng có gia chủ xử lý các phương sự tình, còn có quân hành đang giúp đỡ, mặc dù cũng có thúc ta trở về, có điều. Ta còn muốn lại đi đi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hắn bưng lên nước trà uống một ngụm. Trong gia tộc sự tình, hắn luôn luôn rất ít hỏi đến, cũng rất ít quản. Lần này nếu không phải hắn nhị thúc truyền tin tức tới cho hắn, để hắn đi một chuyến xử lý một chút, hắn cũng không gặp qua tới đây. Đúng rồi, lần này có cái lịch luyện cơ hội, liền không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Hắn mở miệng nói xong. Cái gì lịch luyện cơ hội? Nàng xem hướng hắn hỏi. Lần này sau đó đi tới ta mới biết được, tranh chấp là bởi vì phát hiện một chỗ mật cảnh nơi, xem sơn thành bên trong thế lực khắp nơi đều muốn tranh đoạt cái này mật cảnh có được quyền. Bất quá hôm nay ta sau khi tới, cùng những người khác gia tộc chủ gia người cùng một chỗ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định mở ra mật cảnh về sau để các gia người đi vào tìm tòi. Về phần tại bí cảnh bên trong được cái gì, cũng chỉ có thể xem như mỗi người kỳ ngộ rồi. Nói xong, hắn nhìn về hướng nàng, nói, sự tình còn phải đợi xác định được, bất quá đại khái sẽ là như thế, cho nên ta muốn hỏi ngươi cảm giác không có hứng thú. Đi vào đi một chuyến, có lẽ, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe lời này, nàng nháy nháy mắt, hỏi, kia nếu là ta tại trong bí cảnh có được đồ vật, là tính cho ta. Vẫn phải là nộp lên. Tiêu Quân Diễm cười một tiếng, chậm rãi nói, nếu là mỗi người kỳ ngộ, vậy dĩ nhiên là mỗi người đoạt được, không cần nộp lên, chỉ bất quá, việc này cũng sẽ có hung hiểm cùng sát cơ, dù sao đoạt bảo đánh cướp, loại chuyện này quá thường gặp. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Ta thích nhất loại này bí cảnh rồi, Tiêu đại ca, vậy lúc nào thì có thể đi? Còn có, ta không phải là nhà các ngươi tộc người, cũng có thể đi vào sao? Hẳn là cũng ở này mấy ngày, về phần đi vào, vấn đề này không lớn. Hắn nói xong, lại nói, đến lúc đó, ta cùng ngươi đi vào chung. Tốt! Nàng vui vẻ đáp lời. Không bao lâu, tiếng đập cửa truyền đến, mấy tên dung mạo xinh đẹp nữ tử mang thức ăn đi lên, bày ra tốt về sau lại lẳng lặng lui xuống. Bởi vì một cái ngắt lời, Tiêu Quân Diễm cũng không có lại tiếp tục trước kia chưa nói xong, mà là thỉnh thoảng cho nàng gấp thức ăn ăn lấy. Hai người ăn bảy phần no bụng thời điểm, liền dừng đũa lại, lúc này, Nguyệt Nhi mắt nhìn phía dưới cách đó không xa hội đèn lồng chỗ, nhãn tình sáng lên. Âm thanh mang theo mấy cái phát hưng phấn, nói, à, bên kia hình như có người đánh nhau. Gặp nàng bộ này nghĩ muốn tham gia náo nhiệt dáng vẻ, Tiêu Quân Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác nhìn thấy đánh nhau loại chuyện này là tránh đến rất xa, nàng thì là nghĩ muốn hướng phía trước gót. Tiêu đại ca, chúng ta đi xem một chút đi. Vừa vặn tiêu cơm một chút. Nguyệt Nhi quay đầu nhìn nói với hắn. Một bên đem hoa đăng thu vào bên trong không gian. Bất đắc dĩ, Tiêu Quân Diễm chỉ tốt nhẹ gật đầu, kết được sổ sách sau cùng nàng cùng nhau hướng chỗ kia tụ tập không ít người xem náo nhiệt địa phương mà đi. Trước 5200, năm đó người cũ, mà ở một chỗ trong tiểu lâu, mấy tên nam tử đang uống rượu trò chuyện. Nói đến chúng ta mấy cái đều có mấy năm không gặp a. Một tên nam tử nhìn về hướng ba người khác. Là có nhiều năm không gặp, không nghĩ tới gia tộc để cho ta đi ra một chuyến, sẽ còn đụng tới mấy người các ngươi. Thẩm Thập Thất lắc đầu, nở nụ cười, nhìn về hướng bọn hắn hỏi, mấy năm này các ngươi đều thế nào? Vẫn ở nhà trong tộc. Ai? Nói đến chính là một thanh chua xót nước mắt. Ngươi còn lại nói, năm đó bị kêu sau khi trở về, ngươi đoán làm gì? Mấy vị tộc lao thế mà đem ta ném đến trong trại huấn luyện đi, chậc chậc, ở đâu tại con một năm, chỉ kém chút bị lột một lớp ra. Ta sau khi trở về bị phái đi quản lý gia tộc sinh ý, cả ngày đối với một đống lớn sổ sách, quả thực là không thú vị cực kỳ. Một người khác nói xong, nhìn về hướng Thẩm Thập Thất, nói, ngươi đây, mấy năm này cũng không có làm sao nghe được tin tức của ngươi a. Thẩm Thập Thất lườm bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi đều tự bận bịu đều tự, ai có nghe qua tin tức của ta rồi. Nói sau, lần này tới các ngươi không phải cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sao. Hắc hắc. Ba người nhìn nhau, ngượng ngùng cười, một người trong đó nói, những năm kia theo tiểu tử ngươi bốn phía du lịch, cũng đang bên ngoài chọc không ít chuyện. Cho nên sau khi trở về các tộc lão liền hạ lệnh nói không thể lại cùng ta mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu liên hệ, nếu không liền ném mất ta giam lại, cho nên ta đây cũng là không có cách nào, bị trong nhà chằm chằm đến gốc. Đều như thế. Một người khác cũng nói lấy, trong nhà của ta cũng đối với ta lên mệnh lệnh như vậy, bọn hắn cũng không biết mấy người các ngươi thân phận, còn tưởng rằng ta bên ngoài kết bạn tán tu, bất quá ta nghĩ. Không liên hệ cũng sẽ không liên hệ, đoán chừng chúng ta mấy cái bị bắt sau khi trở về, tình cảnh đều không khác mấy, dù sao về sau cũng sẽ có cơ hội gặp mặt rồi, nhìn, hôm nay cái này chẳng phải đánh bậy đánh bạ gặp được. Nói xong, hắn bản thân ngược lại là trước nở nụ cười. Bất quá trước tiên là nói về A. Chúng ta mấy cái giao tình thì giao tình, lần này bí cảnh bên trong bảo bối, đều không tương ngộ để. Một tên khác nam tử nói xong, nhìn ba người bọn họ liếc mắt. Hắc hắc, đang có ý này. Một người khác cũng nói. Thẩm Thập Thất liếc ba người bọn họ liếc mắt, lộ ra một vệt lười biếng tiếu dung. Kia là tự nhiên, các anh đây mấy cái cũng tốt mấy năm không gặp, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này luyện một chút, các ngươi nói sao? Luyện thành luyện, ai sợ ai a? Đúng đấy, năm đó thực lực của chúng ta sẽ không tướng trên dưới, bây giờ nha, hắc hắc, Lao Thẩm, ta cảm thấy ta càng hơn ngươi một bậc. Ngoài miệng nói xong không có ý nghĩa, chúng ta đến thời điểm nhìn bản sự. Thẩm Thập Thất nói xong, ánh mắt lơ đãng quét qua, không khỏi nhăn mày, các ngươi nhìn, là cái kia cái Tiêu gia thiếu chủ, Tiêu Quân Diễm. A, thật đúng là hắn, bên người còn mang theo tiểu cô nương đâu. Đây là mang theo tiểu cô nương đi dạo hoa đang tới. Ánh mắt của bốn người rơi vào Tiêu Quân Diễm cùng Vân Thất trên thân. Tiêu Quân Diễm bọn hắn hôm nay thấy qua, bất quá cô nương kia, chỉ chưa thấy qua. Nếu nói chúng ta có đối thủ, vậy cái này Tiêu Quân Diễm tuyệt đối là một lớn đối thủ, không thể coi thường. Theo ta được biết, người này thế nhưng là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi có tiềm lực nhất người, nhất là mấy năm này ở bên ngoài thanh danh dần dần lên, danh tiếng chính thịnh. Thẩm Thập Thất nói xong, ánh mắt từ trên thân Tiêu Quân Diễm rời đi, rơi vào tiểu cô nương kia trên người, nhìn thấy tiểu cô nương kia trên mặt hồ ly mặt nạ lúc, không khỏi sờ lên cái cảm, nói, một con tiểu hồ ly à. Nói đến, năm đó con kia tiểu hồ ly thế nhưng là một mực không thấy đâu.